Trong miệng hắn giải thích, trong tay không có nhàn rỗi, tại phụ cận đi một vòng, nhặt được đầy đủ nhóm lửa thịt nướng tủi, sau đó đem hai con lột da bị vờ chuột gác ở tủi bên trên, một cái ở đâu trong ngoài bên ngoài hơi lau một tầng thật mỏng muối, một cái khác không có bôi muối, mà là tại ổ bụng bên trong đút một chút có thể ăn dùng rau dại quả dại khứ trừ mùi tanh. Nhóm lửa đống lửa, to mọng bị vờ chuột rất nhanh liền bị nướng đến từ từ bốc lên dầu. Chờ đợi thịt nướng chín đồng thời, hắn lột ra cái đuôi bám vào thịt, tìm tới hư hư thực thực đuôi gân đồ vật, dùng dao quân đội Thụy Sĩ bên trong dùng để nhổ rượu nho nắp bình xoắn ốc hình dụng cụ mở chai mũi nhọn đâm xuyên đuôi gân cũng câu ở, chậm rãi đem đuôi gân từ cái đuôi bên trong rút ra, chọn lựa ra thích hợp, ngâm tại dung dịch oxy giả bên trong trừ độc. Đây là một hạng tinh tế công việc, mỗi đầu cái đuôi bên trong không chỉ một cây đuôi gân, có dài có ngắn, lớn có nhỏ có, quá ngắn quá nhỏ khẳng định vô dụng, có chút nguyên bản tương đối dài. Tại ra bên ngoài rút ra quá trình bên trong cũng có thể là đoạn tại cái đuôi bên trong, cho nên nhất định phải có kiên nhẫn mà lại phá lệ cẩn thận. Cái khác bị vợ chuột đã bị đàn sói chia ăn không còn, pháp thôi không có ăn, xem ra nó cũng cùng cái khác tinh linh, không còn ăn lông ở lỗ, mà là chờ lấy ăn nướng chín bị vợ thịt chuột. Ngẫm lại cũng không sai, pháp thôi mặc dù là sói, nhưng nó tất nhiên làm tinh linh được triệu hoán ra, nó trước kia khẳng định là người nào đó sủng vật, hoặc là cùng người nào đó quan hệ thân mật, đã như vậy. Quen thuộc đi theo người kia cùng một chỗ dùng ăn thực phẩm chín cũng là rất bình thường. Pháp thôi nghe hắn đối bị vợ đuôi chuột ba giải thích, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, tán thán nói, nếu là lúc trước đám người biết dạng này tri thức, nhất định có thể cứu vãn rất nhiều người sinh mệnh. Cái khác tinh linh sớm thành thói quen hắn những này không biết từ chỗ nào có được tạp học tri thức, cùng suy nghĩ những kiến thức này lai lịch, bọn chúng đối mùi thơm nước mùi nướng bị vợ thịt chuột càng cảm thấy hứng thú, không chỗ ở nuốt nước miếng. Chương 1575, chia ăn. Ruột dê tuyến là phổ biến sử dụng y dụng chỉ khâu, chủ yếu dùng tại không tốt cắt chỉ vết thương khâu lại. Theo sự phát triển của thời đại, nơi phát ra cũng không còn cực hạn tại dê ruột, bất quá tại ruột dê tuyến bị đại quy mô sử dụng trước đó, còn đã từng lưu hành qua dùng hết đuôi chuột bên trong đuôi gân đến chế tác chỉ khâu. Chuột đuôi gân so với ruột dê có rất nhiều ưu điểm, chủ yếu nhất chính là chuột chăn nuôi dễ dàng, so nuôi dê dễ dàng hơn nhiều, mà lại nhân thể đối chuột đuôi gân hấp thu càng tốt hơn, bài xích phản ứng cơ hồ không có. Mà khuyết điểm chính là chuột cái đuôi vừa ngắn vừa nhỏ, đuôi gân chiều dài không đủ. So với phổ thông chuột, bị vợ chuột cái đuôi vừa to vừa dài, đuôi gân có phổ thông chuột đuôi gân ưu điểm, nhưng không có tương ứng khuyết điểm, là lý tưởng nhất ý dụng chỉ khâu, nhưng là bởi vì bị vợ chuột bản thân không tốt chăn nuôi, đuôi gân cũng không dễ dàng rút ra, cho nên bị vợ đuôi chuột gân chỉ khâu giá cả rất đắt. Đương nhiên, lấy từ hoang dại bị vợ đuôi chuột ba đuôi gân nhất định phải trải qua thận trọng trừ độc mới có thể sử dụng. Đây cũng là Trương Tử An ngay tại làm. Chứa phong phú dầu chân bị vợ thịt chuột đã bị nướng thành kim hoàng sắc, giọt lớn khô vàng sắc dầu từ trong thịt chảy ra, hội tụ đến cùng một chỗ, chờ dầu tích sức kéo không cách nào trèo chống trọng lượng lúc, liền sẽ nhỏ vào đống lửa bên trong, mà đống lửa cũng sẽ mánh nhảy lên ra cao hơn ngọn lửa, cơ hồ liếm đến bị vợ chuột thịt. Nguyên bản sợ lửa đàn sói đều bị mùi thơm nước mùi hương vị hấp dẫn đến bồi hồi tại phụ cận thăm dò. Các tinh linh bình thường ăn gà nướng ngực còn lâu mới có được nhiều như vậy dầu trơn, so sánh dưới cái này càng giống là thịt vịt nướng. Liền ngay cả luôn luôn thích ăn thịt tươi tuyết sư tử đều nước miếng chảy ròng, không kịp chờ đợi liên tiếp thúc giục để hắn đừng có lại nướng, nướng khét liền ăn không ngon. Nhưng Trương Tử An cẩn thận lý do vẫn là nhiều nướng một hồi, thẳng đến trong trong ngoài ngoài biết rõ hơn thấu, bởi vì làm nghiến răng động vật bị vợ chuột cùng chuột đồng dạng cũng có thể truyền bá rất nhiều tật bệnh, tỉ như dịch chuột. Đem hai con to mọng bị vợ chuột từ đống lửa bên trên lấy xuống, thịt quen về sau so sinh thời điểm lại càng dễ từ xương cốt lên điểm cách, hắn đơn giản đem khối thịt lớn từ xương cốt bên trên loại bỏ, lau mới một con kia phân cho phi mã tư cùng pháp thôi ăn, một cái khác cho phai nạ, lao trà cùng tuyết sư tử bọn chúng. Đến nỗi còn lại hai bộ không xương, phía trên kỳ thật còn có không ít thịt, hắn liền ném cho ở một bên chờ đợi đàn sói. Đàn sói cũng mặc kệ đây có phải hay không là canh thừa thịt nguội. Địa vị không sai biệt lắm mấy cái bể tạ sói lập tức ngươi tranh ta đoạn, trong nháy mắt liền đem khung xương chia rẽ, rắc rắc giống nhai khoai tây chiên, thoải mái mà đem xương cốt đều nhai nát. Mà địa vị thấp hơn mấy cái ổ mẹ gà sói, cũng chỉ có trông mong chảy nước miếng phần. Chính Trương Tử An không có ăn, bởi vì mỗi cái bị vợ lông chuột nặng không sai biệt lắm 10 cân, nhưng là đi lông cạo xương trừ nội tạng về sau, lại bài trừ bám vào tại xương cốt bên trên không dễ tách rời thịt. Khối thịt lớn trọng lượng khả năng cũng liền không đến một nửa. Miễn cưỡng đủ các tinh linh ăn, hắn lười nhắc lại thu thập cái thứ ba, cũng liền không góp cái này náo nhiệt, nhiều lắm thì cho phải nạ bọn chúng con kia loại bỏ thịt thời điểm, vụng trộm xé vài miếng thịt nếm nếm, cảm giác cùng loại với thịt thỏ. Động tác của hắn mặc dù ẩn nấp, lại không trốn qua tuyết sư tử con mắt, nó không chút lưu tình vạch trần hắn, phi phi phi. Cả ngày liền biết ăn vụng xú nam nhân. Các tinh linh ăn cái gì thời điểm, hắn không có vội vã cho mình nấu cơm, mà là trước tiên đem ngâm tại dung dịch oxy giả bên trong đôi gân lấy ra, đặt ở dâm mát địa phương, chờ đợi hong khô, sau đó mới bắt đầu chuẩn bị thức ăn của mình, vẫn là đồ hộp, cơm thẻ cùng rau dại tổ hợp. Pháp Thôi cùng Phi Mã Tư thật muốn rộng mở bụng ăn lời nói, một cái bị vợ chuột thịt đúng không đủ ăn, còn tốt hai bọn chúng đều so sánh có phong độ, riêng phần mình chia ăn một nửa. Ngươi liền ăn những này. Pháp Thôi chú ý tới Trương Tử An nấu cơm phương thức, chính là đem mỹ, rau dại cùng đồ hộp đổ vào trong nồi cùng một chỗ chưng chín, quấy đều về sau liền bắt đầu ăn, trong đó đại bộ phận là cơm thẻ cùng rau dại, đồ hộp thịt ở bên trong lộ ra rất ít, hương vị cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu, chỉ là miễn cưỡng có thể nuốt xuống trình độ. Ân, ngươi có muốn hay không đến một chút nếm thử? Trương Tử An lau lau miệng, đồ hộp số lượng còn thừa không nhiều, nhất định phải cân nhắc con đường về, cho nên hắn cố ý đối thực phẩm lượng tiêu hao tiến hành tiết chế, gom góp nhét đầy cái bao tử là được rồi. Pháp Thôi lắc đầu, không cần, ngươi ăn đi. Dây vo nửa ngày, lại lột ra lại rút gân, Trương Tử An sớm đã đói bụng, nghe vậy không còn khách sáo, dùng thìa từng ngụm hướng trong miệng phát cơm thẻ. Pháp Thôi nhìn chằm chằm hắn ăn cơm bộ dáng, lại nhìn một chút ngay tại chia ăn bị vợ thịt chuột phái nã bọn chúng, mang theo hiếu kỳ hỏi, những thức ăn này là ta đại biểu đàn sói đưa cho ngươi, ngươi có quyền dựa theo ý nguyện của ngươi phân phối, bất quá ngươi tại sao muốn đem thịt tất cả đều phân cho bọn chúng, mà không cho mình lưu một chút đâu? Liền xem như chia đều cũng tốt, ai cũng không có quyền chỉ trích cái gì. Trương Tử An nghĩ nghĩ, dùng thìa nhẹ nhàng gõ gõ bát xuôi theo, bởi vì ta còn có thể ăn gạo cơm, mà bọn chúng chỉ có thể ăn thịt. Pháp Thôi nhìn thoáng qua Phi Mã Tư, truy vấn, vậy chúng ta thì sao? Ngươi có thể từ chúng ta cái này bị vợ chuột trên thân lưu một chút thịt cho mình. Bởi vì các ngươi cực khổ hơn, ta lại không cần tại bụi gai cùng trong bụi cỏ chui tới chui lui, ăn gạo cơm là được rồi. Hắn đáp. Pháp Thôi quay đầu nhìn qua hắn tựa ở trên cành cây cái kia nặng nghề ba lô, nó mặc dù không rõ ràng cái này ba lô cụ thể trọng lượng, nhưng từ hắn đeo túi xách đi đường lúc đưa tới chấn động, cùng giày rơi vào bùn đất chiều sâu, liền có thể biết cái này ba lô phân lượng tuyệt đối không nhẹ. Trong ba lô có các loại cắm trại giã ngoại vật dụng, nồi bát bầu buồn lều vải đồ che mưa chống nước đệm túi ngủ chờ một chút, có đầy đủ duy trì nhiều ngày đồ ăn, còn có thượng vàng hạ cám vật phẩm, thậm chí vì tôn trọng các tinh linh, còn có mỗi một cái tinh linh chuyên dụng ăn buồn. Đi vào rừng rậm ngày đầu tiên, ba lô nặng nề tuân lệnh hắn cơ hồ không cách nào tại đi bộ thì duy ngang hàng hành. Một đường đi tới, tuyệt đại bộ phận công việc đều muốn hắn tự thân đi làm, các tinh linh ngoại trừ có thể đảm nhiệm cảnh giới nhiệm vụ bên ngoài, phương diện khác đều giúp không được gì. Pháp Thôi tại hắn vừa rồi xử lý xong bị vợ chuột thi thể đi bờ sông rửa tay thời điểm, liền chú ý tới bàn tay hắn bên trên bị nhánh cây, leo núi trượng, tảng đá mài ra chảy ra cùng bong bóng. Ngươi tựa như là một đầu con lửa. Pháp Thôi đột nhiên nói. Trương Tử An kém chút cười sặc sủa. Đây là tại khen người đâu, vẫn là tổn hại người đâu. Mặc dù nói đi bộ người thường xuyên tự xưng phượt thủ cái gì, bởi vì đeo túi sách đi xa dáng vẻ tựa như là phụ trách vận chuyển vật nặng con lửa, nhưng cũng không thể ngay thẳng như vậy xưng hô người khác vì con lửa a. Di Chát mổ lấy hoa quả làm, phụ hòa nói, cạc cạc. Nhìn không ra ngươi rất có nhãn lực mà. Cái này ngu ngốc xác thực ngu xuẩn đến như đầu con lửa. Con lửa vận mệnh là con gánh nặng đi đường, bị người quất, ăn thô giáp nhất, ít nhất lượng đồ ăn. Pháp Thôi ánh mắt bên trong dần dần dâng lên nhớ lại cùng ước mơ, giống con lửa cũng không phải là chuyện mất mặt. Chỉ có chịu được khổ hành người, mới có thể đạp vào thành thánh con đường. Chương 1576, gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu. Trương Tử An xem như nghe rõ, nguyên lai Pháp Thôi chỉ không phải phượt thủ con lửa, mà càng giống là đem hắn ví von thành con la, hoặc là theo người Trung Quốc thường dùng thuyết pháp chính là cần cù chăm chỉ lao hoàng ưu. Người phương Tây? Không đúng, phương Tây sói đều thích như thế khen người sao. Vẫn là nói đây là cổ đại khen nhân phương thức. Mặt khác, thành thánh là cái quỷ gì? Hắn chỉ có thể nhớ tới thần thoại, tiên hiệp, huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nhục thân thành thánh, bất quá vậy hiển nhiên là nói bậy. Meo meo meo. Lao nương nói cho ngươi, cái này xú nam nhân đã thành thánh, trở thành Trung Quốc 60 triệu thừa nam bên trong một viên, thật sự là thật đáng mừng. Tuyết sư tử chậm rãi kéo xuống một khối bị vỡ thịt chuột, vẫn không quên bẩn thỉu hắn. Pháp Thôi nghe vậy giật mình, Trung Quốc có nhiều như vậy thánh nhân. Meo meo meo. Đầu chỉ. Sẽ còn càng nhiều. Tuyết sư tử chép miệng. Ngắm hắn một chút, nói, lao nương nhìn ngươi còn không bằng tạo phúc một chút nam đồng bào, biến thành muội tử để các huynh đệ sung sướng, như thế nào? Một cái thừa nam biến thành muội tử, thừa nam số lượng liền giảm hai, tính thế nào đều tính ra. Trương Tử An cắm đầu đào cơm, cái này hai con tinh linh quả thực là nước đổ đầu vịt, giải thích cũng giải thích không rõ ràng, dứt khoát được rồi. Cơm nước xong xuôi, Tinh Linh hoặc nằm hoặc tản bộ tiêu cơm, hắn lại đốt đi một bình nước pha trà, chờ thủy túc cơm no về sau, lại muốn tiếp tục lên đường. Hắn trước tiên đem những vật khác, cái này thu thập đều thu thập xong, hết thảy đều đóng gói thỏa đáng, hắn cuối cùng lại đi xem đặt ở chỗ thoáng mát hong khô kia mấy cây đuôi gân. Hong khô sau đuôi gân hiển nhiên so trước đó rút lại, hiện ra hơi mở bạch sắc, phẩm chất nhìn ra không đủ một ly. Vì ứng phó khác biệt tình huống, hắn lựa chọn sử dụng hai loại đuôi gân lưu lại, một loại là chiều dài là 15cm tả hữu, một loại khác là chiều dài 30cm tả hữu, cái sau bởi vì rất khó khăn hoàn chỉnh rút ra, chỉ có một cây. Hắn đem cái này mấy cây đuôi gân dùng làm khăn tay bọc lại, bỏ vào túi cấp cứu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đương nhiên không cần đến là tốt nhất. Thu thập xong, hắn cùng các tinh linh tiếp tục xuất phát, đảo ngược dọc theo sông nhỏ hướng thượng du đi. Đàn sói tựa hồ nếm đến ngon ngọt, trên đường đi đều tại tích cực tìm kiếm bị vờ chuột tung tích, không có việc gì ngay tại bãi sông bên trên đảo đến đảo đi, rất nhanh liền tìm tới một tổ nhảy nhót tương bừng bị vờ chuột. Trương Tử An nhức đầu không thôi, bởi vì bị vờ chuột lột ra móc nội tạng loại hình công việc bẩn thỉu việc cực đều là do hắn đến làm, còn không bằng trực tiếp nấu cơm kẻ bất việc, bất quá cân nhắc đến đây quả thật là có thể tiết kiệm đồ hộ. Cũng liền do bọn chúng đi. Theo lý thuyết, tại rừng rậm trong công viên không thể tùy tiện tổn thương động vật hoang dã, nhưng đàn sói cũng nên ăn cái gì, đây cũng là không thể làm gì sự tình, dù sao không phải hắn giết chết những này bị vờ chuột. Dọc theo sông tìm tới một chỗ tương đối chật hẹp đường sông, hắn chào hỏi các tinh linh dừng lại, dự định từ nơi này qua sông. Chi chi. Đi cầm hắn gọt cho nó gậy gỗ, đứng tại bờ sông, thử đem gậy gỗ thò vào trong nước sông, gậy gỗ toàn bộ chưa đi đến trong nước, chỉ lộ ra nó cầm trong tay một đoạn nhỏ, nhưng không có tìm được đáy sông. Nó lo lắng khoa tay bắt đầu thế, ý là nơi này đường sông mặc dù hẹp, cũng rất sâu, không nên lội nước qua sông. Trương Tử An gật đầu, lấy xuống ba lô, chỉ vào một cái cây nói, ta biết, nhưng chúng ta không phải lội nước qua sông, hiện tại thử một chút có thể hay không dựng một cây cầu. Dắt. Chỉ bằng ngươi. Bác cầu. Di chắt dùng cánh che lồng ngực, bản đại gia đều sắp bị ngươi cởi đến phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Cái khác các tinh linh ngay từ đầu cũng không muốn minh bạch hắn dự định làm sao bắc cầu. Đi đến gốc cây kia bên cạnh nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện khoảng cách rễ cây ước chừng 20cm độ cao, cây kia to như thùng nước cây, lại bị động vật gì ngạnh sinh sinh gặm đoạn mất hơn nửa đoạn, rễ cây cùng thân cây chỉ còn một phần rất nhỏ kết nối lấy, lung lay sắp đổ. Ánh mắt của mọi người rơi xuống bị vờ chuột kia vừa nhọn vừa dài răng cửa bên trên, đối kẻ cầm đầu là ai lòng dạ biết rõ. Bị vờ chuột loại động vật này một khi nước tràn thành lụt, đối rừng rậm tổn thương thực sự quá lớn. Theo một ý nghĩa nào đó bọn chúng cũng đang tiến hành không có ý nghĩa giết chóc, bởi vì bọn chúng gặm cây cũng không phải là vì ăn cây, chỉ là vì mài răng. Đây là một gốc bách thụ, sinh trưởng tại bờ sông, bởi vì nước sông đối lòng sông ăn mòn, nó bộ phận bộ rễ đã hiển lộ tại trong sông, theo nước sông cọ rửa mà phiêu đãng. Trương Tử An nhìn ra, nếu như đem cái này khỏa bách thụ hướng phương hướng chính xác đẩy ngã, tán cây hẳn là có thể vừa vặn khoác lên bờ bên kia, hình thành một cây cầu. Cho dù hắn không đem cây này đẩy ngã, nó cũng sống không được bao lâu. Cho dù là giữa hè, hồng mục rừng rậm chỗ sâu vẫn là khí hậu âm lãnh, nước sông lạnh buốt, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn lội nước, quần áo ướt đẫm đều không có địa phương hong khô. Nghĩ đẩy ngã một gốc to như thùng nước cây nói nghe thì dễ, nếu như là một gốc hoàn hảo không chút tổn hại cây, không phải dùng cưa điện không thể, nhưng cũng may bị vờ chuột đã thay hắn hoàn thành đại bộ phận công việc. Hắn để các tinh linh cùng đàn sói đều né tránh, để tránh bị ngã xuống cây nện tổn thương. Vén tay áo lên, hai tay chạm đến thân cây, lòng bàn tay truyền đến thô lệ xúc cảm, hắn hít sâu một hơi, trước sử tám thành khí lực thử một chút, liên tiếp rễ cây cùng thân cây kia một đoạn ngắn phát ra két rất nhỏ đứt gãy âm thanh, bởi vì dinh dưỡng truyền thâu bị ngăn trở mà khô héo lá cây như trời mưa rơi xuống. Xem ra có hy vọng. Hắn điều chỉnh góc độ một chút, hai chân lấy trung bình tấn tại trên bờ sông dâm thực, hai chân vững vàng dừng lại, hít sâu mấy lần, sau đó hút mạnh một hơi, lực khí toàn thân toàn dùng đến trên bàn tay. Khi hắn mặt đỏ lên, trong tiếng hít thở, giày cũng bởi vì thụ lực mà thật sâu rơi vào trong đất. Rắc, rắc rắc. Rễ cây cùng thân cây chỗ nối tiếp kia còn sót lại một đoạn ngắn phát ra không rõ đứt gãy âm thanh, thanh âm dần dần tăng lớn. Hắn trước đẩy, sau đó ôm lấy thân cây lại sau này kéo, tại đẩy kéo một phát lặp đi lặp lại thụ lực bên trong lệnh còn sót lại một đoạn ngắn trở nên càng ngày càng yếu ớt. Trên đỉnh đầu thân cây lắc lư đến càng ngày càng lợi hại, lúc nào cũng có thể ngã xuống, mà hắn nhất định phải để nó đảo hướng chính xác vị trí, tối thiểu nhất không thể đánh tới hướng trên người mình. Tựa như là nhảy dây quá trình, hắn một lần cuối cùng đem thân cây kéo hướng trong ngực, sau đó dùng lớn nhất khí lực đẩy về phía trước, đồng thời cấp tốc lách mình né tránh. Có được hay không liền nhìn lần này. rắc, cạc cạc, cạc cạc cạc. Nhưng mà làm giận chính là, bách thụ thân cây khuynh đảo ước chừng 45 đến 60 độ, tiếp lấy liền dừng lại, Lạc Diệp phiêu đầy mặt sông. Chỉ thiếu một chút, thất bại trong gang tấc, Trương Tử An dương mắt nhìn, nếu như ánh mắt có thể làm nó ngã xuống, nó đã đổ vô số lần. Xem ra vẫn là thiếu một thứ kéo đẩy quá trình. Loại tình huống này xử lý khá là phiền toái, hắn chính suy nghĩ muốn làm sao thu thập cái này tàn cuộc vãn hồi mặt mũi, chỉ gặp bóng xám lóe lên, pháp thôi nhảy lên lên cây làm, đồng thời dọc theo thân cây đi đến trên tán cây. Đón lấy, một đầu lại một đầu sói xám cũng đi theo nó đến trên tán cây. Theo bọn họ trọng áp, cái này khỏa bách thụ cuối cùng không chịu nổi, rễ cây cùng thân cây trô nối tiếp ầm vang đứt gãy, tán cây nặng nề mà nện vào bên kia bờ sông. Đàn sói cửa đã nhạy bén đề xuất nhảy xuống tán cây, rơi xuống bờ bên kia thổ địa bên trên. Một tòa cây cầu khung xong rồi. Vladimir vỗ tay tán thán nói, một cầu bay khung nam bắc, lệch trời biến báo đổ. Chương 1577, thôn hoang vắng. Nếu như không phải pháp thôi mang theo đàn sói hỗ trợ, trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạ, căn này cây thật đúng là không dễ dàng triệt để ngã xuống, mà Trương Tử An lại không dám tùy tiện tới gần một gốc nửa ngược lại không ngã cây. Tựa như là châm ngòi pháo hoa pháo lúc, kiếp nổ rõ ràng đã đốt xong, pháo lại uy mắng không có nổ vang, lúc này vô luận là tiến lên xem xét vẫn là bỏ đi mặc kệ đều có phong hiểm. Mèo loại các tinh linh cũng là cũng có thể hỗ trợ, nhưng là mèo thể trọng quá nhẹ, coi như lại thêm phai nạ, sợ là cũng không đủ dùng. Con mắt của ngươi tại ngó cái gì? Phai nạ phát giác được hắn ánh mắt khẽ động, lập tức lạnh giọng chất vấn. Mèo mèo mèo. Nô gia giúp bệ hạ đem hắn cặp kia tặc nhãn hạt châu móc ra. Tuyết sư tử dương nhanh múa vuốt kêu gào đạo. Trương Tử An lập tức giải thích nói, ta là nghĩ chào hỏi các ngươi mau lên xe. Không phải, mau tới cầu. Cứ việc cây đổ hạ, nhưng ở xác nhận vững chắc trước đó, hắn còn tạm thời không dám trực tiếp bên trên cầu, bởi vì hắn còn đeo bao lớn bao nhỏ, không tốt nắm giữ cân bằng. Nếu như đi tại trên cầu, cầu đột nhiên hướng bên lăn lộn, vậy hắn ngay cả người mang bao liền rơi xuống nước, cũng không thể trông cậy vào tình các tinh linh tới cứu. Cái khác tinh linh cũng là từng cái an toàn qua cầu. Di chắc còn cố ý trên mặt sông vừa đi vừa về bay vài vòng khoe khoang nó có cánh, không dùng qua cầu. Hắn từ bên cạnh đẩy, cảm giác vẫn rất ổn, trước hết đem leo núi trượng ném tới bên kia bờ sông, cẩn thận từng ly từng tí lên cầu, giống xiếc đi dây đồng dạng bình thân hai đầu cánh tay giúp đỡ duy trì cân bằng, tận lực không đi chú ý chạy xiết nước sông, cuối cùng là an toàn quá rồi sông. Đến nỗi đằng sau xa xa đi theo hiệu nhóm, đối bọn chúng tới nói qua sông không thành vấn đề, vô luận là đi cây cầu vẫn là trực tiếp nhảy qua đi. Thậm chí lội nước qua sông cũng không có vấn đề gì, dù sao hiệu nhảy vọt năng lực là rất mạnh, cũng không giống Trương Tử An dạng này sợ thân thể cùng ba lô bị nước thấm ướt. Quá rồi sông về sau, Thiên Phương lại không trở ngại. Lại đi ước chừng một giờ, trong rừng rậm trời tối đến sớm, vẫn chưa tới trạng vạng tối liền âm u xuống tới. Trung quanh không có nguồn nước, hiệu nhóm lại bởi vì đàn sói tồn tại mà không dám tới gần, cho nên cũng không thể trông cậy vào hiệu nhóm lần nữa giúp hắn tìm tới nguồn nước. Không có nước là tuyệt đối không được. Nếu như trời triệt để đêm đen đến chả tìm không thấy nguồn nước, buổi tối hôm nay sẽ trôi qua rất khó chịu. Trương Tử An trong lòng do dự, là hướng sông Hạ Du phương hướng trở về, đi một đoạn đường rút lui, vẫn là tiếp tục hướng phía trước đi, tìm vận may thử một chút có thể hay không tìm tới nguồn nước. Đúng rồi, pháp thôi, ngoại trừ chúng ta vừa qua khỏi đi đầu kia sông bên ngoài, gần nhất nguồn nước ở đâu? Hắn nhớ tới pháp thôi hẳn là có thể hướng đàn sói nghe ngóng tình huống. Liên hỏi, pháp thôi gọi về chạy ở trước mặt đàn sói. Gầm nhẹ hướng bọn chúng hỏi thăm. Trương Tử An lặng lặng chờ lấy nó cùng đàn sói ở giữa giao lưu kết quả, thuận tiện thở một ngụm. Chỉ chốc lát sau, pháp thôi hơi có vẻ ngoài ý muốn nói, nguồn nước cũng là không có, bất quá nghe chúng nó giảng, phía trước không xa có một tòa thôn xóm. A, thôn xóm. Trương Tử An giật nảy cả mình, loại này rừng rậm nguyên thủy bên trong có thôn xóm sự thật, đối với hắn xung kích tính không thua gì giữa ban ngày nhìn thấy quỷ. Ngươi không phải nói. Phụ cận nhân loại khu dân cư chỉ có ly mạch bọn hắn nơi đó a? Hắn hỏi. Đúng thế. Pháp thôi chấn định gật đầu, bởi vì chỗ này thôn xóm là một chỗ đã sớm bị vứt bỏ thôn xóm. Đàn sói trước kia lại tới đây lúc liền phát hiện, khi đó trong thôn làng đã không ai, nói là thôn xóm kỳ thật cũng không quá chuẩn xác, bởi vì chỉ có chút ít mấy gian phòng ở. Thì ra là thế. Trương Tử An nhìn xem sắc trời, nếu tìm không thấy nguồn nước lời nói, cùng tại giã ngoại hạ trại. Không bằng hôm nay ban đêm liền đi vứt bỏ trong thôn làng qua một đêm. Mặt khác hắn cân nhắc chính là, tất nhiên đã từng có người ở lại, có lẽ những thôn dân kia có biện pháp giải quyết nguồn nước vấn đề, cũng không thể mỗi ngày chọn gánh đi trong sông lấy nước ra. Tốt, mời đàn sói mang bọn ta đi thôi. Hắn nói, pháp thôi lại gầm nhẹ vài tiếng, nhận được mệnh lệnh đàn sói tập thể chuyển hướng một phương hướng khác. Trương Tử An cùng các tinh linh theo ở phía sau. Đi một đoạn, bọn hắn giữa khu rừng phát hiện hư hư thực thực người đi tiểu đạo đường dẫn, cứ việc đã lâu đầy cỏ dại, nhưng ở ven đường phát hiện một cái mơ hồ không rõ bảng chỉ đường. Dọc theo biển báo giao thông mũi tên lại đi thêm vài phút đồng hồ, phía trước quả nhiên xuất hiện một tòa mini thôn xóm. Chính như Pháp Thôi lời nói, cái gọi là thôn xóm chỉ có lẻ tẻ phân bố mười mấy gian phòng ở, có là tảng đá lũy thành, có là tấm ván gỗ dựng, có là nửa thạch nửa mục, trong cửa sổ đều là đen ngòm, nhìn quỷ khí âm trầm. Nếu như đổi thành người bình thường, đột nhiên trong rừng rậm đi bộ lúc nhìn thấy dạng này mấy gian phòng ở, đoán chừng sẽ giật mình, nói không chừng còn tưởng rằng là nhà ma, nhưng Trương Tử An ngược lại không làm sao sợ hãi, quỷ khí âm trầm chỉ là tâm lý tác dụng mà thôi, so với quỷ, nhân tài là tồn tại càng đáng sợ. Có phải hay không trong rừng thợ săn chỗ ở? Lao cha hỏi. Trương Tử An lắc đầu, sẽ không, nơi này rất sớm đã cấm săn, trừ phi là đi săn giấy phép người, hoặc là căn bản không quan tâm luật pháp người. Liền xem như có trong rừng thợ săn, xây một cái nhà gỗ nhỏ nghỉ chân là được rồi, tựa như lão binh mắc cổ như thế, mà những phòng ốc này hiển nhiên là đã từng bị người coi như trường kỳ ở lại trụ sở. Tại phòng ở bên ngoài, có thể nhìn thấy mọi người hóng mát cái bàn, xe đẩy, có phòng ở đằng sau còn có cũ nát đu dây, thậm chí còn có một cỗ thế kỷ trước 60 năm kỷ màu đỏ trệ rồ lẹt xe con, lớp sơn bong ra từng mảng đến không thành thể tử, tất cả đều rơi đầy lá thông cùng lá cây. Có cửa phòng hộ mở rộng, có cửa sổ đóng chặt, bất quá từ rất nhiều dấu hiệu bên trên nhìn, nhà chủ nhân lúc rời đi cũng không nội vàng. Nhìn bên kia, Trương Tử An chỉ vào vừa nói, là chuồng ngựa cùng thùng nuôi ong. Ta hiểu được, nơi này đã từng là nuôi ong người cùng dịp nơi ở. Một gian nhà bên cạnh, ngay ngắn trật tự sắp hàng rất nhiều chất gỗ cái dương, phía trên dựng lấy một lều che gió che mưa. Càng xa xôi, một dài hàng chuồng ngựa giống tường vây đồng dạng ngăn tại một gian phòng ốc phía trước, trong chuồng ngựa máng ăn đồng dạng rơi đầy lá khô. Nuôi ong người cùng dịp cũng giống như ngông trời, chu kỳ tính ở các nơi ở giữa di chuyển, chỗ nào nở hoa rồi, chỗ nào cây rong phong phú, liền dọn đi chỗ nào, đợi thời kỳ nở hoa, cây rong khô héo, liền lại đem đến địa phương khác. Nơi này liền đã từng là bọn hắn một chỗ cố định di chuyển địa điểm, chỉ bất quá không biết từ lúc nào bắt đầu, có thể là theo California không ngừng thương nghiệp hóa, loại này truyền thống ngành nghề mặt trời sắp lặn, dựa vào nuôi ong cùng nuôi thả ngựa đã không cách nào nhét đầy cái bao tử. Phòng ốc chủ nhân chậm rãi không còn chiếu cố nơi này cũng đã thành bị vứt bỏ thôn hoang vắng. Nếu như hắn không có đoán sai, đã từng ở chỗ này nuôi ong người cùng dịp, khả năng đều là người Anh Điêng. Người Anh Điêng tại nước Mỹ lịch sử chính là một tấm bàn trà, phía trên bày đầy bi kịch. Giải quyết tòa này thôn xóm vì sao bị vứt bỏ vấn đề, tất cả mọi người an tâm, nếu không buổi tối hôm nay sợ rằng sẽ một mực suy nghĩ vấn đề này. Bất luận như thế nào, buổi tối hôm nay cuối cùng không cần ở lều vải. Trước 1578, chìa khóa. Đại gia chia ra tìm một chút đi, nhìn xem gian phòng ốc nào tương đối hoàn chỉnh, ít nhất phải không hở, chúng ta buổi tối hôm nay liền ở tại gian phòng ốc nào bên trong. Trương Tử An dỡ xuống ba lô, vướt vướt toan trướng bả vai. Các tinh linh đều đối tòa này đã từng là nuôi ong người cùng dịp trô ở thôn hoang vắng cảm thấy hiếu kỳ, nghe vậy lộn xộn đầu đi vào thôn xóm ngắm cảnh. Hắn không nắm chắc được tòa này thôn xóm là khi nào bị vứt bỏ. Tất nhiên có thể nhìn thấy một cỗ thế kỷ trước thập niên 60 trệ rô lẹt, vậy ít nhất là tại cái này về sau. Bởi vì che khuất bầu trời rừng ra rậm rạp cung cấp thiên nhiên che chở, cùng phong cùng mưa to đều bị cây ngăn trở cũng suy yếu, mà lại người Anh Điêng có một ít đặc biệt lợp nhà kỹ xảo, mấu chốt nhất là không có hùng hài tử quấy rối. Những yếu tố này cộng lại, lệnh tòa này thôn xóm đến tương đương hoàn hảo, thô sơ giản lược nhìn lại, phần lớn cửa sổ kiếng đều là hoàn chỉnh. Nuôi ong người cùng dịp tại vứt bỏ tòa này thôn xóm lúc. Có hai loại khả năng tình huống, một là một lần cuối cùng tới đây, đem vật phẩm có giá trị có thể mang đi toàn mang đi, hai là cảm thấy không cần thiết lại đến thu dọn đồ đạc, trực tiếp liền vứt bỏ. Nếu như là cái sau, nói không chừng còn có thể trong thôn làng tìm tới một chút có thể sử dụng đồ vật. Bắt người ta đồ không cần, đây không tính trộm A. Nghĩ không ra Tiểu Bạch tại Trung Quốc dẫn đầu chó lang thang nhặt ve chai, mà hắn nhặt ve chai nhặt đến Mỹ Quốc. Chi chi. Chi chi. Đi cơ gậy gỗ. Dẫn đầu chạy về đến, giữ chặt Trương Tử An góc áo, khoa tay múa chân để hắn cùng chính mình quá khứ, biểu lộ giống như là rất kích động. Trương Tử An đem ba lô lưu tại nguyên địa, dù sao có nhiều như vậy sói canh chừng, cũng không sợ bị người đánh cắp đi. Hắn đi theo Ti đi đến một gian phòng ốc đằng sau, nơi đó có một gốc sụp đổ cây, chỉ thiếu một chút mà liền đè lại phòng ở. Chi chi. Ti chỉ vào thân cây cùng mặt đất ở giữa. Cây không có hoàn toàn khuynh đảo trên mặt đất, mà là cùng mặt đất duy trì một cái góc độ nhỏ. Giống như là bị thứ gì đứng vững. Trương Tử An ngồi xổm xuống xem, ngoài ý muốn phát hiện lại là một ngụm tảng đá lũy thành giếng nước, Đi, hơi cách xa một chút, ta đem cây này đẩy đi một bên. Hắn dò xét vài lần, cảm thấy cây này không phải rất thô, có lẽ có thể thử thôi động. Chi chi. Đi lo lắng khoa tay bắt đầu thế. Lại quay đầu chỉ thôn xóm lối vào, ý là muốn hay không tìm những con sói kia đến giúp đỡ, bởi vì cây này so với trước kia làm cầu gốc cây kia thô nhiều. Yên tâm đi, ta cảm thấy không có vấn đề. Trương Tử An vén tay áo lên, từ bên cạnh cầm lên một thanh sắt chân cái ghế thử một chút, rất tiện tay, ta không phải dùng man lực đẩy, đòn bẩy nguyên lý beta. Cho ta một nữ nhân, ta có thể sáng tạo. Không phải, cho ta một cái điểm tựa, ta có thể khiêu động địa cầu. Hắn đem sắt chân cái ghế thành ghế luồn vào giếng đá cái bản cùng thân cây ở giữa khe hở, sau đó cầm ghế dựa chân hướng phía trước đẩy, L hình cái ghế cấu tạo xung làm xà ben tác dụng. Đọc truyện tại, chòe nụ ạ toài. Nặng nghề thân cây bị nhô lên buông lỏng, mỗi cút một lần, liền hướng bên cạnh chuyển một chút, cuối cùng ầm vang rơi xuống đất, lộ ra đen ngòm miệng giếng. Trương Tử An sở trường điện hướng trong giếng chiếu vào đi, thấy được trong giếng mặt nước phản quang. Bởi vì trước đó thân cây đem miệng giếng hoàn toàn chặn, trên mặt nước ngay cả lạc diệp đều không có nhiều, nước chất nhìn qua rất thanh tịnh, dù sao cũng là nước ngầm. Cái khác tinh linh nghe đến bên này động tĩnh, nhao nhao chạy tới xem xét tình huống. Nhờ có đi, tìm tới nguồn nước. Hắn nói, buổi tối hôm nay không cần khát nước. Chi chi. Đi ngại ngùng gục đầu xuống. Liền nói đi, làm thôn xóm tới nói. Cho dù là lại nhỏ thôn, không có nước cũng quá không tiện, tinh thông giã ngoại sinh tồn người anh điên xây thôn thời điểm không có khả năng không cân nhắc đến điểm ấy. Đàn sói không biết rõ cái này miệng giếng tồn tại, bởi vì miệng giếng bị cây chặn. Tìm tới nguồn nước, Trương Tử An lực lượng liền đủ. Cạc cạc cạc cạc. Cách đó không xa một gian phòng ốc truyền đến di chát kêu sợ hãi. Trương Tử An cùng các tinh linh chạy tới xem xét, cũng giật nảy mình, chỉ gặp đen nghịt một đám động vật từ cửa một gian phòng rộng mở trong phòng phần phật địa phi ra. Lấy cực cao tần suất thét chói tai vang lên bay về phía hoàng hôn bầu trời, giống như là di chuyển nhanh chóng mây đen. Là con rơi. Bọn chúng bay quá nhanh, hắn thấy không rõ lắm bộ dáng của bọn nó, đoán chừng là tại Bắc Mỹ rất thường gặp lớn tông bức, bọn chúng đem gian kia phòng ở trở thành ổ. Những này biết bay hao tổn rất lớn tử, kém chút hủ chết bản đại gia. Di chát chưa tỉnh hồn, dùng cánh vuốt ngực kêu lên. Ánh mắt ngươi lại không tốt làm, cũng đừng cả ngày loạn thoan, cẩn thận ngày nào đem mạng nhỏ cho dạy vò không có. Trương Tử An cảnh cáo nói, con rơi mặc dù là một loại hữu ích động vật, nhưng thân thể rất bẩn, dễ dàng truyền bá bệnh khuẩn, cho nên gian kia phòng ở không cần nhìn, mà lại bên trong khẳng định có rất nhiều phân rơi, mùi thối sông trời. Tử An, lão hủ tìm tới một gian tựa hồ hoàn hảo không chút tổn hại phòng ở. Lao trà chạy tới nói, đi, đi qua nhìn một chút. Trương Tử An cùng các tinh linh đi theo lao trà đi vào một căn phòng trước, quan sát tỉ mỉ. Căn phòng này là lấy hòn đá lũy thành nền tảng cùng vách tường. Lại lấy vật liệu gỗ dựng thành nóc phòng, gồm cả kiên cố cùng nhẹ nhàng, phải biết nước Mỹ bờ biển Tây thế nhưng là địa chấn trọng thái khu, vạn nhất gặp được địa chấn, tảng đá nóc phòng rất có thể sẽ đem trong phòng người toàn đập chết, mà làm bằng gỗ vách tường đối mặt trong rừng rậm gấu đen lại không quá an toàn. Căn phòng này xác thực nhìn qua tương đương hoàn hảo, cửa sổ kiếng một khối không có vỡ, trong phòng nửa đậy màn cửa, giống như là chủ nhân lúc nào cũng có thể trở về. Bên trong có ai không? Cứ việc 99. 99% khả năng trong phòng không ai, hắn vẫn là gõ gõ cửa, lớn tiếng hỏi một câu. Ai vậy? Một đạo lanh lảnh lại âm khí 10 phần thanh âm đáp lại nói, nghe được người dùng mình. Hắn cùng các tinh linh sững sờ, cùng nhau lui về sau nửa bước bên trong, mấy giây sau mới tỉnh táo lại, mẹ nó là Di Chát cái này tiện chim bắt trước thanh âm của người trả lời. Các cạc. Di Chát biết mình muốn bị đánh, tranh thủ thời gian bay đến chỗ cao trốn tránh. Trương Tử An tạm thời không có rảnh phản ứng nó, thử đẩy cửa. Cửa đang khóa lấy, rất rắn chắc. Không có cách, xem ra chỉ có thể phá cửa sổ mà vào. Hắn đang muốn vây quanh mặt bên đập nát cửa sổ pha lê sau đó mở ra cửa sổ khóa vào nhập thất bên trong, đột nhiên nhớ tới tại rất nhiều nước Mỹ phim hoặc là phim truyền hình bên trong, thường xuyên nhìn thấy người Mỹ giữ cửa chìa khóa giấu ở cổng phụ cận, tỉ như cổng đệm phía dưới, hoặc là trên khung cửa phương, hoặc là đặt ở trên bệ cửa sổ chậu hoa phía dưới. Đặc biệt là cùng loại này nghỉ phép phòng nhỏ phòng ở, chủ phòng mấy tháng không đến một lần. Cái chìa khóa mang theo trên người ngược lại dễ dàng mất. Tâm niệm vừa động, hắn tại cửa ra vào phụ cận hồ loạn mạc tác lấy tìm kiếm, dù sao thử một chút cũng sẽ không mang thai, thực sự tìm không thấy lại phá cửa sổ mà vào cũng không muộn. Một khi phá hủy căn phòng này hoàn chỉnh tính, rất có thể cũng sẽ biến thành con rơi xào huyệt, về sau vạn nhất có đi bộ người lại tới đây, chỉ có thể thất vọng tại dã ngoại cắm trại. Vẫn là tận lực vì người khác suy nghĩ một chút tương đối tốt. Các cả, người cái này ngu ngốc đang tìm cái gì? Di Chát nhịn không được hỏi. Ta. Trương Tử An còn chưa nghĩ ra làm sao hồi phục cái này tiện chim, thuận tay rời cửa hiên hạ một khối thiên nhiên tảng đá dưới đáy thình lình đè ép một thanh kim loại chìa khóa. Chương 1579, vơ vét. Nhìn thấy Trương Tử An ngạnh sinh sinh từ cổng tìm kiếm ra chìa khóa, các tinh linh đều rất giật mình. Đối mặt các tinh linh truy vấn, hắn ra vẻ thần bí cười không nói, mới sẽ không nói mình là từ Âu Mỹ trong phim ảnh nhìn thấy Âu Mỹ người giấu chìa khóa quen thuộc. Hắn cái chìa khóa cắm vào lỗ khóa, nhẹ nhàng vặn một cái, khóa cửa thời gian dài không cần có chút chát chát, hắn lại tăng lên khí lực, cuối cùng vận động, ổ khóa đắt một tiếng thu hồi, lại dùng tay đẩy, cửa mở. Còn không có thấy rõ bên trong tình trạng, trên khung cửa cho bụi liền rơi xuống dưới, sặc đến hắn thẳng ho khan, cùng các tinh linh tất cả đều lui lại mấy bước. Chờ cổng hết thể đều kết thúc, Trương Tử An vặn sáng đèn tin chiếu vào trong phòng, dò xét trong phòng bày biện. Trong phòng không khí rất đục, sàn nhà chất đống thật dày cho bụi, góc tường còn kết lấy mạng nện, nhưng nện cũng chỉ còn lại một bộ khô quắt sắc hồng, dù sao cửa sổ phong bế rất nghiêm, ngay cả rồi nhặng con muỗi cũng bay không tiến vào, nện cũng chỉ có thể miệng ăn núi lở. Cái bàn, cái ghế, giản dị ghế sofa ít hôm nữa thường dùng phẩm tất cả đều bày ra rất chỉnh tề, thậm chí còn phủ một tầng vải trắng phòng ngừa rơi xám. Cái này chứng minh chủ nhân lúc rời đi vẫn là có ý định trở về, nhưng là khả năng bởi vì kinh tế tình thế chuyển biến xấu, cũng có thể là bởi vì nguyên nhân khác, chủ nhân cũng không có trở lại nữa. May mắn tòa này thôn xóm ở vào rừng rậm nguyên thủy bên trong, nếu không chủ nhân cho dù là rời đi mấy ngày, chỉ sợ cũng phải bị hùng hài tử hoặc là rảnh đến nhức cả trứng thanh thiếu niên đạp nát pha lê hoặc là xem như nhà ma thám hiểm, sau đó trong phòng tùy chỗ đại tiểu tiện hoặc là khắp nơi vẽ xấu, nói không chừng sẽ còn một mùi lửa đốt đi phòng này. Trong phòng trên mặt bàn bày biện ngọn nến này, Trương Tử An đi vào trong nhà, dùng cái bật lửa nhóm lửa ngọn nến, ấm áp ánh nến đuổi hắc ám. Hắn đem che kín đồ dùng trong nhà vải trắng giật xuống đến, trong phòng dơ lên đầy trời cho bụi, hắn nín thở một cái, nhanh chóng đem tất cả cửa sổ tất cả đều mở ra thông gió lấy hơi. Bởi vì cách bờ biển khá gần, nơi này không giống rừng rậm chỗ sâu như thế một tia gió đều không có, gió lùa rất mau đưa trôi nổi cho bụi đều thổi đi. Các tinh linh lúc này mới chậm rãi lần lượt tiến vào trong phòng, tò mò đánh giá chung quanh. Trương Tử An đi những phòng khác đi lòng vòng, đem tất cả trong phòng cửa cùng cửa sổ tất cả đều mở ra. Phòng ở bao quát một gian phòng ngủ chính cùng một gian phòng ngủ phụ, đều có một cái giường, còn có một gian phòng chứa đồ cùng một cái toilet. Hắn tại phòng chứa đồ bên trong tìm được thùng nước cùng dây thừng, một hồi có thể dùng đến múc nước. Phòng chứa đồ bên trong còn có truy, cái đục, tay cưa chờ công cụ, hắn nắm tay cưa kẹp ở dưới nách, chuẩn bị cưa nhánh cây nhóm lửa dùng. Nhắc tới phòng ở chủ nhân sinh hoạt cũng đủ nhàm chán. Không có internet, không có TV, hắn có thể tìm tới duy nhất giải trí thiết bị chính là một đài cũ rích radio, đương nhiên đã sớm không thể dùng. Trong toilet có một cái thủ công chế tạo giản dị tắm gội hệ thống, tại tương đối cao bể nước bên trong rót vào nước nóng, lợi dụng trọng lực để nước nóng từ vòi hoa sen bên trong phun xối ra. Phòng tắm tủ tấm gương đồng dạng phủ một tầng thật dày cho bụi, thấy không rõ trong gương đẹp trai chính mình. Hắn tìm mảnh vải lung tung lau hai lần, tốt xấu có thể nhìn ra bóng người. Xoa tấm gương thời điểm, hắn cảm giác tấm gương có chút lắc lư. Bao quát phòng tắm tủ ở bên trong, trong phòng tất cả đồ dùng trong nhà đều là chủ nhân thủ công chế tạo. Bộ dáng mặc dù không tính là đẹp mắt, nhưng thắng ở kiên cố thực dụng, cất đặt nhiều năm về sau y nguyên vững chắc như mới, không có đạo lý tại phòng tắm cửa hàng lại thất thủ. Hắn sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới, Âu Mỹ quốc gia phòng tắm tủ tấm gương thường thường là có thể hướng ra phía ngoài kéo ra. Tấm gương đằng sau sẽ có một cái nhỏ tường kép, Âu Mỹ người sẽ ở cái này tường kép bên trong một chút thường dùng dược vật loại hình, TV cùng trong phim ảnh thường xuyên có dạng này ống kính, nhân vật nam chính hoặc là nhân vật nữ chính đối tấm gương soi một hồi, kéo ra tấm gương lấy ra bệnh tâm thần thuốc đến ăn. Mà Trung Quốc phòng tắm tủ đại bộ phận không có cái này tường kép. Thế là hắn thử từ mặt bên nhìn một chút, quả nhiên tại một bên tìm được một đôi móc xích, thế là từ khác một bên ra bên ngoài vén. Móc xích có chút gì xét, kéo mấy lần không có kéo ra. Hắn móc ra dao quân đội Thụy Sĩ mới thành công cậy mở, mà phía sau quả nhiên xuất hiện tường kép, mà lại cũng như hắn suy đoán như thế, tường kép bên trong lấy một chút hiển nhiên là dược phẩm bình bình lọ lọ. Hắn tùy tiện vặn ra một cái bình thuốc bên trong viên thuốc trải qua nhiều năm như vậy y nguyên duy trì khô ráo, không có bị ẩm, quá thời hạn là khẳng định quá hạn, chỉ là không biết rõ dược hiệu còn lại bao nhiêu. Nơi này giao thông cực kỳ bế tắc, nuôi ong người cùng dịp trường kỳ ẩn cư rừng rậm, cùng ngoại giới ít có tiếp xúc. Thường ngày đau đầu nhức óc đều là tự nghĩ biện pháp giải quyết, mà lại lấy bọn hắn lấy bổ thu nhập, chỉ sợ cũng không đủ sức nước Mỹ giá trên trời tiền chữa trị, cho nên tường kép bên trong dược phẩm chủng loại so dưới tình huống bình thường trong gia đình phòng dược vật chủng loại phong phú hơn, thậm chí còn có hay không mở ra duy nhất một lần ống trích. Bình thuốc bên trên tất cả đều là tiếng Anh, thậm chí còn có phát rồ Latin văn, hắn đối chiếu trong điện thoại di động phiên dịch phần mềm miễn cưỡng tuyển ra một chút khả năng dùng đến thuốc, thả nhiều năm như vậy uống thuốc thuốc hắn không dám cầm, ăn hết đoán chừng cùng mỉm cười uống thạch tín không sai biệt lắm, thoa ngoài ra thuốc cùng cái khác một chút dược phẩm cũng là có thể gom góp dùng, tính cả ống trích cùng một chỗ cất vào chính mình túi cấp cứu, lo trước khỏi hỏa nha. Theo vật liệu tiêu hao, túi leo lưng của hắn đã nhẹ rất nhiều, không quan tâm gia tăng này một ít phụ trọng. Đến nỗi trong phòng những vật khác, hắn thô sơ giản lược lật ra một lần, không có gì có thể cần dùng đến, càng không có bất luận cái gì thứ đáng giá, bất quá cũng là tại phòng ngủ trên giường phát hiện một cái khung hình, từ trong tấm hình xác nhận chủ phòng là người anh điên suy đoán. T-E-Z-U-I-E-N V trái tim đen đú ám N. Hắn đơn giản đem phòng ngủ cùng phòng khách bụi đất quét sạch sạch sẽ, mặc dù chỉ ở một buổi tối, nhưng cũng không thể quá chấp nhận, sau đó liền bắt đầu nấu nước chuẩn bị cơm tối, thuận tiện đem lò sưởi trong tường cũng đốt lên. Tinh linh toàn tụ tập tại lò sưởi trong tường bên cạnh thích trí sưởi ấm, gõ đĩa chờ đợi ăn cơm, chỉ có chính hắn bận bịu từ phía. Cơm tối vẫn là cùng giữa trưa, các tinh linh ăn nướng bỉ vở thịt chuột, hắn là cơm kẻ, rau dại cùng đồ hộp tổ hợp, trong phòng bếp nồi bát bầu buồn cũng là đầy đủ, vấn đề là tay nghề của hắn quá chiều, có đồ làm bếp cũng không làm được cái bông hoa tới. Đàn sói tại trong đêm không có nhàn rỗi, phối hợp đi đi săn, chờ lấp đầy bụng mới trở về, ngủ ở phòng ở bên ngoài. Trong phòng đều có thể nghe được bọn chúng tại bên ngoài lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn. Khó được có tắm gội thiết bị, mà hắn từ khi tiến vào rừng rậm đến nay, thật nhiều ngày không có tắm, cho nên dứt khoát đốt thêm mấy thùng nước nóng, lung tung vọt vào tắm, rửa sạch sẽ đã dính như ổ chim tóc, lập tức thần thanh khí sảng, cảm giác thân thể đều nhẹ rất nhiều, mà tẩy hạ nước bẩn kém chút chặn lại cống thoát nước. Cái này một đêm, có thể là ngủ đã quen lều vải, cũng có thể là đúng không quen thuộc ngủ người xa lạ giường, Trương Tử An tinh thần có chút phấn khởi. Thẳng đến sau nửa đêm mới ngủ thật say, nằm mơ còn mơ tới chủ phòng Ấn Độ An nhân đột nhiên trở về, cầm đen ngòm song ống súng săn chỉ vào đầu của hắn, cứng rắn muốn lừa bịp hắn một bút kết xù phí ăn ở. Cho nên nói, ăn người ta miệng ngắn, bắt người ta trúng tay, làm liên tục mộng đều làm được như vậy xoắn suýt. Chương 1580, thăm dò. Sáng ngày thứ hai, Trương Tử An cùng các tinh linh đều lên được hơi trễ, mặc dù giường ngủ dậy đến vừa cứng lại không thoải mái, nhưng tốt xấu là bằng phẳng giường, mà không phải mấp mô thổ địa, cho nên bọn hắn đều ngủ đến không nghĩ tới giường. Không nghĩ tới giường hay là muốn rời giường, dù sao lưu trình còn chưa kết thúc, dù sao đây không phải nhà của mình, sớm ngày đạt thành mục tiêu, liền có thể sớm ngày về nhà. Ăn xong điểm tâm, Trương Tử An dùng tiếng Anh than tuổi trên giấy viết mấy chữ, sau đó dán tại cửa sổ pha lê bên trong, ý là, chìa khóa tại cửa ra vào phía dưới tảng đá, không muốn nện pha lê. Nếu như về sau có cái khác đi bộ người lại tới đây, khẳng định cũng sẽ giống như hắn trước cách pha lê hướng trong phòng nhìn vài lần, lúc này liền sẽ nhìn thấy tờ giấy này, cùng trên giấy nhắn lại. Hắn còn viết một cái khác tờ giấy, đặt ở vừa vào cửa trên sàn nhà, ý là, đồ vật tùy tiện dùng, lúc rời đi mời nguyên dạng cất kỹ. Làm những này chuyện dư thừa, một là bởi vì căn phòng này nếu như bị tao đạp rất đáng tiếc, hai là bởi vì hắn cầm chủ phòng một chút dược phẩm cùng tay cưa, ra ngoài đền bù tâm lý mà làm, cứ việc chủ phòng khả năng vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa. Về sau, hắn thu thập xong đồ vật cùng ba lô, một lần nữa dùng vải trắng khoác lên trong phòng đồ dùng trong nhà, sau đó khóa chặt cửa cửa sổ, cùng các tinh linh cùng rời đi phòng ở, đồng thời đem chìa khóa đặt ở nguyên lai tảng đá kia phía dưới. Rời đi thôn sống trước, hắn lại đem một tấm tấm ván gỗ che lại miệng giếng phòng ngừa lạc diệp rơi vào, lại hướng trên ván gỗ đè ép một khối đá phòng ngừa tấm ván gỗ bị gió thổi đi, chỉ cần trí thông minh bình thường lại ánh mắt người bình thường đều có thể chú ý tới cái này miệng giếng. Chào hỏi các tinh linh khi xuất phát, hắn chú ý tới pháp thôi đoan đoan chính chính ngồi xổm, không phải loại kia mèo cùng chó rất tùy ý ngồi xổm phương thức, mà càng sấp xỉ hơn tại ngồi nghiêm chỉnh, lưng eo thẳng tắp, thân thể tựa như là một tòa chuẩn bị chống lại sóng gió đáng ngầm. Nó nhắm mắt lại, trong mồm giống như là yên lặng niệm tụng lấy thứ gì, trên mặt tắm rửa lấy gần như thánh khiết quang huy, chung quanh tràn ngập một loại nào đó trang nghiêm bầu không khí. Dù cho nó có được sói ngoại hình, cũng rất khó coi nó là thành một cái khát máu manh thú. Trương Tử An không dám quấy nhiều nó, cũng ngăn cản thường ngày muốn nói lại nhải gì chắt tiếp tục ồn ào. Một lát sau, Pháp Thôi mở to mắt, trong mắt có bất khuất quang mang sáng rực chớp động, lại như có cực sâu bi thiết, cũng không phải là vì cá thể vận mệnh bi thiết, mà là càng cấp độ, có chút giống là lao trà trách trời thương dân, nhưng lại không hoàn toàn là, càng giống là đối mặt đại hạ tương khuynh bất đắc dĩ. Thế nào? Có cái gì không đúng sao? Trương Tử An phát giác nó trạng thái khác thường, hỏi. Pháp Thôi ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bầu trời, có ý riêng lẩm bẩm nói, trời, muôn âm. Buổi sáng rời giường lúc, có ánh nắng từ ngoài cửa sổ bắn vào, Trương Tử An coi là lại sẽ là một cái tinh ở giữa nhiều mây thời tiết tốt, liền không quá lưu ý thêm, vội vàng làm việc vặt. Lúc này hắn cũng ngẩng đầu, từ lá cây khoảng cách nhìn thấy hướng tây bắc đường chân trời có mây đen ngay tại ngưng tụ. Đây không phải thời tiết giông tố loại kia di chuyển nhanh chóng mây mưa, loại kia mây là bị gió mạnh quét mà đến, nhìn như khí thế hùng hổ, nhưng tới cũng nhanh đi cũng nhanh, mà lại ảnh hưởng phạm vi chật hẹp, thường thường sẽ xuất hiện phía đông mặt trời mọc phía tây mưa tình huống, đặc thù chính là tầng mây rất thấp, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, cơ hồ muốn rơi hướng đỉnh đầu cái chủng loại kia cảm giác. Lúc này chân trời tầng mây, hẳn là chậm chạp di động gió lạnh dẫn đến, tạo thành phạm vi lớn cao tầng mây, loại này mây sẽ không mang đến trận bão, nhưng sẽ mang đến thời gian dài hỏng bét thời tiết. Tiếp tục mấy ngày thời tiết tốt, cuối cùng phải kết thúc. Trương Tử An cũng thật đáng tiếc, mưa dầm sẽ dẫn đến một vài vấn đề, ngay cả nhóm lửa đều sẽ trở nên càng khó khăn, nhưng hắn coi như lạc quan, tối thiểu sẽ không bởi vì chuyện này mà quá mức ảnh hưởng tâm tình. Kiểu gì cũng sẽ tạnh. Hắn an ủi. Pháp Thôi lo lắng tiếp tục nhìn chằm chằm bầu trời, không, ngươi không rõ. Trương Tử An thuận tầm mắt của nó nhìn lại, ngoài ý muốn nhìn thấy hôm qua liền tồn tại kia hai đóa hình người đám mây uy nguyên nổi đồng bền giữa không trung, trong đó một đóa ở vào hướng tây bắc, trùng điệp mây đen tựa như là từ hắn. Không, là theo nó sau lưng phấp phới mà đến, phảng phất muốn thôn phệ hết phía đông nam kia đóa hình người đám mây. Một ngày một đêm thời gian bên trong, cái này hai đoàn mây không những không có bị thổi tan, còn thời thời khắc khắc cải biến hình dạng, có thể nói dị số. Trong lòng của hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đáng tiếc bởi vì lá cây che chắn cùng hành trình mệt nhọc, hắn không có thời gian cũng không có điều kiện hoa suốt cả ngày vỗ xuống cái này hai đoàn mây biến hóa, nếu không phóng tới trên mạng nhất định có thể gây nên rất nhiều người sợ hai thán phục, nói không chừng hắn còn có thể làm lên mạng đỏ. Chúng ta ngay tại thua trận này tín ngưỡng chiến. Pháp Thôi Bi ai nói, vô luận là tín ngưỡng số lượng vẫn là chất lượng, lực lượng của đối phương đều không kém chúng ta. Trương Tử An nghe không hiểu nó đang nói cái gì, nhưng theo nó trong giọng nói có thể nghe ra tình huống nghiêm trọng, hắn nhớ tới nó tại trò chơi bắt giữ giao diện đại biểu quang đoàn một mực tại yếu bớt, có lẽ điều này nói rõ lực lượng của nó ngay tại suy yếu, hoặc là bị áp chế. Ngươi chỉ là cái gì? Hắn hoang mang mà hỏi thăm. Pháp Thôi thở dài, còn nhớ rõ ngươi đã nói a? Ngoại lai giống loài xâm lấn, vô luận là mèo vẫn là bị vợ chuột, đều là vùng rừng rậm này ngoại lai giống loài. Có lúc tín ngưỡng cũng là dạng này, nguyên bản không thuộc về phiến đại lục này tín ngưỡng, ngay tại xâm lấn phiến đại lục này, tân sinh tà ác, lại tại nội bộ ăn mòn chúng ta. Nó cái này giải thích tương đương với không có giải thích, hắn nghe được càng hồ đồ rồi. Có lẽ đây chính là số mệnh đi, trình độ nào đó chúng ta cũng là người xâm nhập, chúng ta thay thế người anh điên, hiện tại lại có khác biệt người muốn tới thay thế chúng ta. Pháp Thôi mà nói giống như là đang đánh lời nói sắc bén, lại giống là tại mịt mờ biểu đạt cái gì. Trương Tử An nghe không hiểu, nhưng lời gì đều không nói hiển nhiên lại không tốt, thế là kiên trì khuyên nhủ, kỳ thật ta cảm thấy đi, sự do người làm, mà lại tín ngưỡng thứ này cũng là rất nhanh tức thời, liền lấy vùng rừng rậm này tới nói, mấu chốt không ở chỗ ngoại lai giống loài, mà ở chỗ ngoại lai giống loài có thể hay không đối vùng rừng rậm này sinh thái tạo thành nguy hại. Hắn cũng không biết chính mình đang nói cái gì, giống như là đang nói không có chút ý nghĩa nào nói nhảm, không được nửa điểm an ủi tác dụng. Đang nói, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác khác thường, tựa hồ là đang bị ai thăm dò, cảm giác như vậy giống như đã từng quen biết, chính là tại thủ đô bị Vladimir âm thầm khảo sát cảm giác. Hắn nhìn về phía bên cạnh rừng rậm, trong rừng phi thường yên tĩnh, bóng cây lắc lư, quang ám sen lẫn hình thành mánh liệt thị giác tương phản, rất thích hợp động vật tẩn thân, hắn nhìn mấy lần, không có phát hiện có người hoặc là động vật cái bóng. Mà tại hắn trông đi qua đồng thời, thăm dò cảm giác cũng đã biến mất. Hắn lại đến một lần đàn sói số lượng. Sói xám tất cả nơi này, đùa giỡn với nhau truy đuổi, một đầu không ít, cho nên không thể nào là sói. Các tinh linh cũng đều tại phụ cận chuẩn bị xuất phát. Vô luận là đàn sói vẫn là tinh linh đều không có phản ứng dị thường, cho thấy bọn chúng không có phát giác được dị thường. Là hiệu, là trồn, là sói đồng cỏ, là gấu đen, hoặc là cái gì khác động vật ẩn thân trong rừng A, hay là thần kinh quá nhạy cảm. Chương 1581, Di Hải. Liền ngay tại nói chuyện với Trương Tử An cùng hắn gần trong gang tấc Pháp Thôi cũng không có phát giác được dị thường, nó gặp hắn tinh thần không thuộc, còn tưởng rằng hắn đối cái đề tài này không có gì hứng thú, thế là nói, chúng ta tiếp tục lên đường đi, con đường phía trước không dễ đi, từ bờ biển cuốn một chút so sánh nhanh. Ê! Tốt! Trương Tử An muốn vì chính mình vừa rồi thất thố giải thích một đôi lời, dù sao lúc nói chuyện thất thần thật sự là không lễ phép, nhưng tất cả mọi người không có phát giác dị thường. Giải thích của hắn cũng sẽ lộ ra trắng xám bất lực, nói không chừng sẽ còn bị cho rằng là tìm cớ. Hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua yên tĩnh rừng rậm, chào hỏi các tinh linh xuất phát, đi theo Pháp Thôi cùng đàn sói sau lưng, rời đi tòa này hoang vứt bỏ Indian thôn xóm. Càng đi bờ biển đi, rừng cây càng thấy thưa thớt, dần dần giao qua cây thấp cùng thảo nguyên tổ hợp, tầm mắt cũng biến thành càng khoáng đạt. Nơi này sinh thái cùng rừng rậm chỗ sâu lại có chỗ khác biệt, đen đuôi hiệu nhóm bởi vì đàn sói xuất hiện mà dọa đến tứ tán chạy trốn, đu lát con sóc nhảy tung tăng nhảy lên đến cây thấp chỗ cao nhất, song quan lô từ ở phía xa bờ biển trên vách đá không bay lượn, thỉnh thoảng giống máy bay ném bom đồng dạng lao xuống hướng phía dưới, mát mẻ gió biển đập vào mặt. Trương Tử An ngẫu nhiên quay đầu, xem sau lưng tình huống, không biết rõ hiệu sừng đỏ nhóm phải chăng còn theo ở phía sau. Lại đi trong chốc lát, vòng qua một mặt vách đá, vàng bạc Thái Bình Dương xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Bọn hắn không hẹn mà cùng ngừng chân, ngắm nhìn mặt biển, phảng phất cách biển cả có thể nhìn ra xa đến ở xa biển cả một bên khác Tân Hải Thị. Nơi này mặt biển không giống Ai Cập biển cả như vậy xanh thẳm, hơi hiện ra màu xanh nâu, hải triều từng lớp phun lên bãi cát, đánh thẳng vào bờ biển nham thạch. Phúc! Xa xa trên mặt biển đột nhiên phun ra một cỗ hơi nước, tại sắp biến mất dưới ánh mặt trời chiếu sáng giống như là một vòng chói lọi cầu vồng, lập tức lại biến mất. Là kình. Trương Tử An giơ lên kính viễn vọng nhìn một chút, cách quá xa, không biết là cái gì chủng loại kình. Chúng ta đi trên bờ cắt đi thôi. Hắn đối pháp thôi đề nghị, ta chỗ này còn có một người bạn ngươi chưa gặp qua. Tại trên bờ cắt đi đường chậm rãi từng bước, thường xuyên sẽ rơi vào hạt cắt bên trong, hiển nhiên so trên đồng cỏ đi đường càng ảnh hưởng tốc độ đi tới, pháp thôi cũng không có gì ý kiến, đối đàn sói hạ lệnh, đổi đi bãi cát. So với San Francisco phụ cận chứ danh 17 dặm anh bờ biển phong cảnh. Mảnh này man hoang bờ biển cảnh sắc muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, nước biển không lam, bãi cát không bạch, liền ngay cả bờ biển nham thạch cũng không hùng kỳ. Cho nên ngay cả một bóng người đều không có cũng là bình thường, nếu không coi như lại xa xôi, cũng có thể cho ngươi khai phát thành du lịch khu. Trương Tử An đứng ở bờ biển trên một khối nham thạch, nhìn thấy nham thạch ở giữa nghỉ lại lấy phong phú sinh vật biển, như là tiểu ngư, tôm nhỏ, con hà, di bối, thạch ba ba, sao biển, con cua chờ một chút. Bởi vì không có nhân loại quấy rầy, duy trì nguyên thủy nhất nhược nhục cường thực sinh thái hoàn cảnh. Hắn dùng điện thoại di động nhắm ngay nham thạch bên cạnh nước biển, đem thế hoa phóng xuất ra. Đông. Một đạo nhân thân đuôi cá cái bóng một đầu ngã vào trong nước, tóe lên cao cao bọt nước. Ai u. Cái mông của ta. Thế hoa nhe răng nết miệng từ trong biển ló đầu ra, căm tức nhìn hắn nói, vì cái gì không chọn cái nước sâu chút địa phương. Kém chút đập đến đầu của ta. Nếu như ta trương này hoa nhường nguyệt thẹn dung nhan tuyệt thế bị hao tổn, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Trương Tử An đối nàng mà nói là nước đổ đầu vịt, còn chưa nói cái gì, chính nàng chú ý tới pháp thôi tồn tại, lập tức rời đi lực chú ý, à. Đây là ở đâu ra cậu cậu? Pháp thôi vội ho một tiếng, ta là sói. Chó săn. Truy cập trẻ nụ ạ toài để đê. Học trái tim đen đú ám chuyện sói. Chó cùng sói thời gian. Pháp thôi xin giúp đỡ nhìn về phía Trương Tử An. Nó đã không biết rõ muốn thế nào trả lời, cảm giác tư duy theo không kịp cái này mới xuất hiện nửa người nửa cá gia hỏa. Trương Tử An lặng lẽ chỉ chính mình huyệt Thái Dương, ý là gia hỏa này đầu góc có hố, chớ cùng nàng chăm chỉ. Hắn đem thế hoa phóng xuất, chủ yếu là bởi vì để chính nàng tại trong điện thoại di động chờ đợi nhiều ngày như vậy, cảm giác có chút xin lỗi nàng, vừa vặn hiện tại đi tới bờ biển, liền để nàng ra hóng gió một chút, bằng không đợi trở lại Tân Hải Thị về sau. Nàng nói không chừng sẽ còn mượn cái này nguyên do náo bao lâu khó chịu. Thế hoa một ngụm một tiếng cẩu cẩu kêu pháp thôi, lệnh pháp thôi cảm thấy không thể làm gì, chính suy nghĩ như thế nào tự giới thiệu cũng cường điệu chính mình là sói thời điểm, liền nghe lấy chạy ở trước mặt đàn sói tiếng kêu khác thường. Thế nào? Trương Tử An thấy nó lỗ tai khẽ động, giống như là nghe thấy được cái gì. Đàn sói tìm được thứ gì, chúng ta qua xem một chút đi. Đàn sói thông qua tiếng kêu có thể biểu đạt đồ vật có hạn. Pháp thôi cũng không rõ ràng bọn chúng đến tột cùng phát hiện cái gì, chỉ có thể xa xa nhìn thấy bọn chúng vây quanh trên sa mạc một vật quay tới quay lui, tựa hồ đối với vật kia cảm thấy rất hứng thú, dùng chân trước lay đến lay đi, thậm chí còn nghĩ hạ miệng cắn. Trương Tử An tưởng rằng rùa biển loại hình đồ vật, liền cùng các tinh linh cũng đi theo. Ui ui! Các ngươi đi đâu? Làm sao không rên một tiếng nói đi là đi? Thế hoa gặp bọn họ muốn đi, cùng bọn hắn song song ở trong biển hướng phía trước bơi. Pháp thôi dẫn đầu đuổi tới hiện trường, một tiếng quát lớn xua tán đi đàn sói, mà Trương Tử An cũng theo sát phía sau đuổi tới. Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn nửa chôn ở bãi cắt bên trong vật kia làm bọn hắn cùng nhau lấy làm kinh hãi, Trương Tử An không khỏi lui lại hai bước, không dám tin vào hai mắt của mình. Các tinh linh đuổi tới về sau, cũng tất cả đều giật nảy cả mình, nhát gan ti càng là co lại đến Trương Tử An sau lưng, che mắt không còn dám nhìn. Liền ngay cả luôn luôn ngơ ngơ ngác ngác thế hoa đều cả kinh che miệng không để cho mình thét lên lên tiếng, đồng thời giống như là sợ lạnh đồng dạng ôm chặt cánh tay. Kia là một cái giày. Nói chính xác, là một cái bên trong eo đi bộ giày, dây giày còn hệ rất kiên cố. Một cái giày không có gì lớn, nhưng là hắn cùng các tinh linh thanh thanh sở sở nhìn thấy, một cây màu xám trắng đồng trạng vật thể đột ngột từ trong giày vươn ra, phẩm chất như là nhánh cây, nhưng so nhánh cây thẳng được nhiều, mặt cắt cao thấp không đều. Kia là người xương bắp chân. Nếu như đi đến bên cạnh, hướng trong giày nhìn một chút, hẳn là còn biết xem đến chân xương, nói không chừng còn biết xem đến. Chưa hoàn toàn hư thối bàn chân. Quyết định bởi tại người này chết bao lâu. Trương Tử An cùng các tinh linh hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có tới gần, thật hướng trong giày nhìn một chút. Bọn hắn tại Ai Cập trong sa mạc gặp qua thây khô cùng khô lâu, lúc ấy mặc dù cũng rất rung động, nhưng kỳ thật trong lòng sớm đã có tương ứng chuẩn bị, mà lần này thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị. Mặt khác, thây khô cùng khô lâu đều là chết đi rất nhiều năm người, mà cái này giày kiểu dáng vẫn rất tân triều, giày chủ nhân chết đi thời gian chỉ sợ không phải rất dài. Tử An, đây là có chuyện gì? Lao trà nghi ngờ nhìn về phía đàn sói, tại trong cánh rừng rậm này, có thể gây nên người vào chỗ chết động vật cũng không nhiều, đàn sói hiển nhiên là hiểm nghi lớn nhất, mà lại đàn sói vừa rồi phát hiện cái này giày lúc hưng phấn biểu hiện lại tăng lên sự hoài nghi này. Cái khác tinh linh cũng có chút đề phòng mà nhìn chằm chằm vào đàn sói. Pháp thôi diện mục ngưng trọng, nó đi vào trong cánh rừng rậm này cũng không có mấy ngày, không dám hứa chắc người này có phải hay không bị sói ăn hết. Chương 1582, đưa ngươi rời đi, ngàn dặm bên ngoài. Tịch Liêu không người man hoang trên bờ biển, lại đột ngột xuất hiện một cái mặc giày gãy chân, nửa chôn ở bãi cắt bên trong. Loại này nghĩa rộng bên trên mật thất giết người sự kiện, cảm giác hẳn là xuất hiện tại tử thần học sinh tiểu học bên trong kịch bản, vẫn sống sờ sờ xuất hiện tại Trương Tử An trước mặt. Chân tướng chỉ có một cái, hung thủ chính là. Dù sao không thể nào là Trương Tử An. Từ khi phát hiện cái này gãy chân, các tinh linh cùng đàn sói ở giữa bầu không khí có chút vi diệu. Dù sao nơi này tinh linh mặc dù các loại xem thường nhân loại, nhưng ăn người loại sự tình này vẫn là có chút không tiếp thụ được. Pháp thôi kẹp ở giữa, cảm giác cũng rất khó xử lý. Đàn sói cũng cảm giác được bầu không khí khác thường, nhưng chúng nó không rõ vì cái gì. Trương Tử An hòa giải nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, cái này giày chủ nhân, hiển nhiên là chết ở trong biển, sau đó bị xông lên bờ biển, không phải sói làm. Các tinh linh khẽ giật mình. Bọn chúng bởi vì đối sói loại này manh thú có nhất định thành kiến cùng lòng cảnh giác, cũng là không nghĩ tới tầng này, nhưng mà nếu chỉ là bởi vì gãy chân nửa chôn ở bãi cắt bên trong, liền nói người này là chết ở trong biển, điều này tựa hồ có chút nghĩ đương nhiên, chết trên đất bằng tỷ lệ hiển nhiên so chết ở trong biển tỷ lệ lớn hơn. Cái này gãy chân mặc đi bộ giày, khả năng cũng là một vị đi bộ người, ít nhất là một vị người lữ hành, coi như một vị người lữ hành nhìn thấy biển cả sinh lòng hướng về, muốn xuống nước bơi lội, cũng sẽ không mặc giày xuống nước ca. Lại nói, California bờ biển có Thái Bình Dương luồng khí lạnh trải qua, dù cho giữa hè cũng không có mấy người nguyện ý xuống nước bơi lội, nơi này biển thật là chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn. Trương Tử An trong lòng biết chỉ nói kết luận không cách nào thủ tín tại các tinh linh, lại bổ sung, trên thực tế, nước Mỹ bờ biển Tây phát hiện mang giày gãy chân cũng không tính chuyện mới mẻ, ngoại trừ chúng ta trước mắt cái này gãy chân bên ngoài, lần trước bị phát hiện gãy chân là nằm ở Washington châu bến tàu đảo trên bờ biển. Khoảng cách nơi đây có hơn ngàn km, thời gian chính là 19 năm Tết Nguyên đán trong lúc đó. Chúng ta hiện tại vị trí là California Bắc Bộ, cùng họ ỷ Gổng Châu giáp giới, họ ỷ Gổng Châu lại hướng bắc chính là Washington Châu. Đến Hồng Mục rừng rậm trước đó, hắn trước giải qua rừng rậm đi bộ tính nguy hiểm, dạng này mới có thể làm tốt tương ứng chuẩn bị. Đang tra tuần tư liệu thời điểm, hắn thấy được liên quan tới nước Mỹ bờ biển Tây bãi biển gãy chân chi mê đưa tin. Từ năm 2007 tháng 8 bắt đầu quá khứ vài chục năm bên trong, nước Mỹ cùng Canada giáp giới bờ biển phụ cận tấp nập phát hiện mặc giày thân thể gãy chân, thậm chí còn đập một bộ coi đây là chủ đề phim truyền hình, vô luận là phim truyền hình biên kịch vẫn là nhà khoa học, thậm chí bao gồm thám tử ở bên trong, đều vắt hết óc muốn vì những này gãy chân nơi phát ra tìm ra một hợp lý giải thích. Nhà khoa học cho rằng là hải lưu đem gãy chân đưa đến kia phiến trên bờ biển, đến nỗi thi thể những bộ phận khác, thì là bị trong biển sinh vật biển thôn phệ hoặc là phân giải, gãy chân bởi vì giày tồn tại mà không hợp sinh vật biển khẩu vị. Một mực phiêu phù ở trên mặt biển, cuối cùng bị xông lên bãi cát. Bởi vì hiện tại giày đều rất khinh xảo, sức nổi lớn. Nghe vào có chút đạo lý, nhưng y nguyên không cách nào giải thích một cái vấn đề mấu chốt, tại sao là từ năm 2007 tháng 8 bắt đầu, trước đó nhiều năm như vậy vì cái gì không có phát sinh loại sự tình này. Những này gãy chân chỉ có chút ít mấy cái được xác nhận thân phận, ngoài kỳ bách khoa có một cái chuyên môn giao diện, kỹ càng ghi chép những này gãy chân bị phát hiện thời gian, địa điểm, chuẩn xác tọa độ. Dây khoản, kích thước, đặc thù chờ một chút, chờ mong một ngày kia những này gãy chân chủ nhân có thể bị người nhà chỗ tìm tới. Loại này mánh lưới 10 phần tin tức kiểu gì cũng sẽ gây nên mọi người chú ý, Trương Tử An cũng không ngoại lệ, hắn lúc ấy chỉ là tùy tiện xem một lần, không nghĩ tới chính mình thế mà có thể tận mắt nhìn đến một cái bãi biển gãy chân. Trước đó, mọi người không có như vậy dựa vào Nam địa phương phát hiện qua gãy chân, nhưng cái này cũng không hề kỳ quái, bởi vì lúc trước phát hiện gãy chân địa phương là thành thị phụ cận huyên náo bãi biển, mọi người thường xuyên tại trên bờ biển dắt chó hoặc là tản bộ, rất dễ dàng phát hiện dị thường vật thể. Mà hồng mục rừng rậm mảnh này quá hoang vu, mấy năm cũng không có khả năng có một cá nhân dọc theo bãi biển tàn bộ, cho nên trước đó không có phát hiện gãy chân cũng hợp tình hợp lý. Hắn cầm điện thoại di động đem gãy chân chiếu xuống đến, đồng thời ghi chép lại tọa độ, chờ rời đi hồng mục rừng rậm đem trên hình ảnh truyền, hoài kỳ bách khoa tương quan giao diện lại muốn một lần nữa biên tập. Liên quan tới gãy chân nơi phát ra, không ai có thể đưa ra giải thích hợp lý, mặc dù có cùng loại với tự sát, chết chìm, máy bay rơi, hai nạn trên biển loại hình suy đoán. Nhưng nếu như cân nhắc đến năm 2007 tháng 8 cái này mấu chốt thời gian tiết điểm, nhưng không có bất luận một loại nào có thể nói thông được, tại năm 2007 tháng 8 trước đó, đồng dạng có tự sát người, người chết chìm, máy bay rơi cùng tai nạn trên biển người gặp nạn, vì cái gì lại không người phát hiện bãi biển gãy chân. Nếu như cân nhắc đến thời gian tiết điểm, giải thích hợp lý nhất khả năng hẳn là, cái nào đó năm 2007 tả hữu thành lập phạm tội tổ chức đem người bị hại vứt xác biển cả đến ẩn nấp tội ác. Bọn hắn tại cố định địa điểm vứt xác, mà hải lưu vừa lúc sẽ đem địa điểm kia nước biển cùng thi thể mang đi đặc biệt phương hướng, tỉ như nước Mỹ cùng Canada chô giao giới bãi biển. Trương Tử An hướng các tinh linh trình bày những sự thật này cùng nghe đồn, một cái mới ý nghĩ tại hắn cùng các tinh linh trong đầu tự nhiên sinh ra, Li Bạch bọn hắn cái này khả nghi tổ chức, là năm nào thành lập. Bọn hắn đối Li Bạch cùng hắn cùng tổ chức giải rất ít, bất quá tại Ai Cập hành trình bên trong, ban đêm hạ trại thời điểm. Hắn thỉnh thoảng nghe đến Li Bạch cùng đội viên của hắn cao đàm khoát luận, đại khái cố ý vì hấp dẫn đội khảo sát khoa học bên trong giống Hà Hà dạng này kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương, trong đó có nói tới bọn hắn học được thành lập hơn 10 năm, tính như vậy đến không sai biệt lắm cùng năm 2007 có thể ăn khớp, lại thêm nơi này là nơi ở của bọn hắn. Nếu là Trương Tử An suy đoán không sai, Li Bạch bọn hắn những người này tội ác, cũng không chỉ phi pháp giam cầm A, thậm chí khả năng bao quát nhu sát. Đối với những cái kia bị lừa đến nơi đây lại chết sống không chịu bị tẩy não người, Li Bạch sẽ một mực nuôi bọn hắn đồng thời thời khắc để phòng bọn hắn chạy trốn A. Đối với ngay cả nuôi hiệu đều cảm thấy phiền phức Li Bạch tới nói, đại khái sẽ không. Hắn có lẽ không có trực tiếp giết chết bọn hắn, nhưng chỉ cần không cung cấp sung túc đồ ăn cùng dược phẩm, mặc kệ tự sinh tự diệt, những người kia liền sống không được bao lâu. Những người kia chết bệnh, chết đói chờ phi tự nhiên sau khi chết, Li Bạch liền sai người đem bọn hắn thi thể ném bỏ vào biển cả hủy thi diệt tích. Cái này vốn là thật là tốt che giấu phương pháp, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hải lưu không có đem những người kia thi thể mang đi biển cả chỗ sâu, mà là mang hướng nước Mỹ cùng Canada chô giao giới. Bất quá cái này cũng không quan hệ, dù sao mọi người rất khó đem gãy chân cùng hơn ngàn km bên ngoài phạm tội hoạt động liên hệ tới, đáng tiếc lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, bị đến chỗ này Trương Tử An phát hiện tội ác dấu vết để lại. Về phần tại sao cái này gãy chân vì cái gì ở chỗ này, cái này cũng có thể đơn giản giải thích. Bởi vì còn chưa kịp mang đi, có lẽ kế tiếp thủy triều lúc, hải triều liền sẽ đem cái này gãy chân cuốn về biển cả, cuốn tại hải lưu bên trong mang đi phương Bắc. Đây là suy đoán của hắn, mặc dù hắn chính mình cho rằng rất hợp lý, nhưng y nguyên cần chứng cứ để chứng minh, nếu không chỉ có thể gọi là vọng tưởng. Chương 1583, thân thể rất thành thật. Trương Tử An nói xong chính mình suy đoán, các tinh linh cảm thấy rất có đạo lý, liên tiếp gật đầu, dù sao tài ăn nói của hắn không sai, nhất là đang lừa dối người phương diện này. Nước Mỹ cùng Canada nhà khoa học cùng thám tử không phải đồ ngốc, đối với tấp nập phát sinh bãi biển gãy chân sự kiện, bọn hắn tám thành cũng hoài nghi tới có phải hay không phạm tội tổ chức làm, nhưng tương tự khổ vì không có chứng cứ. Biển cả hải lưu hết sức phức tạp, mọi người cho tới nay chỉ có thể thăm dò trụ cột hải lưu hướng đi, nhưng trên thực tế hải lưu rất có thể là lập thể, nước biển sâu như vậy, phía trên một tầng hải lưu hướng bắc đi, ở giữa một tầng hải lưu chạy hướng tây, dưới đáy một tầng hải lưu đi về phía nam đi. Cái này hoàn toàn có khả năng. Các nhà khoa học cho rằng gãy chân là bị hải lưu đưa đến trên bờ biển, nhưng bọn hắn không biết là bị cái nào cỗ hải lưu từ đâu khu vực hướng nước Mỹ cùng Canada chỗ giao giới, bọn hắn trong tay tài chính cùng kỹ thuật đều không cho phép bọn hắn tiến hành triệt để ngược dòng tìm hiểu, dù sao loại sự tình này vẫn còn không tính là kinh thiên đại án. Truy tung hải lưu đi hướng, biện pháp đơn giản nhất chính là cất đặt mang theo máy phát tín hiệu phao, sau đó dùng vệ tinh tiếp thu tín hiệu cũng ghi chép những này phao quy tích. Từ đó miêu tả xuất dương lưu quy tích, nhưng loại phương pháp này chỉ có thể truy tung cạn tầng hải lưu, đối với những cái kia giấu ở mặt biển phía dưới tầng sâu hải lưu liền không có biện pháp. Đối tầng sâu hải lưu hiểu rõ nhiều nhất vẫn là các quân sự đại quốc tàu ngầm bộ đội, nhưng tàu ngầm bộ đội sưu tập đến thủy văn tin tức hiển nhiên sẽ không hướng đại chúng công khai. Trương Tử An quay đầu chào hỏi Thế Hoa, cái sau từ vừa rồi bắt đầu cũng không dám lại nhìn trên bờ cắt con kia gãy chân. Thế Hoa, đến lượt ngươi ra tay, ta trước đó nhìn thấy trong biển có kình, ngươi có thể hay không đi hướng kình hỏi thăm một chút, nơi này là có phải có hướng chạy phương Bắc Hải Lưu? Hắn nói, đã biết California luồng khí lạnh là từ Bắc hướng chạy Nam, nếu như hắn liên quan tới gãy chân suy đoán chính xác, kia nơi đây nhất định có một cỗ từ Nam hướng chạy Bắc mạch nước ngầm. Nếu không không có khả năng đem gãy chân mang hướng nước Mỹ cùng Canada chỗ giao giới. Bình thường luôn muốn đi trong biển vui chơi Thế Hoa, lần này lại có vẻ rất không tình nguyện. Ta không đi. Vạn nhất bơi trong nước lấy bơi lên, đối diện phiêu đến một cái gãy chân. Nói không chừng sẽ đem ta dọa đến đối nước biển sinh ra âm ảnh. Nàng nói lầm bầm, dùng tay đẻ lấy lồng ngực, nước Mỹ thật đáng sợ. Hiện tại ta tiểu tâm can đều dọa đến phù phù phù phù. Trương Tử An. Nào có trùng hợp như vậy? Ngươi cho rằng trong biển khắp nơi có thể nhìn thấy gãy chân. Lại nói mỗi ngày đều có người chết chìm hoặc là tự sát, liền xem như Tân Hải thị trong nước biển, nói không chừng ngươi thường xuyên cùng thi thể gặp thoáng qua đâu. Không nghe không nghe, con rùa niệm kinh. Thế Hoa dọa đến tranh thủ thời gian dùng hai tay che lỗ tai, đem đầu lắc giống trống lúc lắc, màu xanh sẫm trong đầu tóc giọt nước quăng Trương Tử An một mặt. Phái Nạ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Có ngươi như thế khuyên sao? Trương Tử An cũng cảm thấy vừa rồi cái này cho đùa có chút quá nóng. Chính hắn tâm lớn, không có nghĩa là người khác cũng tâm lớn, loại này cùng người chết có liên quan trò đùa vẫn là ít mở vì tốt. Hắn sửa lời nói, thật xin lỗi à, ta là đang nói đùa đâu, kỳ thật căn bản không nghiêm trọng như vậy. Từ môn thống kê đã nói, một người hai chân trở thành trên biển phiêu đủ cũng bị tìm tới xác suất chỉ có 100 vạn phần có một. 100 vạn phần có một A. So ta bên trong bóng hai màu giải nhì hoặc là ngươi trở thành đỉnh cấp vong hồng tỷ lệ còn thấp hơn. Phi. Ta khẳng định sẽ trở thành đỉnh cấp vong hồng, chớ xem thường ta. Thế Hoa thở phì phò nói. Các cạc. Người bình thường bên trong bóng hai màu giải nhì ở trên tỷ lệ đúng không tồn tại. Người cái này ngu ngốc cũng đừng nằm mơ. Di chắc cũng không sợ gãy chân, nhàn nhã cắt tỉa lông vũ. Cứ như vậy nói nhăng nói cội vài câu, cũng là đem Thế Hoa sợ hãi tâm lý tiêu trừ. Bất quá nàng vẫn là nghi ngờ hỏi, tỷ lệ thật chỉ có 100 vạn phần có một. Ngươi không phải đang lừa dối ta đi. Đây là các chuyên gia đoán chừng ra số liệu, tuyệt đối là thật, ta đối ta túi tiền thể. Trương Tử An móc bóc ra, trịnh trọng đặt ở ngực. Pháp thôi, lời thề là thần thánh, nó thật không có gặp qua ai đối túi tiền thể. Các cạc, trong bao tiền của ngươi căn bản không có tiền, lắc lư người khác thì cũng thôi đi, đừng nghĩ lắc lư bản đại gia. Bản đại gia cũng không phải chưa thấy qua ví tiền của ngươi, bên trong ngay cả một phân tiền đều không có. Di chát kêu lên, kia là tại Trung Quốc. Dù sao tại Trung Quốc ngay cả tên ăn mày đều dùng mã QR giờ thu khoản, mà đây là nước Mỹ, đi ra ngoài một phân tiền không mang theo, ta sợ gặp được ăn cướp một đời khí đem ta cho sợ. Trương Tử An nói, mở ra túi tiền để bọn chúng nhìn, bên trong thật là có một chồng số lượng khác nhau đô la tiền mặt. Tốt ta, vậy ta liền miễn cưỡng tin người một lần. Thế Hoa lúc này mới tin tưởng. 3. Pháp thôi người da đen dấu chấm hỏi mặt. Nó không rõ đây là cái gì nội tại logic. Vì cái gì dùng túi tiền thể cứ như vậy có tác dụng. Bất kể nói thế nào, Thế Hoa cuối cùng đáp ứng đi tìm cá voi hỗ trợ. Ta không thể cho không ngươi hỗ trợ, ngươi lấy cái gì làm trao đổi. Nàng rôi ra một cái tay, giống như là tại yêu cầu này nọ. Phương diện này nàng rất giống tiểu hải tử, để nàng làm chút mà chuyện gì đều muốn nói điều kiện. Ngươi muốn cái gì? Hắn hỏi lại. Tạm thời còn không có cái gì muốn. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Loại kia ngươi nghĩ kỹ rồi nói sau, chỉ cần không khác người. Ta liền đáp ứng. Hắn nhận lời đạo. Thế Hoa rất hài lòng câu trả lời này, hừ, cái này còn tạm được. Nàng bình thường trở lại đã lâu trong nước biển, cũng giống như rồng về biển lớn hổ nhập sơn lâm đồng dạng vui sướng, một cái lặn xuống nước liền vào trong nước nửa ngày không ra, nhưng hôm nay nàng lại giống như là một cái vừa học được băng qua đường tiểu hải tử, cẩn tuân dừng lại hai nhìn tam thông qua nguyên tắc, nơm nớp lo sợ quan sát lấy bốn phía nước biển, xác nhận không có không biết trôi nổi vật thể, mới cả gan đem đầu chưa đi đến trong nước. Vung vẩy cao lại tráng kiện đuôi cá, lôi ra một cỗ bạch sắc ngấn nước, hướng biển nước sâu trô bơi đi. Trương Tử An giơ lên kính viễn vọng, vừa rồi kia đầu kình phun nước về sau liền không có lại phun, không biết là có hay không đã rời đi, nhưng hắn tin tưởng Thế Hoa có thể đem nó gọi về. Phảng phất là vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ sau đó mau rời khỏi vùng nước này, Thế Hoa bơi rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền ngay cả ngấn nước đều nhìn không thấy. Trương Tử An giơ kính viễn vọng chậm chạp xoay tròn thân thể, trên mặt biển tìm kiếm kình tung tích. Vài phút về sau, Di Chắt dùng cánh vô đầu của hắn, cạc cạc. Bên kia có. Đâu có đâu có. Trương Tử An mừng rỡ, cấp tốc di động kính viễn vọng, bất quá lập tức lấy lại tinh thần, phất tay muốn quất nó, phun nước liền nói phun nước, ngươi nha đừng tổng dùng loại này dễ dàng gây nên hiểu lầm lý do thoái thác. Di Chắt sớm đã ngờ tới phản ứng của hắn, sớm bay ở không trung, né tránh hắn bàn tay, đắc ý kêu lên, cạc cạc. Trong miệng nói không muốn, thân thể vẫn là rất thành thật làm ra phản ứng mà. Trương Tử An tức giận đến dương mắt nhìn, nhưng nó bay ở không trung, hắn vừa rồi đem leo núi trượng tựa ở trên đá ngầm, trong tay tạm thời không có tiện tay vũ khí có thể rút đến nó, đành phải tạm thời buông tha nó, đi trước nhìn phun. Nước cá voi. Chương 1584, Di 2. Cứ việc Di Chắt dùng từ rất vi diệu, nhưng nó cũng không phải lung tung nói mò, thật sự có một cỗ cột nước từ trên mặt biển đằng không mà lên, nói chính xác là khí trụ, mà lại dâng lên độ cao có hạn, nếu như không tận lực quan sát rất dễ dàng xem nhẹ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần khí này trụ khí thế, liền biết phun nước chỉ sợ không phải cái gì cỡ lớn cá voi. Trương Tử An đem kính viễn vọng thoáng rời xuống, thấy được một cái màu đen cao thẳng vây lưng, giống quân đao mở ra mặt biển. Nếu như không nhìn thấy phun nước chỉ nhìn thấy cái này vây lưng, người bình thường tám thành cho rằng tới là một đầu cá mập trắng khổng lồ, nhưng nếu như cẩn thận quan sát một chút, liền sẽ phát hiện cái này vây lưng cùng cá mập trắng khổng lồ loại kia tam giác đều vây lưng có nhỏ xíu khác biệt, càng giống là bên trên hẹp hạ rộng tứ giác. Đương nhiên, hắn cũng chính là an toàn đứng tại bên bờ mới có tâm tình cẩn thận quan sát vây lưng dáng vẻ, nếu như hắn cùng cái kia vây lưng gần trong gang tấc, chỉ sợ duy nhất ý nghĩ chính là mau trốn chạy. Kỳ thật kình cùng cá mập tại không ít địa phương cũng khác nhau, tỉ như bơi lội phương thức, cá mập phần lớn thời gian là tại dưới nước lặn, dù cho vây lưng lộ ra mặt nước lúc, thân thể cũng bảo trì bình thẳng, nhưng kình liền không đồng dạng, kình lơ lửng ở mặt nước thời điểm, thích dùng thân thể ở trong biển lật sóng trục lãng, nâng lên hạ xuống. Còn có chính là vây đuôi đong đưa phương thức, cá mập vây đuôi là tả hữu bảy, kình cùng cá heo vây đuôi là trên dưới bảy. Trương Tử An nhận ra kia là một đầu kình, mà nó cách thêm gần về sau, nhất là thân thể bởi vì vui vẻ mà đưa ra mặt nước giống môn bơi bướm người đồng dạng bay nhảy mặt nước tiến lên thời điểm, hắn theo nó kia hai màu trắng đen trên người xác nhận, đây là một đầu hổ kình. Hổ kình là quần cư động vật, giống như là trong biển đàn sói, trông thấy một đầu, thường thường mang ý nghĩa phụ cận còn có một đám. Quả nhiên, khi hắn đem kính viễn vọng rời về phía biển sâu phương hướng, lại nhìn thấy càng nhiều hổ kình ngay tại tiếp cận. Hổ kình là trong biển bá chủ, thậm chí lấy hắn kình loại làm thức ăn, ngay cả cá mập trắng khổng lồ đều không phải là hổ kình đối thủ, bất quá bọn chúng đối đãi nhân loại lại phá lệ thân mật, nếu như tại bên ngoài gặp được mèo hoang cùng chó lang thang, vì lý do an toàn tốt nhất đừng tùy tiện lột, nhưng nếu như ở trong biển gặp được hổ kình, chỉ cần nó cách đủ gần, hoàn toàn có thể lột cái thoải mái. Đối nhân loại còn như vậy hữu hảo, nửa người nửa cá thế hoa từ trên thể hình cùng chúng nó càng tiếp cận, đương nhiên nhận lấy bọn họ nhiệt liệt hoan nghênh. Nguyên lai tâm tình không tốt lắm thế hoa ôm lấy hổ kình cửa vây lưng, bị bọn chúng mang theo ở trong biển bơi qua bơi lại, giống như là nơi đây vui đến quên cả trời đất, toàn vẹn quên nàng nhiệm vụ là cái gì. Hết lần này tới lần khác Trương Tử An cách quá xa cũng không có cách nào nhắc nhở nàng, chỉ có thể dương mắt nhìn. Vô luận là cái gì quần cư động vật, đều sẽ một cái hoặc là mấy người thủ lĩnh, không thể rắn mất đầu. Trương Tử An quan sát trong một giây lát. Chú ý tới kình nhóm bên trong có một đầu hình thể khá lớn mẫu kình, cái khác kình lẫn nhau chơi đùa giỡn, hoặc là cùng thế hoa quay lúc, đều sẽ mang theo tôn kính chi ý, cẩn thận tránh đi đầu này kình. Không có gì bất ngờ xảy ra, nó hẳn là cái này kình nhóm thủ lĩnh. Thế hoa cùng cái khác kình chơi một trận, lúc này mới nhớ tới chính sự, lơ lửng ở trên mặt biển giống như là đang tìm kiếm cái gì giống như chuyền đầu, nhìn thấy đầu này kình, liền hướng nó bơi đi, treo tại đầu của nó bên cạnh phảng phất tại thì thầm. Đầu này mẫu kình có thể là nghe hiểu nàng ý tứ, vung vẩy vây đuôi hướng biển bên trong lặn dưới, mà thế hoa thì nắm chặt lưng của nó vây cá dựng đi nhờ xe. Cái khác kình cũng lần lượt lặn xuống nước. Mặt biển tạm thời khôi phục lại bình tĩnh. Pháp Thôi lo lắng mà hỏi thăm, nàng không sao chứ? Nó gặp nàng chìm xuống nước sau chậm chạp chưa hề đi ra, suy đoán nàng có thể hay không gặp được nguy hiểm. Yên tâm đi, có thể trong nước làm bị thương đồ đạc của nàng còn chưa ra đời đâu. Trương Tử An cũng là nhìn rất thoáng, người ngốc có ngốc phúc, lại nói nàng coi như xảy ra nguy hiểm, chúng ta mấy cái, có một cái tính một cái, ai có thể cứu được nàng. Hắn tại vùng duyên hải lớn lên, mặc dù không phải vịt lên cạn, nhưng để hắn bơi tới xa như vậy trong biển cứu người, chờ đi qua cũng không có thể lực bơi về tới. Thế hoa nếu như không giải quyết được, hắn đi cũng là cho không. Pháp Thôi nhìn một chút con kia gãy chân, thì thào nói, cái này nhất định là thần ý chỉ dẫn, để chúng ta tìm được cái này gãy chân, làm ác người hủy diệt thổi lên kèn lệnh. Thần ý chỉ dẫn. Trương Tử An không cảm thấy cái này cùng thần có quan hệ gì, đơn giản là bọn hắn vừa lúc lựa chọn bờ biển con đường này, coi như đàn sói không có phát hiện cái này gãy chân, các tinh linh cũng sẽ phát hiện. Lúc này, trên mặt biển bọt nước văng khắp nơi, kình nhóm lần nữa nổi lên mặt nước, mà thế hoa êm đẹp trèo tại đầu kình vây lưng bên trên. Kình nhóm bơi về phía bờ biển, nhưng chúng nó bị giới hạn hình thể, không dám bơi quá gần, cuối cùng một đoạn đường do chính thế hoa bơi tới. Thế nào? Trương Tử An hỏi. Thế hoa lau trên mặt nước biển, gật đầu nói, bờ biển dưới đáy xác thực có một đạo hướng bắc mạch nước ngầm, so sánh ấm áp, tốc độ chạy rất nhanh, đến nỗi chạy tới chỗ nào. Nó nói không rõ lắm, dù sao là một mực hướng bắc lưu, vừa rồi nó mang theo ta ẩn vào trong dòng nước ngầm thể nghiệm một chút. Nàng trở lại chỉ phía xa kia đầu mẫu kình, hưng phấn nói, nó niên kỷ rất già, nhưng là rất thông minh, ta nói cái gì nó đều có thể nghe hiểu, ta xưa nay chưa thấy qua thông minh như vậy cá voi, so nói chuyện với ngươi còn muốn tỉnh kình. Trương Tử An. Nó niên kỷ rất già. Rất già, già đến nó đều nói không rõ chính mình có bao nhiêu lão, còn lại mấy cái bên kia kình, tất cả đều là cháu của nó thậm chí tằng tôn từ bối. Thế Hoa trả lời khẳng định. Trương Tử An nghĩ nghĩ, nói như vậy, có lẽ nó chính là con kia bị chính thức xưng là G2, nhưng được mọi người biệt danh là lão nãi nãi hổ kình. Các cạc. G2. Di chắt bất động thanh sắc rơi xuống, dùng đuốt chim gãi gãi đầu, bản đại gia còn biết G26 đâu. Thế Hoa nghe được mới lạ, nguyên lai nó gọi lao nãi nãi. Vậy nó lớn bao nhiêu? Trương Tử An bấm tay tính toán, nghe nói nó là năm 1911 ra đời, so tỷ tạ niệm đắm chìm còn sớm một năm, khi đó đại thanh còn không có vong đâu. Đến bây giờ nó đã là siêu cấp thọ. Nó lần trước bị người chính mắt trông thấy là năm 2016, lại đến một lần là năm 2014, lúc ấy nó dẫn đầu kình nhóm từ California bờ biển bơi đến phía bắc rốt di eo biển. Từ năm 2016 về sau, mọi người liền không có gặp lại nó, phỏng đoán nó khả năng đã thọ hết chết giả, không nghĩ tới nó thế mà còn sống được thật tốt. Năm 2016 lần kia, nó bị người chính mắt trông thấy địa điểm, chính là xạ lỉ hy biển. Hán cường điệu nói, nhưng phát hiện các tinh linh nghe không hiểu, lại bổ sung, xạ lỉ hy bờ biển, chính là mọi người tấp nập phát hiện gãy chân địa phương. G2 hẳn là thường xuyên dẫn đầu gia tộc kinh nhóm tuần hành tại Đông Bắc Thái Bình Dương ven bờ. Nhất là California đến xạ lỉ hy biển một đoạn này, nó tuyệt đối có quyền lên tiếng. Tất nhiên nó nói dưới nước có mạch nước ngầm một mực hướng bắc, vậy khẳng định chính là thật. Kình nhóm còn tại cách bờ bên cạnh chỗ không xa du động, kia đầu mẫu kình tại một lần xoay người lúc, hoàn chỉnh lộ ra vây lưng, mà theo nó vây lưng bên trên một khối mang tính tiêu chí ca ngày bên trên, hắn xác nhận thân phận của nó, chính là từ nhân loại trong tầm mắt biến mất đã lâu G2, thế là thuận tay chụp mấy bức ảnh chụp. Chờ rời đi hồng mục rừng rậm. Đem những hình này thượng truyền đến trên mạng, nhất định có thể làm rất nhiều quan tâm gì hai vận mệnh đám người cảm thấy từ đáy lòng vui mừng. Chương 1585, treo thuyền toàn bộ nhờ mái chèo. Tại mảnh này trên bờ biển, bị mọi người nhìn thấy nhiều nhất là sám kình, bất quá bây giờ sám kình đã bắc thượng, có thể nhìn thấy hổ kình nhóm đã thuộc khó được, càng khó hơn chính là thế mà có thể trông thấy đầu này nãi nãi bối hổ kình. Nếu như Trương Tử An hiện tại có tàu xung phong, khẳng định sẽ thử tới gần nó. Nhìn một chút nó cặp kia trải qua trăm năm tang thương con mắt, là có hay không giống Thế Hoa nói như vậy ẩn chứa khó có thể tưởng tượng trí tuệ. Đáng tiếc hắn không có thuyền, mà lại kình căn cứ chính xác từ cũng không thể làm chứng cứ. Người có hay không hỏi qua, bọn chúng dự định lúc nào rời đi vùng biển này? Hắn lại hỏi. Thế Hoa đáp, dù sao tạm thời sẽ không rời đi, bọn chúng giống như dự định ở chỗ này vượt qua mùa hè, nơi này trên bờ biển có rất nhiều hải báo, bọn chúng muốn ăn đến no mây mẩy rồi lên đường. Trương Tử An thêm chút suy tư, nói, vậy kế tiếp, ngươi liền theo chân chúng nó cùng nhau chơi đùa đi, chúng ta trên đất bằng đi, các ngươi ngay tại trong biển một bên chơi vừa đi theo, có lẽ kình nhóm còn có thể giúp được một tay. Hỗ trợ cái gì? Thế Hoa không quá vui lòng, chẳng lẽ là để nó giúp ngươi tại đáy biển tầm bảo hoặc là tìm thuyền đắm? Nó niên kỷ đều lớn như vậy, ngươi cái này quỷ hẹp hòi đừng tổng cầm một chút việc nhỏ dày vào nó. Trương Tử An vẫn thật không nghĩ tới thông qua tại đáy biển tìm thuyền đắm phát tài loại biện pháp này, bất quá thuyền đắm tầm bảo bình thường là tại vùng biển quốc tế, nếu như là tại nước Mỹ lãnh hải, dù cho tìm được tám thành cũng phải lên giao quốc gia. Không phải, để nó cùng kình nhóm hỗ trợ cứu người. Hắn giải thích nói, có lẽ có người bị ly bạch bọn hắn ném bỏ vào trong biển thời điểm còn sống, lúc này liền cần bọn chúng ra sân. Thế Hoa nghĩ nghĩ, việc này cũng không có vấn đề, hổ kình vốn là vui với cùng nhân loại hữu hảo ở chung. Lại nói nàng cũng không muốn ở trong biển gặp được thi thể của con người. Nàng muốn theo kình nhóm thương lượng không cần tiến đến phụ cận, chỉ cần đem tết tóc đến dưới nước, lấy kình ca phương thức đối thoại là được rồi. Nửa phút tả hữu, nàng từ trong nước thò đầu ra, biểu thị kình nhóm rất tình nguyện giúp chuyện này, dù sao hiện tại bọn chúng cũng không có chuyện gì khác làm. Thương định về sau, Trương Tử An cùng các tinh linh tiếp tục trên đất bằng đi, An người hiểm nghi bị tiêu trừ đàn sói ý nguyên chạy ở phía trước, kiếm ăn cũng dẫn đường. Pháp Thôi nhìn quanh chung quanh, như có điều suy nghĩ nói, thật sự là một chi khổng lồ mà kỳ lạ đội ngũ, dù cho so năm đó, cũng không rơi vào thế hạ phong. Chi này hành tẩu ở bên bờ biển trong đội ngũ, có mèo, chó, chim, hầu tử, cú mèo, tiền phương chạy trước sói, bên trái có kình nhóm cùng một nửa người nửa cá ra hỏa tại đồng hành, đằng sau xa xa đi theo hiệu nhóm, càng phía sau địa phương, khả năng còn đi theo trồn, sói đồng, cỏ nhóm cùng gấu đen. Vốn là đối thủ một mất một còn những động vật, ra ngoài khác biệt nguyên nhân mà tập hợp một chỗ. Trong rừng rậm lôi ra một chi như trường long trùng trùng điệp điệp đội ngũ, trước sau dĩ lệ vài dặm có thừa, quý vi trắng quan. Thế hoa tại biển cạn bên trong thoải mái du động, một hồi bơi tự do, một hồi bơi ngửa, dùng người thai nghe không đến tần suất thấp thanh âm cùng kình lưu, một chút cũng không tịch mịch. Di hai sống hơn 100 năm, cặp mắt kia có thể nói là nhìn khắp cả thói đời nóng lạnh cùng nhân gian ấm lạnh, nó lựa chọn dẫn đầu kình nhóm trốn ở loại này hoang tàn vắng vẻ bờ biển, chính là bởi vì nó đối nhân loại mang rất phức tạp tâm lý, đã ước mơ, lại lòng mang e ngại. Trong đội ngũ cực khổ nhất vẫn là Trương Tử An, hắn đeo túi đeo lưng, tại trên bờ cắt đi so sánh phí sức, nhưng tốt xấu bãi biển tầm mắt khoáng đạt, không giống trong rừng rậm, nghe được một chút tiếng vang liền sẽ hoài nghi nào đó khỏa thô phía sau cây có phải hay không cất giấu quái vật gì. Đi tới, Thế Hoa đột nhiên hơi hướng bên bờ bơi bơi, nàng cùng kình nhóm đều nghe được dị thường vang động, chu kỳ mà quy luật, không giống như là tự nhiên thanh âm. Nàng nghe một hồi, lớn tiếng nói, trước mặt trong biển có động tĩnh, giống như là có người tại mái chèo. Trương Tử An mang nàng ra tới biển khơi, vì phòng ngừa cánh quạt bẻ tiến hạt cắt hoặc là dị vật, hắn sẽ dùng mái chèo vạch cách bờ bên cạnh biển cạn, cho nên nàng biết mái chèo thanh âm là dạng gì. Pháp Thôi nhìn xem chung quanh, nhắc nhở, chúng ta cách không xa, chuyển qua trước mặt biển giáp, hẳn là có thể thấy được. Không cần Trương Tử An nhắc nhở, các tinh linh đều đề cao cảnh giác. Lúc này liền hết sức tưởng niệm mất đi phở lì cảm nẹ bẹt, nếu có nó bay ở đỉnh đầu, phương viên mấy cây số bên trong hết thể đều sẽ thu hết vào mắt. Đi đến biển giáp phụ cận, Trương Tử An cùng cái khác tinh linh đều dừng lại, để Thế Hoa cùng kình nhóm đi trước xem xét một chút tình huống. Sau một lát, Thế Hoa hồi báo nói, phía trước là có một chiếc thuyền nhỏ, bất quá thật kỳ quái, chiếc thuyền kia là đầu gỗ, nhưng không có cánh quạt, toàn bộ nhờ nhân lực trôi qua nước. Trên thuyền có mấy người? Hắn hỏi. Đại khái 4-5 cái, tất cả đều là nam, ta giống như nghe được giọng của nữ nhân, lại không trông thấy nữ nhân. Nàng buồn bực nói. Hắn để cái khác tinh linh nguyên địa chờ lệnh, để túi đeo lưng xuống, chỉ cầm kính viễn vọng, một mình cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên đá ngầm, dùng cả tay chân leo đến biển giáp chỗ cao. Biển giáp mặt khác, không quá sâu trong nước biển sát thực nổi lơ lửng một chiếc chất gỗ thuyền nhỏ, so với hắn tàu xung phong phải lớn. Trong thuyền 4 người tướng mạo hung hãn hán tử chia hai tổ mái chèo, còn có một cái giống như là đầu lĩnh ngồi tại đuôi thuyền. Trên bờ biển có một cái giản dị bến tàu, một đầu đường nhỏ từ bến tàu vốn lượn vươn hướng rừng rậm. Càng xa xôi, bờ biển cao điểm thượng tọa rơi một cái không quá cao bạch sắc hải đăng, san sát nối tiếp nhau chất gỗ hàng phòng tại trong rừng cây như ẩn như hiện, còn có thể nhìn thấy mảng lớn đồng ruộng bên trong tựa hồ có bóng người tại lao động. Cuối cùng đã tới, cái này nhất định chính là Li Bạch Hang ổ. Đến nỗi lệnh Thế Hoa cảm thấy kỳ quái kia chiếc chất gỗ thuyền nhỏ, không cần mổ tở cùng cánh quạt lại dùng nhân lực mái chèo nguyên nhân rất đơn giản, phàm là loại này tuyên dương khả nghi tín điều tổ chức, nhất định đều là phản trí. Nhất định đúng thế độ bài xích hiện đại khoa học kỹ thuật sản phẩm, nói tất xưng là khoa học lệnh thế nhân sa đoạn, luôn luôn vô cùng nhớ lại Mỹ hảo trước đây ánh sáng. Nếu không phải như vậy, bọn hắn thống trị liền sẽ không vững chắc, bọn hắn yêu ngôn liền sẽ bị vạch trần. Những tổ chức này đầu mục, chính mình không sẽ cùng thế ngăn cách, nhưng sẽ muốn tìm các tín đồ ngăn cách với lời, cho nên mới sẽ đem hang ổ tuyển tại như thế hoang vu địa phương, giao thông bế tắc, thông tin đoạn tuyệt. Trương Tử An còn chưa kịp cẩn thận quan sát, thuyền nhỏ bên kia lại có mới động tĩnh. 4 người kia đình chỉ mái chèo, đem thuyền dừng ở cách bờ bên cạnh khoảng 100 mét trong biển, sau đó bị ngồi tại đuôi thuyền đầu mục chỉ huy, từ khoang đáy bên trong nâng lên một cái đang không ngừng dãy rủa tuổi trẻ người da trắng nữ tử. Người da trắng nữ tử tay chân đều bị ni lông gói mang một mực buộc, miệng bị vải rách ngăn chặn, nhất làm cho người nhìn thấy mà giật mình chính là, trên chân nàng còn buộc lên một cây dây gai, mà dây gai bên kia cột vào trên một tảng đá. Nàng giống như là vừa rời đi nước cá đồng dạng tuyệt vọng dãy rủa. Trong mắt của nàng tràn ngập nước mắt, hướng thượng đế cầu nguyện kỳ tích phát sinh, có người có thể tới cứu mình. Nhưng là nàng cũng biết, đây là tuyệt đối không thể nào, không ai có thể tìm tới nàng, nơi này là ma quỷ hoành hành chỗ, là đắp lên đế lãng quên nơi hẻo lánh. Chương 1586, tuyệt vọng mẹ gặng. Bởi vì cái kia người da trắng nữ tử tóc thai bù xù, mà lại đang vặn vẹo thân thể vùng vây dây chết, Trương Tử An thông qua kính viễn vọng cũng thấy không rõ nàng tướng mạo, nhưng hắn hoài nghi nàng chính là hắn muốn tìm mẹ gặng. Bất luận nàng có phải hay không mẹ gặng, cũng không thể đối nàng thấy chết không cứu. Chính Trương Tử An đương nhiên không có bản sự này, mà lại cũng không kịp, hắn ghé vào biển giáp nham thạch bên trên, cẩn thận nửa quay người, hướng Thế Hoa làm thủ thế. Nhưng mà Thế Hoa chính cùng kình nhóm chơi đến cao hứng, không có chú ý tới động tác tay của hắn. Hắn nhẹ giọng nói, Thế Hoa, có người muốn bị ném vào trong nước, ngươi cùng kình nhóm nghĩ biện pháp cứu nàng một chút, tiếp lấy cái này, dùng tiểu đao cắt dây thừng. Thế Hoa ở trong biển, hắn ghé vào biển giáp nham thạch bên trên, chung quanh gió biển gào thét, mà lại thanh âm hắn còn rất thấp, dưới tình huống bình thường rất khó nghe đến hắn, nhưng Thế Hoa thính lực cực kỳ linh mẫn, nàng đang muốn hỏi lại lấy cái gì cắt dây thừng. Chỉ thấy hắn đem một cái tiểu đông xịt tiến chống nước áo giả kịt trong túi, dùng áo giả kịt bao trùm một khối trọng lượng thích hợp tảng đá, sau đó đem áo giả kịt hướng phương hướng của nàng ném qua. Tình huống khẩn cấp, không kịp lại bỏ xuống biển giáp. Nếu như không bao tảng đá, nhẹ nhàng áo giả kịt liền ném không được quá xa. Áo giả kịt rơi vào trong biển, bị tảng đá rơi lấy chìm xuống dưới, Thế Hoa nhanh chóng bơi tới níu lại áo giả kịt, đem tảng đá móc ra ném đi, từ áo giả kịt trong túi tìm tới Trương Tử An luôn luôn mang theo người giao quân đội thủy sĩ. Thuyền nhỏ bên trong, nữ tử kịch liệt dãy rủa, nhưng bốn cái đại hán vạm vỡ vẫn là rất dễ dàng riêng phần mình giữ chặt cánh tay của nàng cùng mắt cá chân, đem nàng giống đợi làm thịt gà mái đồng dạng cầm lên đến, gào to một tiếng một, hai, ba, ba ra miệng đồng thời, cũng đem nàng vứt xuống mạn thuyền bên ngoài. Nàng phù phù một tiếng rơi xuống nước, bị gấp trói lại tứ chi không cách nào vẩy nước, nhưng là nàng tại cầu sinh bản năng chi phối dưới, rơi xuống nước trước nhẫn nhịn một hơi, trầm thủy tốc độ tương đối chậm. Nhưng mà trên thuyền người thứ năm rời lên khối kia buộc tại nàng trên chân tảng đá, huýt sáo, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đem tảng đá ném bỏ vào trong nước. Nàng chìm xuống tốc độ đột nhiên tăng tốc, tảng đá rơi lấy nàng hướng về hắc ám đáy biển. Đi. Đầu lính khoa tay thủ thế, ra hiệu kết thúc công việc, dẹp đường hồi phủ. Chuyện như vậy bọn hắn làm qua rất nhiều lần, giống chuyện thường ngày đồng dạng nhẹ nhõm, ban sơ thời điểm bọn hắn sẽ còn tại nguyên chỗ chờ một lát, nhìn thấy trong biển không còn bốc khí ngâm mới có thể trở về, nhưng một lúc sau bọn hắn đã cảm thấy không cần thiết lãng phí thời gian, bị ném nước người hiển nhiên không có khả năng may mắn sống sót, còn không bằng sớm đi trở về đánh bài đâu. Bốn người mái chèo thay đổi đầu thuyền, một người trong đó mắt sắc, nhìn thấy trên mặt biển có kình nhóm lật sóng trục lãng, bất quá ở chỗ này thường xuyên có thể nhìn thấy kình nhóm, cho nên cũng không để ý. Thuyền nhỏ hướng giản dị bến tàu chạy tới đồng thời, xanh xám sắc mặt biển phía dưới, bị ném biển tuổi trẻ nữ tử tuyệt vọng vùng vây dây chết. Nàng chính là mẹ gặng, dự định một mình xuyên qua hồng mục rừng rậm thiếu nữ, tại sai lầm thời gian xuất hiện tại sai lầm địa điểm, gặp sai lầm người, dẫn đến nàng lúc này đứng trước thập tử vô sinh tuyệt cảnh. Mẹ gặng thích ngoài trời vận động, thân thể của nàng tố chất cùng lượng hô hấp đều so đại bộ phận người đồng lứa muốn tốt, nhưng cái này lại có thể làm gì đâu. Đơn giản là đem chết chìm bỏ mình thời gian trì hoãn mấy giây mà thôi, cho dù là trì hoãn cái này mấy giây, đối với nàng mà nói cũng không khác luyện ngục thể nghiệm. Nàng bị tảng đá rơi hướng đáy biển tốc độ quá nhanh, màng nhĩ không thích đứng được thủy áp, nhói nhói mà ông tác hưởng, cái gì cũng nghe không đến, mà con mắt chỉ có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu kia một khối nhỏ mà từ từ đi xa quan minh. Mụ mụ, thật xin lỗi. Xuất hiện ở trước mắt nàng cuối cùng một màn không phải lên đế, mà là nàng mẫu thân, nàng hối hận không nghe mẫu thân khuyên cáo, nhưng đã quá muộn, nàng vì mình chấp nhất mà bỏ ra đại giới. Liên tiếp bọt khí từ trong miệng của nàng tuôn ra, mang theo nàng sau cùng lời nói, cũng giống như mang theo linh hồn của nàng, phù hướng biển mặt. Tại còn sót lại trong ý thức, nàng cảm giác chính mình chìm xuống phía dưới tốc độ tựa hồ đột nhiên chậm lại, có lẽ là tầng sâu nước biển mật độ khá lớn, dẫn đến sức nổi cũng tăng lớn nguyên nhân đi. Nàng không còn chìm xuống, bởi vì tảng đá đã chìm đến đáy biển. Nàng cảm giác chung quanh có một cỗ dồn dập mạch nước ngầm, đem nàng thổi đến như gió tranh đồng dạng con mèo. Không biết tên bầy cá tấp nập sát qua gương mặt của nàng, dùng cá hôn mổ nàng, tựa hồ là đang thăm dò nàng có thể hay không dùng ăn. Một đạo càng lớn bóng đen từ nàng phía trên bơi qua. Thật lớn. Là cái gì cá? Nàng đờ đẫn con mắt đã vô pháp chuyển động, trong đầu tư duy phá thành mảnh nhỏ giống là bông tuyết. Dưới chân truyền đến một loại nào đó ma sát chấn động, ngay sau đó hai chân biến nhẹ. Những người kia là tùy tiện tại bên bờ tìm một khối đá cột vào nàng trên chân, trói rất rắn chắc, chẳng lẽ tảng đá chóc ra rồi. Trước mắt quang minh biến mất, chân của nàng tựa hồ bị thứ gì dính dấp, biến thành đầu dưới chân trên tư thế, bị thứ gì lôi kéo cùng tốc độ cực nhanh du động. Là cá mập sao? Tại chết đuối trước đó, còn muốn trước bị cá mập cắn chết. Vậy cũng không sai, chí ít chết thống khoái. Mẹ gẳng tự rêu nghĩ đến, triệt để đã mất đi ý thức. Thế Hoa dùng dao quân đội Thụy Sĩ cắt đứt rơi lấy mẹ gẳng chìm hướng đáy biển tảng đá, thuận tay dắt lấy chân của nàng hướng mặt biển nhanh chóng lên cao. Kinh nhóm lúc này cũng chạy tới, bọn chúng phảng phất cũng cảm nhận được tình huống khẩn cấp, vây quanh ở Thế Hoa bên người đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng phát ra chỉ có Thế Hoa có thể nghe được êm thai kinh ca. Chìm xuống dùng không sai biệt lắm một phút đồng hồ, nhưng nổi lên chỉ cần mười mấy giây. Thế Hoa tốc độ vốn có thể càng nhanh, nhưng nàng nghe nói từ nước sâu nổi lên không thể quá nhanh, nhân loại chịu không được. Vừa rồi tại đáy biển cắt dây thừng thời điểm, Thế Hoa chú ý tới đáy biển còn có mấy khối tương tự cột dây thừng tảng đá, bị mạch nước ngầm gợi lên, giống chiêu hồn phiên đồng dạng càng không ngừng lắc lư. Còn tốt, nàng không nhìn thấy thi cốt, đại khái đều đã bị bầy cá tách rời sau đó bị mạch nước ngầm cuốn đi đi. Soạt. Thế Hoa lôi kéo mẹ gẳng trồi lên mặt biển, nơi xa kia chiếc thuyền nhỏ thậm chí còn chưa kịp cập bờ. G2, cũng chính là tên hiệu lão nãi nãi thỏ mâu kình đúng vào lúc này dùng thân thể chặn nàng cùng mẹ gẳng, tại nó cùng kình nhóm yểm hộ dưới, Thế Hoa lôi kéo mẹ gẳng bơi về phía biển giáp mặt sau. Trương Tử An đã bỏ xuống biển giáp, ngay tại bên bờ chờ lấy. Mẹ gẳng bị Thế Hoa đẩy hướng hắn, mà hắn thì dùng tốc độ nhanh nhất đem mất đi ý thức mẹ gẳng kéo lên bãi cát, sau đó cho nàng nén lồng ngực, làm tim phổi khôi phục. Bởi vì ngạt thở cộng thêm biển thủy hàn lạnh, mẹ gẳng sắc mặt đã phát xanh, ngoại trừ nhiệt độ cơ thể vẫn còn tồn tại bên ngoài, cơ hồ đã mất đi hết thể sinh mệnh dấu hiệu. Các tinh linh tất cả đều nín thở ngưng thần mà nhìn xem, chỉ có pháp thôi vì cái này sắp chết đi tươi sống sinh mệnh mà nhắm mắt hướng thần cầu nguyện. Thời gian một giây trôi qua, ngay tại các tinh linh âm thầm lắc đầu, cho rằng hết cách xoay chuyển thời điểm, không biết là tim phổi khôi phục có tác dụng vẫn là cầu nguyện có tác dụng, mẹ gẳng đột nhiên kịch liệt ho khan. Đem phổi và khí quản bên trong đục ngầu nước biển càng không ngừng ra bên ngoài khủ, thân thể căng đến giống một cây cung. Trương Tử An cũng thở dài một hơi, tại mẹ gẳng khôi phục ý thức trước đó, để Thế Hoa đi trước trong biển giấu đi, nếu không nàng mở mắt nhìn thấy một đầu mỹ nhân ngư, tám thành còn tưởng rằng chính mình thân ở thiên quốc. Chương 1587, ủy khúc cầu toàn. Ho khan chỉ là ra ngoài bản năng của thân thể, kỳ thật mẹ gẳng còn không có hoàn toàn khôi phục ý thức, con mắt của nàng rõ ràng mở to, trước mắt lại một mảnh đen kịt. Trong đại não kịch liệt đau đớn, giống như là có một cây cương châm ở bên trong gáy. Phổi của nàng bài xích làm dị vật nước biển, mà lá phổi vừa đói khát hướng khí quản đòi lấy dưỡng khí, thế là nàng bên cạnh khục bên cạnh thở lại khục, hai loại hoàn toàn tương phản phản ứng sinh lý làm nàng thống khổ không chịu nổi. Chờ đem trong phổi và khí quản bên trong nước biển toàn ho ra đến, đại não bắt đầu khôi phục cung cấp dưỡng, trước mắt nàng hắc ám mới dần dần biến mất, liền như là bôi mực nước kính mắt từ giữa đó hướng bốn phía lau sạch sẽ. Nàng nhìn thấy Trương Tử An, còn không có thanh tỉnh đại não đột nhiên toát ra một cái cổ quái suy nghĩ, thượng đế nguyên lai là da vàng. Người còn tốt chứ? Còn có chỗ nào thụ thương rồi? Làm nàng khục nước thời điểm, Trương Tử An đã thô sơ giản lược kiểm tra qua thân thể của nàng, trừ liễu nhân dinh dưỡng không đầy đủ mà có chút gầy trơ cả xương bên ngoài, trên người nàng không có rõ ràng vết thương, bất quá bao quát khỏe mắt ở bên trong mấy chỗ có thể thấy được làn da có dưới da tím xanh, hư hư thực thực từng chịu được ẩu đả. Nàng mặc một thân rách dưới vải thô quần áo, đi cổ trang phim truyền hình sở tiệu đi ô đều không cần thay quần áo liền có thể hoàn mỹ đóng vai thời trung cổ dân nghèo cái chủng loại kia, trên chân là một đôi phá giày thể thao. Mẹ gắng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn mấy giây, lúc này mới có khí lực hơi quay đầu nhìn xem chung quanh, con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi xổm ở bên cạnh pháp thôi. Mẹ gắng thường xuyên tiến hành ngoài trời vận động, không phải thái điều tân thủ, đối động vật hoang dã có sự hiểu biết nhất định, nàng nhìn thấy pháp thôi dáng vẻ giật nảy mình, đây không phải sói sao? Nàng run rẩy lộn nhào lui về sau, muốn từ pháp thôi trước mặt thoát đi. Đừng sợ. Trương Tử An tranh thủ thời gian đè lại bờ vai của nàng, nó sẽ không tổn thương ngươi. Không, ngươi không rõ, đây là một con sói A. Mẹ gẳng khàn khàn kêu lên. Không, ngươi hiểu lầm, cái này kỳ thật. Là một con chó, một đầu ạ lạc cả, chỉ là lớn lên tương đối giống sói mà thôi. Trước đó thật nhiều người cũng giống như ngươi giật nảy mình. Trương Tử An giải thích nói. Mẹ gẳng ngây ngẩn cả người. Nàng đương nhiên hy vọng cái này nam nhân nói chính là thật, nhưng trước đó trong mấy ngày nhận hãm hại, làm nàng đối tất cả người xa lạ đều ôm trong ngực thật sâu cảnh giác, không thể tin được bất luận kẻ nào. Gâu! Gâu gâu! Trương Tử An chính suy nghĩ làm sao an ủi nàng, lại nghe thấy Pháp Thôi bông bông địa học hai tiếng chó sủa, học được giống như lúc. Pháp Thôi không chỉ có học được chó sủa, vì để cho nàng không còn sợ hãi, còn nằm dạp trên mặt đất biểu thị chính mình không có uy hiếp. Thật! Thật là chó! Tiếng chó sủa lệnh mẹ gẳng bỏ đi hơn phân nửa lo nghĩ, cũng chẳng phải sợ hãi. Ê! Đúng là chó. Trương Tử An rất bội phục pháp thôi hy sinh tinh thần, vừa rồi nó còn cùng Thế Hoa chăm chỉ chính mình là sói không phải chó, nhưng bây giờ nó vì để cho tên này hoảng sợ bất an thiếu nữ an tâm, ủy khuất cầu toàn nguyện ý giả dạng làm chó. Nếu là đổi cái khác tinh linh, đầu có thể đứt máu có thể chảy, cũng không có khả năng có hại tôn nghiêm đi giả mạo một loại khác động vật. Mẹ găng nhẹ nhàng thở ra, đây là nơi nào? Ta không phải tại thiên đường A. Không, thiên đường bất động sản thị trường đoán chừng rất hút hàng, không có nhiều như vậy đất hoang. Ý tứ của ta đó là, nơi này dĩ nhiên không phải thiên đường, ngay tại ngươi bị ném bỏ vào trong biển cách đó không xa. Hắn đáp. Hắn làm nàng nhớ lại mới vừa rồi bị ném bỏ vào trong biển quá trình, hung thủ khuôn mặt giữ tợn rõ mồn một trước mắt, trái tim của nàng lần nữa bị sợ hãi cực độ chỗ cướp lấy, sắc mặt trong nháy mắt mất đi còn thừa không nhiều huyết sắc. Không cần sợ hãi, những người kia đi. Trương Tử An nói, nơi này rất an toàn. Không. Ngươi không rõ ràng. Không có địa phương an toàn. Chúng ta nhất định phải mau trốn ra ngoài. Nếu không sẽ bị bọn hắn lại bắt về. Bị bắt về cái kia địa ngục. Bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mẹ gẳng quá khứ mấy ngày gặp cha tấn đã cho nàng lưu lại nồng đậm bóng ma tâm lý. Nàng nắm chắc Trương Tử An cánh tay, giống một cái bị hoảng sợ thú nhỏ run rẩy. Trương Tử An muốn nói ta hiểu cảm thụ của ngươi, nhưng là lời này đơn thuần đứng đấy nói chuyện không đau eo, không tự mình trải qua nỗi thống khổ của nàng, không thể nào hiểu được cảm thụ của nàng. Hắn chỉ có thể lặp đi lặp lại cường điệu nói, yên tâm đi, ta sẽ đem ngươi khu vực an toàn ra rừng rậm, ngươi sẽ về đến nhà cùng ngươi mẫu thân đoàn tụ, ta cam đoan. Hắn an ủi một chút tác dụng, mẹ gằng từ hoảng sợ bên trong hơi chấn tĩnh hơi có chút, bất quá nàng cẩn thận nhấm nuốt hắn, trong lòng lại sinh ra chim sợ cảnh con hoài nghi, hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác nâng lên nàng mẫu thân. Ngươi, ngươi là đi bộ người. Nàng trên dưới dò xét Trương Tử An trang phục. Xem như thế đi. Ngươi gọi mẹ gẳng thật sao? Ta là người Trung Quốc, đến nước Mỹ du ngoạn, tại hồng mục rừng rậm bên cạnh gặp mẹ của ngươi, nàng xin nhờ ta tới tìm ngươi. Trương Tử An xuất ra điện thoại di động, hắn cân nhắc đến gặp được mẹ gẳng lúc khả năng không cách nào thủ tín nàng tình huống, thế là ở trong rừng trong nhà gỗ mời nàng mẫu thân cho nàng ghi chép một đoạn video, lúc này ở trước mặt cho nàng phát ra. Nhìn thấy mẫu thân mặt mũi quen thuộc cùng thanh âm, mẹ gẳng lập tức nghẹn ngào. Ngờ phu nhân tại trong video thổ lộ đối mẹ gẳng tưởng niệm, nghe được mẹ gẳng ruột gan đứt từng khúc, che miệng khóc không thành tiếng. Ngờ phu nhân tin tưởng mẹ gẳng nhất định còn sống, để mẹ gẳng tin tưởng cái này Trung Quốc người trẻ tuổi, cũng tin tưởng hắn sẽ đem nàng bình an mang ra rừng rậm. Mẹ gẳng đối Trương Tử An cảnh giác hoàn toàn biến mất, nàng hận không thể một bước liền rời đi rừng rậm, bổ nhào vào mẫu thân trong ngực khóc giống một trận, đem tất cả ủy khuất tất cả đều khóc lên. Thả xong video, Trương Tử An vô vô bờ vai của nàng, lời gì cũng không nói, cho nàng đầy đủ thời gian, chờ chính nàng bình tĩnh trở lại. Ngươi gọi dẹp thật sao? Ta phải cảm ơn ngươi bất chấp nguy hiểm đến trong rừng rậm tìm ta, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ngươi cho ta lần thứ hai sinh mệnh, tạ ơn. Sau nửa ngày, thật vất vả ngừng lại nước mắt mẹ gẳng bôi khóc đỏ con mắt nói lời cảm tạ, tái nhợt ngôn ngữ không cách nào truyền đạt trong nội tâm nàng lòng cảm kích. Nước biển băng lãnh, lên bờ về sau bị gió biển thổi, nàng co rúm lại khởi thân thể, cong đến run lập cập. Nơi này không phải nói chuyện nói địa phương, chúng ta trước tiên tìm một nơi dàn xếp một chút, ta cũng muốn thuận tiện hướng ngươi hiểu rõ một chút tình huống. Vừa rồi đập bả vai nàng thời điểm, Trương Tử An cảm giác được đầu vai của nàng lạnh đến giống như băng, biết nàng ngâm ở trong nước biển thời gian có chút dài, lại thêm dinh dưỡng không đầy đủ cùng kinh hãi, có xuất hiện thấp nhiệt độ cơ thể chứng nguy hiểm. Hắn cũng nghĩ phong độ thân sĩ cởi xuống áo ngoài thay nàng phụ thêm, nhưng hắn áo giả kịch vừa rồi cũng ném vào trong nước, hiện tại con nước sũng. Chỉ có thể từ trong ba lô tìm ra một đầu chăn lông để nàng vây quanh thân thể. Cân nhắc đến mẹ gắng lúc này hỏng bét tình trạng, không thích hợp lập tức liền lặn lội đường xa rời đi rừng rậm, nếu không nàng có thể sẽ chết trên đường, hắn vật tư không đủ hai người dùng, mà lại hắn nhiệm vụ cũng còn chưa hoàn thành, tạm thời không thể rời đi rừng rậm. Phu cận có thể tạm thời chỗ đặt chân, Trương Tử An chỉ có thể nghĩ đến cái kia hoang vứt bỏ người anh điên thôn xóm. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn lần nữa ở nhờ nơi đó. Còn tốt hắn giữ vững gian kia nhà hoàn chỉnh tính. Chương 1588, kỷ niệm dũng khí. Mẹ gắng bị Trương Tử An đỡ đứng lên, nàng không biết phụ cận ở đâu có mà phương có thể dàn xếp, nhưng nếu như mẫu thân của nàng để cho nàng tin tưởng người Trung Quốc này, nàng kia liền lựa chọn tin tưởng, rồi hay nói đầu óc của nàng nhanh nổ tung, cũng không cách nào nhiều làm suy tư. Phủ thêm chăn lông về sau, nàng hơi chút ấm, lúc này mới chú ý đến bên cạnh các tinh linh. A. Nàng so với vừa mới nhìn rõ pháp thôi lúc còn muốn hoảng sợ, thét chói thai ra tiếng đồng thời liên tiếp lui về phía sau, cho đến đụng phải Trương Tử An. Làm sao vậy? Người đang sợ cái gì? Hắn đỡ nàng hỏi, nhưng là hắn không thấy được có vật gì đáng sợ. Mèo! Mèo! Nàng run rẩy chỉ vào Phỉ Na, Tinh Hải, Lão Trà, vợ Vladimir cùng Tuyết Sư Tử chúng. Mèo làm sao vậy? Hắn lại hỏi. Mẹ gắng lấy lại bình tĩnh, phát giác được những thứ này mèo tựa hồ cùng với nàng gặp phải những cái kia tà ác mà quỷ dị mèo không giống với. Mấy cái này mèo xem ra đều rất bình thường, tựa như bình thường những cái kia nhu thuận đáng yêu mèo con. Không. Không có gì, nàng chưa tỉnh hồn quay đầu nhìn nhìn, lo lắng cho mình cái kia một tiếng kêu sợ hãi khiến cho hỏng người chú ý, thúc giục nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Trương Tử An đem ba lô tạm thời ở lại tại chỗ, dắt díu lấy nàng đường cũ trở về, tuy rằng thân thể nàng đại bộ phận sức nặng đều áp trên người hắn, nhưng xương gầy như que tuổi nàng kỳ thật không thể so với ba lô trọng bao nhiêu. Nàng cẩn thận mỗi bước đi, sợ những người xấu kia từ phía sau đuổi theo, kỳ thật lo lắng của nàng hoàn toàn dư thừa. Những cái kia đao phủ tuyệt sẽ không nghĩ tới có người bị ném xuống biển sau còn có thể còn sống. Trực tiếp đi qua một khúc ngoặt, quái thạch gầy trơ xương hải giáp từ phía sau biến mất, nàng mới bao nhiêu trầm tĩnh lại. Những thứ này mèo, còn có con chó, hầu tử, vẹt, còn có cú mèo, đều là ngươi mang tới. Tâm tình khẩn trương còn chưa biến mất, nàng liền hiếu kỳ mà kinh ngạc mà hỏi thăm. Nàng biết có người ở rừng rậm đi bộ tình hình đặc biệt lúc ấy mang theo sủng vật của chính mình, chủ yếu là con chó. Lại có thể giải buồn lại có thể phát ra nổi cảnh vệ tác dụng, nhưng mang theo nhiều như vậy con sùng vật cùng một chỗ đi bộ chuyện tình. Nàng thật đúng là chưa nghe nói qua. Không hoàn toàn đúng, có chút là trong rừng rậm nhặt được, ví dụ như cái kia con cú mèo, nó cánh bị thương, không cách nào tự quyết kiếm ăn, cho nên ta chiếu cố nó nhất trận nhì, hiện tại thương thế của nó đã xong, tùy thời có thể bay đi. Hắn giải thích nói, về phần mặt khác sùng vật. Chủ yếu là ta bắt bọn nó để ở nhà lo lắng, cho nên dứt khoát đều mang theo. Mẹ gẳng tin là thật gật đầu, nàng biết có ít người là thích vô cùng sủng vật, quả thực một khắc đều không có ly khai, có lẽ hắn chính là người như vậy đi. Ít nhất, ưa thích sủng vật hơn nữa nuôi nhiều như vậy sủng vật người, hẳn sẽ không là người xấu. Bất quá, hắn lại nghĩ tới tại trong động ma gặp phải những cái kia quỷ dị tà ác mèo, những cái kia mèo là ai nuôi chứ? Đồng dạng đường đi qua một lần, Trương Tử An thì có kinh nghiệm, có thể tránh nát đường có thể đi tắt, cho nên không dùng quá nhiều thời gian liền quay trở về thôn hoang vắng. Pháp thôi sợ đàn sói kinh hãi đến mệt gẳng, tại nàng còn chưa khôi phục ý thức thời điểm liền để cho chúng từ bước đi kiếm ăn, sau chúng sẽ men theo mùi tìm tới. Mệt gẳng chứng kiến chỗ này che giấu tại rừng rậm chỗ sâu thôn hoang vắng kinh ngạc hơn rồi, bởi vì này mấy gian phòng ốc vô cùng ẩn nấp, rất khó tưởng tượng trong rừng rậm đi bộ lúc có thể vừa mới phát hiện nơi đây. Trương Tử An cũng không còn giải thích nhiều, đỡ nàng đi đến gian kia duy nhất hoàn chỉnh trước nhà, từ dưới tảng đá lấy ra chìa khóa, đỡ nàng tiến phòng ngủ nhỏ. Để cho nàng tại ngồi trên giường dưới. Chuyện của tôi lốt nét. Phòng ngủ trong tủ treo quần áo còn có chủ phòng người còn để lại quần áo, mặc dù lớn tiểu nhỏ khẳng định không thích hợp, nhưng tối thiểu so với nàng này thân áo không đủ che thân nhưng lại ướt đẫm thô bố y phục mạnh hơn nhiều. Hắn tìm cho nàng ra một ít quần áo, sau đó lui ra khỏi phòng, đóng lại cửa phòng ngủ, để cho nàng có thể tự mình thay quần áo. Một lát sau, nàng trong phòng hô một tiếng, tỏ vẻ chính mình thay quần áo xong, Trương Tử An lần nữa vào nhà. Đã gặp nàng không chỉ có đổi xong quần áo, toàn bộ người đều cuộn mình vào trong chăn. Hắn vốn định hỏi nàng một việc, nhưng nhìn hình dáng này của nàng, trước hay là để cho nàng nghỉ ngơi một chút, chính mình đi ra ngoài nhặt tủi nấu nước, sau đó dùng mang theo túi trà rót một bình trà nóng cho nàng bưng vào phòng ngủ. So với việc trong rừng rậm màn trời chiếu đất, các tinh linh cũng càng ưa thích thư thích gian phòng, mừng rỡ an nhàn. Cảm ơn. Mẹ gẳng chống đỡ sự cấy ngồi xuống, miễn miễn cưỡng lên tinh thần, tiếp mạnh trà. Cẩn thận. Bị phỏng. Trương Tử An kéo cái ghế ngồi ở bên giường, mình cũng bưng lấy một ly trà. Thực không biết phải như thế nào cảm tạ ngươi, thật sự thiếu nợ ngươi nhiều lắm. Nàng cười khổ cái miệng nhỏ nhét trà nóng, thân thể từ trong ra ngoài mà ấm áp lên. Không cần khách khí, bất kỳ người nào gặp được loại tình huống đó đều sẽ giúp đỡ. Trương Tử An đợi nàng uống xong trà, tiếp nhận chén trà hỏi mẹ gặng, có thể hay không cùng ta nói chi tiết một chút, ngươi tiến vào Hồng Mộc Xâm Lâm về sau, đến cùng gặp sự tình gì. Hồi tưởng mấy ngày trước chuyện, mẹ gặng đến nay lòng còn sợ hãi, nàng không muốn hồi tưởng, nhưng mà nàng biết trốn tránh không thể giải quyết vấn đề. Nàng trước kia là cái lạc quan sáng sủa cô nương, nhiệt tình yêu bên ngoài vận động, ưa thích kết giao bằng hữu, các bằng hữu cũng thích nàng. Nếu như nàng không thể chiến thắng chính mình, không thể dũng cảm đối mặt đoạn kia nghĩ lại mà kinh trí nhớ, như vậy, đã từng cái kia lạc quan sáng sủa cô nương liền đã bị chết, vĩnh viễn chìm ngủ ở tối tăm không ánh mặt trời đáy biển, còn sống chỉ là một bộ tên là mẹ gặng. Ngờ cái xác không hồn mà thôi. Nàng đem góc chăn chăm chú trộm trong tay, cắn nói, mới vừa gia nhập Hồng Mộc Xâm Lâm lúc, hết thảy đều rất bình thường. Đến Hồng Mộc Xâm Lâm về sau, mẹ gặng hưởng thụ lấy nàng một mình lữ hành, mỗi ngày đem chính mình động thái chia sẻ cho mẫu thân cùng các bằng hữu, hơn nữa thắng cho bọn họ tán thưởng. Nàng biết tiến vào rừng rậm sau điện thoại không tín hiệu, cùng mẫu thân đã gọi trước, liền hào hứng một đầu đâm vào rừng rậm. Mẹ gẳng không phải là đi bộ, mà là kỵ hành, nàng cưỡi một cỗ nhẹ Việt dã xe đạp, đại bộ phận vật tư đều đặt ở khung chứa hành lý bên trên, cả người nhẹ nhõm. Nàng đeo mũ bảo hiểm, trên mũ giáp cố định gỗ tờ rổ vận động cả mạ giác, dùng đệ nhất nhân xưng thị giác đem nàng một đường sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, toàn bộ đều ghi xuống, chờ đi ra rừng rậm về sau, nhất định có thể lại để cho mẫu thân cùng các bằng hữu mở rộng tầm mắt. Đi tới phía trước, nàng trong rừng rậm gặp đàn hiệu đã gặp nàng mà bắt đầu chạy trốn. Vì cho các bằng hữu chụp được thú vị màn ảnh, nàng cưỡi xe truy đuổi một khoảng cách, bất chi bất giác chạy hướng dự định lộ tuyến. Mẹ gẳng không có sợ hãi, nàng có kim chỉ nam, cũng có địa đồ, càng có phong phú bên ngoài lữ hành kinh nghiệm, rất nhanh tìm được phương hướng chính xác. Nhưng mà, ngay tại nàng ý đồ phản hồi dự định lộ tuyến trong quá trình, quanh co khúc khó hiểu, nàng nhìn thấy này tòa đồ tể tràng. Nàng cũng nhìn thấy lưới điện cảnh cáo, nhưng xuất phát từ hiếu kỳ, nàng dừng lại lâu hơn một chút mà, kết quả là thấy có người bị cưỡng ép giam cầm bắt cóc một màn. Từ nhỏ đến lớn bị giáo dục làm nàng phản ứng đầu tiên chính là báo động, hơn nữa nơi đó đúng là có thể thu đến tín hiệu điện thoại di động, vì vậy nàng không chút nghĩ ngợi báo cảnh sát, vì vậy ác mộng lại bắt đầu. Chương 1589, bữa tối cuối cùng. Nếu như đổi thành một cái bình thường muội tử, gặp được phạm tội sự kiện khả năng liền sợ choáng váng, hoặc là vội vàng hấp tấp trước chạy trốn lại nói, nhưng mẹ gẳng là một cái rất có chủ kiến cũng rất độc lập muội tử, nàng phát giác được những người xấu kia còn chưa phát hiện nàng tồn tại, tỉnh táo đả thông 911, đem nàng nhìn thấy tình huống đều đâu vào đấy nói cho tiếp tuyến viên, đương nhiên cũng bao quát chính nàng danh tự. Tiếp tuyến viên nói cho nàng đã phái ra nhân viên cảnh sát tiến về hiện trường, để nàng chú ý bảo vệ tốt chính mình, đồng thời bảo trì điện thoại thông suốt. Đến nơi đây mới thôi, hết thảy đều rất bình thường. Bởi vì chỗ xa xôi, xe cảnh sát quá rồi thật lâu mới đến, mà khi đó phạm tội quá trình đã kết thúc, bị phi pháp giam cầm kẻ lang thang đã bị giam vào phòng, nhưng mẹ gẳng đã tính trước, bởi vì đầu nàng nón trụ bên trên vận động máy ảnh đã đem hết thảy đều chụp lại, phần tử phạm tội rảo biện căn bản vô dụng. Đứng đắn nàng nhẹ nhàng thở ra, coi là chính nghĩa sắp đạt được mở rộng thời điểm, lại phát hiện đến hiện trường nhân viên cảnh sát giống như là lão bằng hữu đồng dạng cùng bảo an cười chuyện phiếm vài câu, ngay cả lò sát sinh đại môn cũng không vào liền dẹp đường trở về phủ. Mẹ gắng ngây ngẩn cả người, kinh nghiệm xã hội còn thấp nàng, căn bản nghĩ không ra lại còn có loại sự tình này, càng không có nghĩ tới chính mình sắp trở thành phần tử phạm tội mục tiêu. Sau một lát, nàng tựa hồ nghe đến sau lưng trong rừng cây có động tĩnh, tranh thủ thời gian trở lại xem xét, phát hiện là mấy cái bảo an ngay tại lục soát tung tích của nàng. Loại tình huống này, nàng rốt cuộc minh bạch mình bị bán, may mắn các nhân viên an ninh chưa phát hiện nàng, chạy trốn có lẽ còn kịp. Chỉ cần chạy vào rừng rậm chỗ sâu, nàng có niềm tin rất lớn chạy thoát, bởi vì nàng có xe đạp, các nhân viên an ninh chỉ có hai cái đùi, một lúc sau khẳng định sẽ bị nàng bỏ xa. Chỉ cần tránh đi rõ ràng đồi núi cùng đất trũng, hồng mục rừng rậm đại bộ phận địa khu địa thế còn tính bằng phẳng, đây cũng là nàng dự định cưỡi đi xuyên qua nguyên nhân một trong. Nhưng mà, ngay tại nàng dự định đẩy xe đạp lặng lẽ rời đi thời điểm, nàng điện thoại di động đột nhiên vang lên, lại là 911 gửi điện trả lời. Yên tĩnh trong rừng rậm, chuông điện thoại di động không thua gì một viên bom, lập tức lệnh các nhân viên an ninh phát hiện nàng. Nàng liều mạng ý đồ chạy trốn, nhưng là vô dụng, rất nhanh liền bị bảo an bao vây, mà nàng đối mặt súng kích điện, sáng suốt đình chỉ phản kháng, thúc thủ chịu trói, tiếp tục chống cự ngoại trừ gặp da thịt nỗi khổ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nàng xe đạp, vận động máy ảnh, điện thoại di động, ba lô, chứa bằng lái cùng thẻ học sinh túi tiền, hết thảy tất cả đều bị cướp đi, bọn hắn dễ dàng biết nàng thân phận, ép buộc nàng giải tỏa điện thoại di động về sau lại thông qua xã giao phần mềm bên trong cùng các bằng hữu nói chuyện phiếm ghi chép biết được nàng đi bộ kế hoạch, cũng biết nàng sẽ tấp nập hướng mẫu thân cùng bằng hữu báo bình an. Những người kia ở trước mặt nàng thương lượng về sau, cho rằng không thích hợp đem nàng nhốt tại lò sát sinh, tối thiểu tại danh tiếng quá khứ trước đó không thích hợp, thế là cho nàng bịt kín bịt mắt đồng thời chân tay bị trói, ném vào một cỗ tỉ cục thùng xe bên trong, hôn thiên hắc địa sóc nảy một đường, đợi nàng bị gỡ xuống che đầu lúc, liền đã đi tới một nơi xa lạ, hải triều âm thanh nói cho nàng nơi này cách bờ biển không xa. Nơi này rất cổ quái, nàng nhìn thấy rất nhiều thần sắc đờ đẫn người, mặc vải thô quần áo vất vả tại trong ruộng lao động, mặc nàng như thế nào khản cả giọng hướng bọn hắn kêu cứu, bọn hắn mắt điếc tai ngơ, phảng phất nàng không tồn tại, thậm chí còn có mặt người mang mỉm cười chúc phúc nàng, phảng phất nàng sắp đạt được thần chúc phúc. Nàng bị giam tiến trong một căn phòng, mỗi ngày có người từ nhỏ trong cửa sổ đưa vào mức thấp nhất độ ẩm thực, miễn cưỡng duy trì sinh mệnh. Có người mỗi ngày mang theo nụ cười hiền hòa đi vào phòng, cùng với nàng giảng một chút. Nàng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận giáo điều, nhưng nếu như nàng không cố gắng đọc thuộc lòng cũng thuật lại, người kia liền sẽ trong nháy mắt đổi một tấm dữ tợn gương mặt, đối nàng quyền đấm cước đá. Nhục thể cùng tinh thần song trọng tra tấn, cộng thêm đói khát, có thể tùy tiện địa sứ người khuất phục, không phải liền là đọc thuộc lòng một chút giáo điều sao? Lương chính là, chỉ cần đọc thuộc lòng, cũng không cần bị đánh, cũng có thể ăn no bụng, cỡ nào chuyện đơn giản. Có thể nghĩ, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ từ từ khuất phục, đồng thời tại ngày qua ngày thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong bản thân tẩy não, cuối cùng trở thành bọn hắn trung thực nô lệ. Mẹ gẳng cũng không dám cam đoan chính mình nhất định sẽ không khuất phục, nhưng ít ra mấy ngày nay nàng một mực cắn răng chống cự, bởi vì nàng là một cái nhận qua giáo dục tốt mà lại có chủ kiến người, trọng yếu nhất chính là nàng có tín ngưỡng của mình, sẽ không như thế nhanh liền thay đổi lề lối. Nàng cũng không biết, chính mình là trước bị chết đói, vẫn là trước khuất phục, bất quá ngay tại nàng sắp không chịu được nữa thời điểm, đại khái chính là hôm qua, nàng cách tấm ván gỗ vách tường, nghe được trong hành lang thủ vệ thấp giọng trò chuyện. Tựa hồ là nói nàng mẫu thân còn không có từ bỏ tìm kiếm nàng, ở bên ngoài càng náo càng lớn, nàng vài bằng hữu cũng dũng cảm đứng ra, đứng tại nàng bên này, khắp nơi hô hào cùng thỉnh nguyện, thỉnh cầu khởi động lại đối nàng lục soát cứu hành. Động. Nghe được những này, nàng cảm động đến lệ nóng doanh trọng, thân thể gầy yếu lại tràn đầy chống lại lực lượng, liền ngay cả bầm đen làn da tựa hồ cũng không còn đau đớn, chống không bụng cũng không còn đói khát, nàng cảm thấy mình có thể chống đến bị mẫu thân tìm tới ngày đó. Đồng thời nguyện ý chống đến ngày ấy. Tối hôm qua, như thường lệ có người đến nói với nàng dạy tẩy não, mà nàng lần nữa kiên định cự tuyệt về sau, đối phương nhưng không có giống bình thường đồng dạng đối nàng quyền đấm cước đá, chỉ là nhìn nàng một cái, giống như là từ bỏ trị liệu đồng dạng lắc đầu, liền rời đi. Kia sau cùng trong ánh mắt, giống như là tràn đầy niệm ai, giống như là đang nhìn người chết. Hôm nay, đưa đến phòng nàng lượng cơm ăn so bình thường nhiều một chút, thậm chí còn có mấy khối thịt. Nàng càng cao hứng, cho rằng là mẫu thân cùng các bằng hữu chống lại có tác dụng, thậm chí huyễn tưởng có lẽ qua mấy ngày chính mình liền sẽ được phong thích. Ăn xong cái này bỗng nhiên so bình thường phong phú cơm, nàng liền thời gian qua đi nhiều ngày bị người lộ ra gian phòng. Nàng coi là trong chờ mong phong thích nhanh như vậy liền đi tới, vì để cho những người này an tâm, nàng liễu lo không ngừng hướng những người này cam đoan, chính mình cái gì cũng không biết, sau khi đi ra ngoài sẽ thủ khẩu như bình, cái gì cũng không biết nói, dù sao nàng ngay cả mình ở đâu cũng không biết. Những người kia căn bản không để ý tới nàng, mà nàng tựa như cái kẻ ngu đồng dạng nói một mình. Thẳng đến tay chân của nàng lần nữa bị trói ở, đồng thời ngay cả miệng đều bị chắn ở cũng mang lên thuyền nhỏ thời điểm, nàng mới ý thức tới sự tình chỉ sợ cùng với nàng nghĩ không giống. Làm nàng trơ mắt nhìn hai chân của mình bị trói bên trên tảng đá, nàng rốt cuộc minh bạch sắp chuyện phát sinh. Lúc này nàng thật nguyện ý khuất phục, mặc kệ cái gì giáo điều cũng tốt, nàng đều nguyện ý tiếp nhận, coi như để nàng đớp tức nàng cũng nguyện ý, chỉ cần có thể còn sống liền tốt. Không có so còn sống tốt đẹp hơn sự tình. Nhưng cũng tiếc, bị chắn ở miệng nói không nên lời bất luận cái gì cầu xin tha thứ. Nguyên lai tối hôm qua lần kia, chính là cơ hội cuối cùng, hôm nay đây là bữa tối cuối cùng, chặt đầu cơm. Những người này vì phòng ngừa mẫu thân của nàng đem sự tình tiếp tục làm lớn chuyện, cuối cùng quyết định muốn giết người diệt khẩu cũng hủy thi diệt tích. Nàng sinh mệnh vốn hẳn nên cứ như vậy vẽ lên bỏ chỉ phù, lại bị một cái đến từ Trung Quốc du khách đổi thành im lặng tuyệt đối. Chương 1590 Quái mèo. Nghe xong mẹ gẳng giảng thuật, Trương Tử An cũng minh bạch, tại hắn tiến vào rừng rậm về sau, mẹ gẳng mẫu thân cũng không có nhàn rỗi, một mực tại bên ngoài hoạt động, tranh thủ khởi động lại đối mẹ gẳng lục soát cứu. Nhưng làm lờ phu nhân không nghĩ tới chính là, nếu như là phổ thông mất tích, làm như vậy không có vấn đề, nhưng nàng nữ nhi cũng không phải là phổ thông mất tích, làm như vậy sẽ chỉ ra tốc nữ nhi của nàng tử vong. Một khi lục soát cứu công việc khởi động lại, vạn nhất có người tình nguyện thật tìm được nơi này, đồng thời thăm dò được mẹ gẳng ở chỗ này, sự tình liền phiền toái, khả năng này không cách nào bài trừ. Cho nên bọn hắn nhất định phải tiêu trừ mẹ gẳng tồn tại. Hắn không biết rõ làm sao an ủi mẹ gẳng, những ngày kia nhất định đối nàng tâm linh cùng thân thể tạo thành không cách nào ma diệt tổn thương, chỉ có thể hy vọng thời gian có thể nhiều ít đền bù những tổn thương này đi. Lúc này, cổng bóng trắng nhoáng một cái, Tuyết Sư Tử hấp tấp chạy vào phòng ngủ, cũng không chào hỏi, trực tiếp nhảy đến trên giường, đồng thời leo đến mẹ gẳng trên đùi nằm xuống. Nó dùng một con mèo chảo khẽ vướt chân của nàng, cố ý trừng mắt Trương Tử An, ý là, hâm mộ không? Lao nương muốn sở cứ sở. Trương Tử An. Mẹ gẳng cũng là rất ngạc nhiên ôm Tuyết Sư Tử, hi. Tiểu gia hỏa, ngươi là tới dỗ dành ta sao? Ngươi thật là xinh đẹp, là ta đã thấy xinh đẹp nhất mèo. Ngón tay của nàng toàn bộ rơi vào Tuyết Sư Tử lông dài bên trong, tốt đẹp xúc cảm làm nàng tâm linh đạt được an ủi cùng buông lỏng. Cái này, đại khái xem như lẫn nhau chơi gái đi. Nó tên gọi là gì? đơn giản giống như là có linh tính, biết trong lòng ta khổ sở, liền chạy tới an ủi ta. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười vui vẻ, xem ra lột mèo thành nghiện loại sự tình này thật đúng là không khoa trương, quả thực là có thể so với thuốc mê. Nàng lại nghĩ sai, nhưng Trương Tử An không đành lòng vạch trần nàng huyễn tưởng, đáp, "Ây, nó gọi Tuyết Sư Tử." "Tuyết Sư Tử a, ngươi thật là đủ trầm." Bị nàng ôm vào trong ngực về sau, Tuyết Sư Tử càng thêm làm cản, hai con mèo chảo đơn giản tứ không kiêng sợ bốn phía sờ loạn, bị sờ người vẫn rất cao hứng. Tuyết Sư Tử thừa dịp nàng không chú ý thời điểm, đối với hắn lộ ra nhọn răng nanh, ý là, lao nương là đến giám thị các ngươi, cô nam quả nữ chung sống một phòng, lao nương nhất định phải bảo hộ cô nương này khỏi bị ngươi làm bẩn. Tuy nói lao nương một mực hoài nghi ngươi tên kia có phải hay không sớm đã dỉ xét, đoán chừng tùy tiện phủi đi hai lần liền một tiết ngàn dặm. Trương Tử An, ngươi biết không? Ta cùng ngươi giảng những này, trong lòng ta thoải mái hơn. Mẹ gằng ôm Tuyết Sư Tử, xuất phát từ nội tâm thở phào nhẹ nhõm, dù cho trở lại bên ngoài, ta cũng không muốn cùng mẫu thân giảng những này, ta sợ nàng khổ sở, nhưng nếu như một mực giấu ở trong lòng, ta khẳng định sẽ phát điên. Đến lúc đó ngươi có thể cùng cảnh sát giảng. Hắn nói, vừa nhắc tới cảnh sát, trên mặt của nàng lần nữa hiện hiện chim sợ cảnh cong thần sắc, cái này cũng trách không được nàng. Những ngày này, ngươi một mực bị giam tại gian phòng không có đi ra ngoài. Hắn hỏi, ta muốn biết liên quan tới nơi đó càng nhiều chi tiết, ngươi có cái gì có thể nhớ tới sao? Mẹ gắng bất an nhìn một chút ngoài cửa sổ, phảng phất lo lắng có người đuổi tới đem nàng lại bắt về cái kia ma quật. Dẹp, ta cảm thấy chúng ta hẳn là mau chóng rời đi trước rừng rậm, ra đến bên ngoài về sau, bất luận ngươi muốn hỏi cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Ngươi đừng sợ, bọn hắn tìm không thấy nơi này, không ai biết chúng ta ở chỗ này. Hắn an ủi, ngươi bây giờ tình trạng không thích hợp lặn lội đường xa, mà lại ta mang đồ ăn cũng không đủ hai người ăn, chúng ta muốn sống rời đi, nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được những người kia vật tư. Lý do này rất có sức thuyết phục, mẹ gặng là một cái lý tính người, chỉ cần nàng tỉnh táo lại đối mặt sự thật, liền minh bạch hai điểm này đúng là trở ngại bọn hắn rời đi chướng ngại. Trong rừng rậm nguy cơ từ phía, coi như thể lực dồi dào, vật tư sung túc khỏe mạnh người muốn sống đi bộ đi ra rừng rậm đều chẳng phải dễ dàng, huống chi là trước mắt không có gì cả, tinh thần cùng thể lực thấp đến đáy cốc nàng. Trương Tử An nói, ta dự định trà trộn vào bên trong, nhưng cái này nhất định phải đạt được ngươi trợ giúp. Mẹ gắng hạ quyết tâm, tốt, ta hiểu được, ta sẽ đem biết đến hết thảy đều nói cho ngươi, bất quá ta biết cũng không nhiều, tuyệt đại bộ phận thời gian ta đều bị giam tại không có cửa sổ trong phòng, chỉ là thông qua thủ vệ chuyện phiếm nghe được một vài thứ, cùng bị mang đi ra ngoài đi nhà xí vài phút thấy được một vài thứ. Không sao, bất cứ chuyện gì đều có thể, chỉ cần là ngươi biết, cảm thấy đối ta có trợ giúp. Hắn khích lệ nói. Mẹ gắng nghĩ nghĩ, tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, ngươi phải cẩn thận những cái kia mèo. Mèo. Trương Tử An trong lòng hơi động, tập trung tinh thần nghe. Không chỉ có là hắn, các tinh linh canh giữ ở phía ngoài phòng khách, đồng dạng dựng lên lỗ tai. Đương nhiên ta không phải chỉ khả ái như vậy tiểu gia hỏa. Nàng yêu thương chọc chọc Tuyết Sư Tử đỉnh đầu cái kia đạo vằn đen, mà là. Xem xét liền rõ ràng lấy tà ác mèo. Lao thiên. Đời ta chưa từng nghĩ đến có mèo có thể làm ta dùng mình. Theo mẹ gặng giảng thuật, nàng bị giam giữ trong phòng không có nhà vệ sinh, chỉ có một cái thùng phân, tiểu tiện chỉ có thể ở thùng phân bên trong giải quyết. Mỗi sáng sớm nàng sẽ bị mệnh lệnh mang theo thùng phân đi ngoài hành lang nhà vệ sinh cọ rửa thùng phân, cũng thuận tiện giải quyết đại tiện. Kỳ thật nàng ăn đến ít như vậy, 2-3 ngày cũng không có một lần tiện ý, nhưng nếu như một mực bị giam tại gian phòng, nàng thật sẽ điên mất, cho dù là vài phút cũng tốt, nàng cũng nguyện ý ra đi một chút. Có một lần, nàng đứng đấy thùng phân vừa rời đi gian phòng, đang muốn đi đến nhà vệ sinh, đột nhiên bị thủ vệ ngăn cản. Thủ vệ ra hiệu nàng đợi một chút lại đi. Lúc này, nàng nhìn thấy hai con mèo, vênh váo tự đắc từ hành lang một chỗ khác rong chơi mà tới, nếu không phải bọn chúng có mèo hình thái, vẻ mặt và khí thế càng giống là hai cái sống an nhàn sung sướng quyền quý. Đợi chút nữa. Ngươi nói là hai con mèo. Trương Tử An ngắt lời nói, ngươi xác định không nhìn lầm. Đúng thế. Mẹ gằng gật đầu, không rõ hắn vì cái gì hỏi như vậy, đúng là hai con mèo. Một cái phía trước, đi trong hành lang, giống như là địa vị cao hơn một chút, một cái khác ở phía sau, tùy hành ở bên hậu phương, cái trước thần thái ung dung, cái sau ánh mắt lăng lệ, thân hình mạnh mẽ, bộ pháp khổng vũ hữu lực, giống như là Tổng thống bảo tiêu cái loại cảm giác này. Ân, ngươi nói tiếp. Trương Tử An nói, mẹ gặng như mày, ta biết mỗi cái mèo đều rất đặc biệt, mỗi cái mèo đều có tư tưởng của mình cùng xử sự phương thức, cũng có người khô giòn nói tất cả mèo đều là tố chất thần kinh. Vô luận làm ra cái gì kỳ quái cử động cũng không đủ là lạ. Nhưng là, cái này hai con mèo so ta gặp được bất luận cái gì mèo cũng kỳ quái, bọn chúng trông thấy ta, giống như là nhìn thấy cái gì khó coi đồ vật, ánh mắt kia khinh miệt cùng xem thường ta cả một đời đều quên không được. Xem thường. Trương Tử An vô ý thức vừa quay đầu lại, nhìn thấy Phái Nạ cũng đứng tại cửa phòng ngủ xuất thần nghe. Là loại này xem thường a? Hắn chỉ Phái Nạ, bởi vì nó nhìn hắn ánh mắt tổng làm hắn cảm thấy mình bị rất khinh bỉ. Không không không, không phải như vậy, là loại kia. Đối vật không sạch sẽ xem thường, nhưng cái này vật không sạch sẽ cũng không phải là trong tay của ta bình nước tiểu, mà là ta. Chương 1591, Dương Đông kích Tây. Thẳng đến một khắc này, mẹ gẳng tựa hồ mới hiểu được, mình bị thủ vệ ngăn lại, là để nàng cho cái này hai con vênh váo tự đắc mèo nhường đường, để bọn chúng trước đi qua. Mẹ gẳng mặc dù không có nuôi mèo, nhưng nàng thật thích mèo, cái nào trẻ tuổi nữ hài tử không thích mèo đâu. Nhưng mà người muốn cho mèo nhường đường loại sự tình này, nàng thật sự là chưa từng nghe thấy mà lại không quá có thể tiếp nhận. Không chỉ có như vậy, cái này hai con mèo còn giống như rất ghét bỏ nàng. Từ nhỏ đến lớn, mẹ gẳng đều là tính cách sáng sủa mà lại khắp nơi được hoan nghênh, bằng hữu rất nhiều, chưa bao giờ có ai vừa mới gặp mặt cứ như vậy ghét bỏ nàng. Nàng trơ mắt nhìn cái này hai con mèo từ trước mặt nàng rêu rao khắp nơi, trong lòng đột nhiên nảy mầm không thể ách chế cảm giác nhục nhã, dù cho nàng bị ngược đãi cũng chưa từng sinh ra qua khuất nhục như vậy. Nàng hưu tâm cố ý xung đột bọn chúng, nhưng rất nhanh liền thanh tỉnh, nhớ tới chính mình thân là tù nhân sự thật, mà lại thủ vệ cũng giống là đối bọn chúng một mực cung kính bộ dáng. Nếu như nàng gây chuyện, tránh không được lại muốn chịu một trận đánh đập. Chờ cái này hai con mèo biến mất tại cuối hành lang, nàng mới bưng thùng phân tiến vào nhà vệ sinh. Cổng thủ vệ bắt đầu tính theo thời gian, liên tục soát thùng phân mang lên nhà vệ sinh, nàng chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian, nếu là quá thời gian, thủ vệ liền sẽ xông vào nhà vệ sinh đem nàng bắt tới. Mẹ gắng bị giam giữ gian phòng không có cửa sổ, tựa như là trong ngục giam vì không an phận phạm nhân chuẩn bị phòng tạm giam, nhưng hành lang trong nhà vệ sinh có cửa sổ, mặc dù dùng lan can sắt gia cố, không có khả năng từ trong cửa sổ chạy trốn, nhưng tối thiểu có thể xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn thấy bên ngoài. Nàng bụng đói kêu vang, không có gì tiện ý, xoát xong thùng phân về sau, nàng liền tựa tại bên cửa sổ tham lam hít thở mới mẻ không khí, thưởng thức cảnh sắc bên ngoài, huyễn tưởng chính mình từ nơi này trong động ma đi ra ngày đó. Nơi này cảnh sắc bình thường, lại thêm đồng ruộng bên trong lao động những cái kia tê liệt đám người, kỳ thật cũng không có gì có thể nhìn, nhưng ít ra so với nàng dàn kia nhà tù muốn tốt. Nàng lại thấy được kia hai con mèo, bọn chúng ra khỏi phòng về sau, từ trong rừng cây lại chạy ra thật nhiều con mèo, cung cung kính kính chạy đến bọn chúng trước mặt, nằm xuống quỳ bái. Thấy cảnh này, nàng cho là mình hoa mắt, những cái kia mèo nhà nhưng sẽ chỉnh tề đối cái này hai con mèo quỳ bái. Chẳng lẽ bọn chúng nhận qua huấn luyện? Nàng nhàn rỗi không chuyện gì đi dạo du tuyết thuận tiện mây hút mèo thời điểm, tựa hồ thấy qua mấy cái video, tựa như là có một nhà miêu xá chuyên môn bán nhận qua huấn luyện mèo, những cái kia mèo sẽ cùng với âm nhạc nhẹ nhàng nhảy múa, thấy nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn, nếu không phải giá cả thực sự đắt vô cùng, tràn giá nghiêm trọng, vượt qua nàng năng lực chịu đựng, nàng thật muốn mua một cái, nghe nói toàn bộ nước Mỹ liền cái này một nhà miêu xá bán dạng này biết khiêu vũ mèo, đương nhiên đầu cơ kiếm lợi. Mà chủ cửa hàng cũng đúng phương pháp huấn luyện giữ kín như bưng, dù sao cũng là cây dụng tiền. Ngay sau đó, nàng lại nhìn thấy càng làm cho người ta kinh ngạc một màn, lại có mấy cái mèo tập tễnh từ trong rừng cây đi tới. Cái này mấy cái mới tới thân mèo bên trên cũng khác nhau trình độ dính lấy máu, thị lực thượng giai nàng thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy bọn chúng trên thân có cùng loại bị manh thú cắn bị thương vết thương, mà nghiêm trọng như vậy thương thế nếu như xuất hiện tại trên thân người, coi như tại chỗ tử vong cũng không kỳ quái. Kia hai con quái mèo tựa hồ cũng rất kinh ngạc, địa vị hơi thấp con mèo kia nổi trận lôi đình, giống phát xuân đồng dạng gào thét thét lên, không phải mèo bình thường meo meo gọi, mà địa vị tương đối cao con mèo kia nhưng lại đăm chiêu ngẩng lên đầu nhìn lên trên trời. Một màn này tựa hồ có không nói ra được cổ quái, không đợi mẹ gẳng nghĩ rõ ràng, thời gian đã đến, thủ vệ một cước đá tung cửa, níu lấy tóc của nàng đem nàng kéo về phòng giam bên trong. Sau đó mấy ngày, nàng không chỉ một lần nữa nhìn thấy kia hai con mèo. Mỗi lần cho nàng cảm giác đều rất quỷ dị. Không chỉ có là nàng, tất cả mọi người e ngại những cái kia rõ ràng nhận lấy đủ để chí mạng trọng thương vẫn chưa có chết đi mèo, tất cả đều xa xa đi vòng qua. Làm một tù nhân, mẹ gẳng có thể nhìn thấy đồ vật rất có hạn, bất quá ngay tại hôm qua, nàng nghe bọn thủ vệ trong hành lang nói, có đại nhân vật muốn tới, muốn để nơi này cư dân ngừng tay đầu công việc, đi xếp hàng hoan nghênh. Không lâu sau đó, nàng liền nghe đến máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh, nhưng cụ thể là tới là ai? Nàng hoàn toàn không biết gì cả. Mẹ gắng đem nàng có thể nhớ lại đồ vật tất cả đều không rõ chi tiết nói ra, đến nỗi có hữu dụng hay không, liền từ Trương Tử An để phán đoán, đầu óc của nàng đã cự tuyệt suy tư, những ngày này phát sinh sự tình, đơn giản giống ác ngộng đồng dạng. Nói xong, bụng của nàng liền phát ra một tiếng huýt dài. Đói bụng a, ta cái này đi chuẩn bị cơm tối. Trương Tử An không có càng nhiều cần hỏi, dù cho hỏi ra cũng không chiếm được chính xác trả lời, đứng dậy rời đi phòng ngủ, đồng thời đem cửa phòng ngủ hờ khép, để nàng nghỉ ngơi trước một hồi. Kỳ thật hiện tại chỉ là buổi chiều, nhưng hôm nay còn không có ăn cơm trưa, dứt khoát cơm trưa cơm tối cùng một chỗ giải quyết. Đàn sói tựa hồ rất thích ăn mập mạp thịt nhiều bị vờ chuột, mà lại bị vờ chuột cũng chưa từng thấy qua sói, không biết rõ sói loại động vật này nguy hiểm cỡ nào, ngộng đầu ngộng não liền bị sói chắn ổ rút. Trương Tử An kéo cái ghế ngồi tại bên cạnh giếng, một bên dùng nước giếng xử lý nguyên liệu nấu ăn, một bên yên lặng suy nghĩ đối sách. Tại thể lực khôi phục trước đó, mẹ gẳng tạm thời không thể hành động, chỉ có thể lưu tại thôn hoang vắng bên trong tĩnh dưỡng, dù sao nơi này tương đối an toàn, không tùy tiện rời đi phòng ở là được, phòng này đắp lên rất rắn chắc. Cửa phòng là thật dày gỗ thật tấm, cửa sổ vị trí tương đối cao, dù cho gấu đen tới cũng rất khó đi vào. Cùng sớm vật tư đoạn tuyệt phong hiểm đường cũ từ trong rừng rậm trở về, còn không bằng kỳ vọng mẹ gẳng mẫu thân khởi động lại lục soát cứu hành động, cùng kỳ vọng tiểu tuyết báo cảnh sát, hắn tốt xấu là cái người Trung Quốc, nói không chừng có thể gây nên nơi đó Trung Quốc lãnh sự quán coi trọng cùng tạo áp lực, nói một cách khác chính là đợi người tới cứu. Đến nỗi làm sao đối phó Lim. Theo pháp thôi nói, nông trường chung quanh trong rừng cây có rất nhiều mèo phụ trách cảnh giới, mà điểm ấy cũng đã nhận được mẹ gẳng căn cứ chính xác thực, tùy tiện xâm nhập lời nói, rất khó làm được ẩn mật hành động, mà ẩn mật là trước mắt hắn ưu thế lớn nhất, địch sáng ta tối cảm giác thực sự rất thoải mái. Nếu như là phải nạ mệnh lệnh những cái kia mèo đầu hàng không biết rõ có được hay không làm, trong lòng của hắn không có chắc chắn, liền ngay cả chính phải nạ cũng không có chắc chắn, nếu như không dùng được, tương đương với chủ động bại lộ chính mình. Lại nói những thủ vệ kia làm sao bây giờ? Đến ban đêm bọn hắn khẳng định sẽ tuần tra, mà Trương Tử An cũng không phải 007. Nghĩ tới nghĩ lui, hơn phân nửa chỉ có thể khai thác dương đông kích tây kế điệu hổ lý sơn. Đem bỉ vờ chuột lột ra về sau dùng muối cùng quả dại cỏ dại ướp đi lên canh, lại đem nội tạng ném cho đàn sói ăn, hắn cùng các tinh linh nói một tiếng, để bọn chúng lưu tại trong làng nghỉ ngơi, chính hắn đi bên ngoài nhặt củi. Hắn một đường đi đến bờ biển, xa xa nhìn thấy Thế Hoa ở trong biển cùng kình nhóm cửa tại chơi đùa, liền hô nàng vài tiếng. Chào hỏi nàng đến bên bờ. Thế Hoa rất lâu không có chơi đến như thế tận hứng, hổ kình so nhỏ cá voi tấm sừng cùng xám kình đều càng hoạt bát, trí lực cũng càng cao, dù sao bọn chúng là một loại cỡ lớn cá heo, mà cá heo trí lực chi cao tiếng lành đồn xa. Nàng tiếc nuối duy nhất là vừa rồi quên hướng Trương Tử An yêu cầu nàng điện thoại di động, nếu không cùng Di Hai cùng hổ kình cửa ghi chép vài đoạn video, nhất định có thể để những cái kiêng nghèo kiết hủ lậu đám fan hâm mộ đến khóc. Chương 1592, đùa ác. Bình thường nghe được Trương Tử An chào hỏi luôn luôn lằng nhằng hờ hững Thế Hoa, lần này vừa nghe đến tiếng la của hắn, lập tức bơi tới bên bờ vươn tay, ta điện thoại di động đâu? Nhanh cho ta. Ngươi trước đừng có gấp chơi điện thoại di động, ta có cái chơi rất hay sự tình, ngươi có muốn hay không tham dự một chút? Hắn ngồi xổm xuống hỏi. Giống tiểu hài tử đồng dạng chơi lòng tham nặng Thế Hoa lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, chơi như thế nào? Chơi cái gì? Là chơi trốn tìm sao? Ta ngược lại thật ra rất muốn chơi chơi trốn tìm, có thể các ngươi tổng không gọi lấy ta. Khủ. Chơi trốn tìm cái này không có cách nào a. Ngươi hoặc là trong bồn tắm hoặc là ở trong biển, chúng ta làm sao đùa với ngươi chơi trốn tìm a? Hắn bất đắc dĩ buông tay. Nếu như Thế Hoa có thể chơi chơi trốn tìm, hắn liền bất đi không ít chuyện. Kia rốt cuộc là cái gì? Nàng đã mất đi hơn phân nửa hứng thú. Kỳ thật, muốn nói lời, cũng cùng chơi trốn tìm không sai biệt lắm. Trương Tử An đem kế hoạch của mình nói với Thế Hoa một lần, nàng việc cần phải làm rất đơn giản, coi như lấy nàng trí thông minh cũng có thể nghe rõ. Trở lại thôn hoang vắng bên trong, hắn lại đem các tinh linh tất cả đều gọi vào bên ngoài, theo chân chúng nó thương lượng kế hoạch của mình, mặc dù cái này chưa nói tới là không có kẽ hở kế hoạch, nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra tốt hơn. Cơm tối so bình thường sớm rất nhiều, trời còn chưa có tối, Trương Tử An liền đem nướng bỉ vờ chuột cùng cơm kẻ bưng lên bàn ăn. Sau đó đi phòng ngủ đánh thức mẹ gặng. Nàng đã ôm Tuyết Sư Tử ngủ thiếp đi, ngủ rất say, hắn gọi mấy âm thanh mới đem nàng đánh thức. Mẹ gặng đã sớm đói chết, nàng chỉ là nghe được trong nhà ăn truyền đến thịt nướng hương vị, hai mắt liền thả lục quang, rất giống một đầu sói đói, ngồi vào trước bàn ăn cũng không khách khí, hai tay bắt lấy một cái nướng bị vờ chuột liền bắt đầu xé thịt hướng trong miệng nhét. Đổi thành người khác nhẫn cơ chịu đói nhiều ngày như vậy, tướng ăn cũng không tốt gì, nếu như nàng rộng mở bụng ăn. Một người có thể xử lý nguyên một chỉ bị vờ chuột, dọa đến Trương Tử An mau từ trong tay nàng đoạt lại. Hắn cũng không phải đau lòng bị vờ chuột, thứ này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ cần để đàn sói đi bắt là được, nhưng nàng dạ dày quen thuộc thanh đạm ẩm thực, đồng nhiên ăn quá nhiều dầu mỡ đồ ăn khẳng định tiêu hóa không được, nói không chừng sẽ còn tiêu chảy, cho nên Trương Tử An hướng nàng Trần Minh lợi hại, chỉ làm cho nàng ăn nửa cái, mà lại muốn một bên ăn gạo cơm một bên ăn thịt, ăn nhiều rau dại cùng quả dại, tận lực nhai kỹ nuốt chậm. Mẹ gặng biết hắn nói không sai, cố gắng khắc chế chính mình muốn ăn. Nàng ăn một hồi về sau, đường phân bổ sung tiến máu của nàng, sắc mặt của nàng hồng nhuận, tư duy cũng càng bén nhạy, nàng lúc này mới nhớ tới hỏi, đây là động vật gì thịt? Trương Tử An chi tiết lấy cáo. Nàng ngay từ đầu tưởng rằng hiệu thịt, nghe được là bị vờ chuột thịt, thần sắc trong nháy mắt bóp méo một chút, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, lập tức lại đưa tay đi bắt thịt, thậm chí cả ngón tay bên trên chấm dầu chân đều mút vào sạch sẽ. Sau khi ăn xong, nàng nhờ dinh dưỡng không đầy đủ mà gầy gò thân thể chỉ có bụng nâng lên đến, chống nàng khẽ động không muốn động. Trương Tử An hơi thu thập bộ đồ ăn, nói là muốn đem ăn để thừa xương cốt ném tới bên ngoài, trên thực tế là đút cho phía ngoài đàn sói. Trở lại cạnh bàn ăn, hắn không có đem kế hoạch của mình nói cho mẹ gặng, chỉ làm cho nàng lưu tại trong phòng nghỉ ngơi thật tốt, nguyện ý ngủ thì ngủ, ngủ không được ngay tại trong phòng tùy tiện đi lại một chút, nhưng là không nên rời đi phòng ở, bởi vì vừa đến trong đêm, trong rừng rậm dã thú liền toàn ra hoạt động. Trên thực tế, hắn vừa rồi ra vào cửa phòng thời điểm, nàng liền mơ hồ nghe phía bên ngoài giống như có động tĩnh, kia là đàn sói tranh đoạt bị vờ chuột xương cốt thanh âm. Nàng biết hắn dự định chui vào ma quật, không khỏi thật sâu thay hắn lo lắng. Hai người bọn họ hiện tại là một sợi dây bên trên châu chấu, ai cũng chạy không được ai, nếu như hắn bị bắt lại, nàng chỉ sợ chỉ có thể sống sống chết đói tại căn phòng này bên trong. Nàng đã chết qua một lần, thực sự không muốn lại chết một lần, nhưng lại không có những biện pháp khác, chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác ở trên người hắn, nói, ngươi nhất định phải cẩn thận, ta sẽ vì ngươi cầu nguyện. Trương Tử An để nàng đem cửa phòng khóa trái, chỉ ở lôi kéo dậy màn cửa trong phòng ngủ châm nến, ngụy trang thành không người ở phòng trống. Trừ phi là hắn trở về, nếu không bất luận kẻ nào gõ cửa đều đừng để ý tới, đặc biệt nhắc nhở nàng là, vô luận nghe được bất luận cái gì thanh âm kỳ quái, chỉ coi không nghe thấy. Mẹ gẳng càng nghe càng ngộng, trong rừng rậm có thể nghe được cái gì thanh âm kỳ quái. Trương Tử An không có giải thích cặn kẽ, mang theo các tinh linh rời đi phòng ở. Pháp thôi đối mẹ gẳng ấn tượng không tệ, còn cố ý lưu lại mấy đầu sói để bọn chúng canh giữ ở thôn hoang vắng chung quanh, đem đến gần manh thú xua đuổi đi. Đến từ hướng tây bắc mây đen đã triệt để che đậy bầu trời, vẫn chưa tới bình thường trời tối thời gian, trên cơ bản liền vào đêm, không nhìn thấy trên biển mặt trời lặn mỹ cảnh khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Trương Tử An cùng các tinh linh đến bờ biển lúc, Thế Hoa cùng Kình nhóm đã đợi ở nơi đó, nàng đối với đùa ác tràn đầy chờ mong, kích động mà hỏi thăm, hiện tại bắt đầu sao? Hắn nhìn đồng hồ, lại nhìn một chút sắc trời, lại chờ một chốc lát đi, chờ bọn hắn lúc ăn cơm tối. Các tinh linh đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi tiêu cơm. Mà hắn thì cẩn thận bò thượng hải giáp, cầm kính viễn vọng quan sát nông trường cùng càng xa xôi phòng xá. Ken ken ken. Có một người thủ vệ bộ dáng người cầm đại hào chuông đồng ken, gõ ba cái, kéo dài tiếng va đập thậm chí ngay cả cách nửa cái tiểu hải vịnh Trương Tử An cũng ngầm trộm nghe nghe. Trong ruộng lao động đám người buông xuống trong tay nông cụ, đứng xếp hàng rời đi nông trường, đi một cái dùng đầu gỗ dựng thành giản dị song gỗ hạ xếp hàng lĩnh cơm tối. Trương Tử An thấy không rõ cơm tối cụ thể là cái gì. Chỉ có thể nhìn thấy mỗi người một cái chất gỗ bàn ăn, bên trong một khối bánh mì đen, một bát nội dung không rõ canh, cộng thêm hai muôi giống cả di đồng dạng hầm đồ ăn, cùng thời kỳ chiến tranh cứu tế bữa ăn không kém là bao nhiêu, liền ngay cả trong ngục giam cơm nước chỉ sợ đều so cái này mạnh. Dẫn tới cơm về sau, mọi người ngồi tại trên ghế gỗ cấp tốc ăn xong, sau đó chia mấy tiểu tổ, phân biệt tiến vào khác biệt nhà gỗ. Đại bộ phận trong nhà gỗ đều sáng lên mở nhạt ánh đèn nơi phát ra là đơn sơ ngọn đèn cùng ngọn nến. Trong nhà gỗ càng là không có bất kỳ cái gì giải trí thiết bị, ngay cả bài bổ kẹ đều không có, khó có thể tưởng tượng ở thế giới khoa học kỹ thuật chi đô hiện đại California, lại còn có người ra ngoài tự nguyện mà qua dạng này nguyên thủy sinh hoạt. Một ngày mệt nhọc đám người đơn giản sau khi rửa mặt còn không thể nghỉ ngơi, mà là quỳ xuống đến đối một bức chân dung thành kính cầu nguyện, trong miệng nói lẩm bẩm, chân dung bên trong đương nhiên không phải lên đế, mà là một người mặc áo trắng quần trắng người, mặc dù thấy không rõ diện mục. Nhưng cái này mẹ nó không phải ly mạch mang tính tiêu chí quần áo a. Cầu nguyện kéo dài mười mấy phút còn không có kết thúc, đoán chừng là một hồi sẽ qua mà cũng sẽ không kết thúc. Trương Tử An vốn là muốn đợi những này người đáng thương cửa đi ngủ về sau lại gây sự tình, hiện tại hắn không có ý định chờ đợi, có lẽ vừa vặn có thể để bọn hắn tín ngưỡng sinh ra dao động. Trời đã hoàn toàn đen, bởi vì không có trăng sáng cùng tinh thần, biển cả đen xì một mảnh, phụ cận sáng nhất địa phương chính là bên bờ tòa kia tháp hải đăng nhỏ. Thế Hoa, đến lượt ngươi lên rồi. Hán hô. Chương 1593, nửa đêm tiếng ca. Cách xa như vậy, Trương Tử An không lo lắng tiếng la của mình bị người khác nghe thấy, mà lại hải chiều âm thanh đủ để che giấu âm thanh khác. Thế Hoa đã sớm không đợi được kiên nhẫn, cùng kình nhóm bơi chung hướng cái kia tiểu hải vịnh. Tiểu hải vịnh hình như móng ngựa, bị hai đầu kéo dài vào trong biển biển giáp một nam một bắc bao bọc, trong đó phía nam cái kia biển giáp chính là Trường Tử An vị trí cái này, hải đăng ở vào phía bắc biển giáp bên trên. Cái này tiểu hải vịnh ngoại trừ diện tích nhỏ bé khuyết điểm này bên ngoài, xem như cái cảng tránh gió thiên nhiên. Trương Tử An thay đổi dụng cụ nhìn đêm, lục mịt mờ trong tầm mắt, hắn nhìn thấy Thế Hoa theo kế hoạch bơi tới vịnh biển lối vào phụ cận, sau đó, nàng bắt đầu ca hát. Không sai, nàng đang hát. Thế Hoa dây thanh âm vực cực kỳ rộng lớn, vượt xa nhân loại, thậm chí có thể phát ra người thai nghe không đến siêu thai sóng cùng sóng siêu âm. Trương Tử An tại cửa hàng thú cưng bên trong liền đã từng lĩnh giáo qua, kém chút bị nàng đem cả con đường cửa hàng pha lê toàn chấn vỡ. Nàng lần này tiếng ca cũng là vô dụng sóng siêu âm cùng sóng siêu âm, nhưng cực kỳ lanh lảnh, giống như là một cây châm đâm vào màng nhị cái chủng loại kia lanh lảnh, giống như là móng tay dài cào thủy tinh loại kia lanh lảnh, giống như là phim kinh dị bên trong nhân vật nữ chính hét dầm lên cái chủng loại kia lanh lảnh. Có được cực mạnh lực xuyên thấu, kẻ đầu têu Trương Tử An nghe đều lên đẩy cánh tay nổi da gà. Thế Hoa dùng lanh lảnh tiếng nói cùng nhân loại nghe không hiểu ngôn ngữ, chậm chạp hát giai điệu linh hoạt kỳ ảo ý nghĩa không rõ ca khúc. Ca khúc bị gió biển thổi hướng lục địa, từ nông trường cùng nhà gỗ phía trên thổi qua. Nếu như là một tòa hiện đại thôn hoặc là tiểu trấn, phần lớn người trong đêm đều ở nhà làm việc nhà, soát điện thoại di động, nhìn phim truyền hình, thay tã, xẻn phân, 333 loại hình, khả năng không có mấy người sẽ chú ý tới phía ngoài tiếng ca, dù sao không phải nương theo lấy nặng giọng thấp pháo quảng trường múa. Nhưng đối với mảnh này như là thời trung cổ nguyên thủy thôn xóm tới nói, tất cả mọi người đang lặng lặng nhắm mắt cầu nguyện. Lanh lảnh tiếng ca rất nhanh truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Thanh âm này, giống như là nữ quỷ đêm khóc. Cũng không biết Thế Hoa là từ đâu học được, có thể là từ trực tiếp tháp bên trong đi, dù sao ở trong đó trực tiếp cái gì đều có, đoán chừng cũng có người một bên nhìn hàng nội địa phim kinh dị một bên trực tiếp, dạng này chính mình liền không sợ rồi. Tóm lại, Trương Tử An để Thế Hoa ca hát, nàng liền đại ngu nhược trí đưa ra dứt khoát bắt chước nữ quỷ tiếng ca, sau đó ăn nhịp với nhau. Bất quá hắn ghé vào biển giáp bên trên cẩn thận lắng nghe, cảm thấy tiếng hát của nàng bên trong, nữ quỷ khóc thét thê lương chỉ là biểu tượng, trên thực chất mang đến cho hắn một cảm giác càng giống là. Dùng dưới nước bộ phối hợp từ trong biển sâu thu nhận sử dụng đến thanh âm, xa xăm mà trống rỗng, giống như là một cá nhân nhắm mắt lại không ngừng chìm xuống, chìm vào đến sâu không thấy đáy vực sâu, chung quanh thấy không rõ hắc ám bên trong. Băng lanh thấu xương trong nước biển, có vô số to lớn mà vặn vẹo cái bóng đang dòm ngó ngươi. Cái này nhưng thật ra là so nữ quỷ đêm khóc càng lớn kinh khủng, trên bản chất là biển sâu sinh vật đại hợp sướng. Trương Tử An vẹn vẹn dùng dưới nước bộ phối hợp thu nhận sử dụng chút ít biển cạn bên trong thanh âm, một mình lắng nghe lúc liền thường xuyên nghe được ra đầu không hiểu run lên, khó có thể tưởng tượng dưới biển sâu thanh âm kinh khủng bực nào. Vô luận là thủ vệ vẫn là cầu nguyện đám người, hiển nhiên đều nghe được tiếng hát của nàng, ngay từ đầu bọn hắn cố tự chấn định không để ý tới, nhưng nàng âm điệu càng ngày càng cao, cơ hồ là vô cùng bất nhập, không ngừng đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn phòng tuyến. Cuối cùng, mọi người hoảng sợ đình chỉ cầu nguyện, không biết làm sao quay đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ hắc ám, hy vọng có người có thể đứng ra nói cho bọn hắn không cần sợ hãi. Còn có một số người càng thêm liều mạng hướng Ly Bạch Chân Dung cầu nguyện, nhưng hiển nhiên không chiếm được bọn hắn mong đợi đáp lại cùng che chở. Bọn thủ vệ cũng bị cái này dùng mình tiếng ca dọa cho phát sợ, nhưng bọn hắn phần lớn là Ly Bạch tìm đến tay chân, thậm chí có người là lẩn trốn đã lâu tội phạm. Dũng khí so với người bình thường tráng một chút. Có dẫn đầu thủ vệ giơ tay lên đèn tin, bọn hắn đồng dạng sẽ phòng ngừa sử dụng loại này đồ điện gia dụng, nhưng bây giờ tình huống khác thường, cũng không lo được rất nhiều. Bọn thủ vệ nghe ra tiếng ca là từ bờ biển phương hướng bay tới, có người đi hướng thượng cấp báo cáo, những người còn lại tại đầu mục tổ chức hạ hướng biển bên cạnh bọc đánh quá khứ, mỗi người đều móc ra súng tạ dẹ. Bọn hắn ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, chưa bao giờ gặp loại tình huống này, phản ứng đầu tiên là có người tại đùa ác. Nhưng như vậy hoang vắng địa phương, có ai sẽ chạy đến nơi đây đến đùa ác? Những này thân thể khỏe mạnh các đại hán vạm vỡ rất nhanh lấy chiến thuật đội hình đến bờ biển, xông lên giản dị bến tàu, mấy đạo đèn tin quang tại trên bờ biển bốn phía loạn chiếu, muốn tìm đến người đang hát. Độ cao tập trung đèn tin quang ngẫu nhiên còn xẹt qua Trương Tử An chỗ Nam Hải giáp, hắn cẩn thận nằm phục người xuống, chỉ lộ ra một cái dụng cụ nhìn đêm phía sau con mắt, phòng ngừa bị phát hiện. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền ý thức được tiếng ca cũng không phải tới từ ở bãi biển, mà là càng xa. Trên biển, đen xỉ trên mặt biển không nhìn rõ bất cứ thứ gì, giống như là một đầm đen nhánh mực nước, chỉ có vọt tới chỗ gần sóng biển hiện ra màu xám trắng không có chút nào sinh khí bọc biển, coi như dùng đèn tin của bọn họ quang tất cả đều thẳng tắp bắn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, y nguyên không đủ xa, hắc ám tùy tiện thôn phệ đèn tin của bọn họ ánh sáng. Nói đến, trời đầy mây thật sự là giúp đại ân, nếu như là trăng sáng sao thưa trời nắng, sự tình tiến triển được còn sẽ không thuận lợi như vậy. Trên bờ biển có thể nghe được tiếng ca rõ ràng hơn. Bọn thủ vệ hai mặt nhìn nhau, nắm tay điện trong lòng bàn tay toát ra chân nhắn mồ hôi lạnh. Bọn hắn có khác biệt màu da, đến từ khác biệt quốc gia, mặc dù ở chỗ này đều giảng tiếng Anh, nhưng sinh khí thời điểm còn quen thuộc dùng chính mình tiếng mẹ để mắng chửi người, mà nếu cùng một cái nho nhỏ liên hiệp quốc bọn hắn, vậy mà không có người nào có thể nghe ra bài hát này âm thanh là dùng cái gì ngôn ngữ hát ra. Bọn hắn có thể cảm nhận được là tiếng ca bao hàm lấy, phảng phất biển sâu sóng ngầm đại khủng sợ, làm bọn hắn sống lưng rẽ run. Không biết là cái nào ý chí không quá kiên định người, run giọng nói một câu, không. Không phải là hôm nay chết đuối nữ nhân kia a? Đánh rắm. Chết đuối người làm sao khả năng? Đầu mục một câu còn không có mang xong, liền nghẹn tại trong miệng. Bọn hắn những người này, có một cái tính một cái, tất cả đều không phải kẻ vô thần. Tất nhiên không phải kẻ vô thần, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn tin tưởng trên thế giới này từ nơi sâu xa có cao hơn nhân loại tồn tại. Bọn hắn tin tưởng thân thể của nhân loại bên trong, trừ huyết nhục xương ra bên ngoài còn có linh hồn tồn tại. Bọn hắn đem ly mạch mấy cái thần côn phụng làm thần. Ít nhất là sứ giả của thần, như vậy đã có thần, đương nhiên cũng sẽ có thần mặt trái, ưu linh, hoặc là ma quỷ. Li Bạch đối bọn hắn truyền kinh giảng đạo thời điểm, không ít đem khoa học kỹ thuật hiện đại sản phẩm suy làm gì quỷ dụ hoặc, đem những cái kia bị bắt tới nhưng thủy chung ngu xuẩn mất khôn không chịu quy y người coi là bị ma quỷ phụ thân yêu tà, tương đương với thực truy ma quỷ tồn tại. Ngay cả chính bọn hắn đều không rõ ràng, mảnh này nho nhỏ vịnh biển dưới đáy, đến cùng bồi hồi nhiều ít cái oan khuất linh hồn. Bình thường bọn hắn không quan tâm, cũng căn bản không có nghĩ tới phương diện này, nhưng hôm nay cái này đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối, chẳng lẽ những cái kia oan hồn muốn tập thể chạy đến lấy mạng rồi. Trước 1594, trong đầu tất cả đều là bọn thủ vệ dạng này bị khả nghi giáo điều tẩy não dân liều mạng, có lẽ không sợ có hình có chất đồ vật, coi như FBI đặc công tới, bọn hắn cũng dám súng thật đạn thật làm, nhưng chỉ cần là hữu thần luận người, đều sẽ chính mình sợ hai đồ vật, đặc biệt là ưu linh cùng ma quỷ. Bọn hắn bị thế hoa kia hư vô mở mịt lại trực kích sâu trong đáy lòng tiếng ca dọa đến hoang mang lo sợ, thâu trọng tiếng thở dốc giống như là gần đất xa trời người già. Kiên định vô thần luận thường thường không thể nào hiểu được sợ hãi như vậy, bọn hắn nghe được nửa đêm tiếng ca có lẽ đồng dạng sẽ biết sợ, nhưng sẽ không sợ sệt đến loại trình độ này, bởi vì bọn hắn sợ hãi người, mà không phải quỷ. Đừng hoảng hốt, nhất định là có người đang làm trò quỷ. Bọn thủ vệ đầu mục cố tự chấn định, đối những người khác quát. Sợ nhất là ban ngày kia năm cái đao phủ, là bọn hắn tự tay đem mẹ gẳng thả vào biển cả, đối nàng trước khi chết kia tuyệt vọng mà căm hận ánh mắt ký ức vẫn còn mới mẻ. Không. Không. Lão đại. Khẳng định là ban ngày kia nữ. Ta nghe hiểu bài hát này tiếng, nàng là tại nguyền rủa chúng ta. Không sai được. Nàng nghĩ trở về bóp chết chúng ta, lại đem chúng ta kéo vào đáy biển. Hoặc là trực tiếp đem chúng ta kéo vào đáy biển tươi sống chết đuối. Năm người này thể như run rẩy. Không chỗ ở lui lại. Nói hiệu nói vượng. Có Lý Thiên Sư ở đây, cô hồn dã quỷ chỗ này dám quấy phá. Đầu mục quát lớn, kỳ thật chính hắn cũng rất chuẩn dạng, bởi vì bài hát này âm thanh thực sự quá mức quỷ dị, nghĩ như thế nào cũng không giống là nhân loại có thể hát ra. Mấy người các ngươi, đi theo ta. Chúng ta chèo thuyền đi qua nhìn một chút, vô luận là ai ở nơi đó giả thần giả quỷ, ta đều muốn đem hắn rút gần lột ra. Đầu mục ra lệnh. Trên bến tàu đỗ lấy mấy chiếc chất gỗ thuyền nhỏ. Dùng dây gai buộc ở trên cọc gỗ, theo sóng phiêu đãng. Bọn hắn cũng có hiện đại hóa du thuyền, bất quá du thuyền lúc này không tại, tiến về San Francisco mua sắm sinh hoạt vật tư, những nông phu kia cửa làm trâu làm ngựa ăn khang nuốt đồ ăn, bởi vì dựa theo Lý Thiên Sư dạy bảo, bọn hắn kiếp trước có tội có nghiệp, kiếp này đây là tại vì kiếp trước trả nợ, mà bọn thủ vệ cùng Lý Thiên Sư cùng thần sứ bọn hắn đương nhiên không thể cùng theo ăn khang nuốt đồ ăn, dù sao bọn hắn đều là thập thế thiện nhân cấp bậc, kiếp trước không có tội không có nghiệp. Không có du thuyền, bọn hắn chỉ có thể vạch thuyền nhỏ đi trên biển xem rõ ngọn ngành. Nghe được mệnh lệnh này, bọn thủ vệ đều có chút run chân, nếu là bình thường thì cũng thôi đi, tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón ban đêm, vạch thuyền nhỏ đến gần lấy mạng oan hồn, đây không phải muốn chết sao. Lão đại, nếu không chúng ta coi như không nghe thấy, hoặc là ngày mai sau khi trời sáng lại đi đi có người đề nghị, đồng thời đạt được những người khác nhất trí ủng hộ. Đánh rắm. Dạng này trời đầy mây. Cách hừng đông chí ít còn có 10 giờ. Cứ như vậy để nàng hát một buổi tối. Kinh động thiên sư cùng thần sứ, người ta ai gánh được trách nhiệm. Đầu mục quát. Cái khác thủ vệ bị cở mắng đến á khẩu không trả lời được, bị nữ quỷ lấy mạng cùng đắc tội thiên sư thần sứ, rất khó nói cái nào hậu quả càng đáng sợ. Nếu như là trên lục địa nữ quỷ, còn có thể thỉnh thần mèo phái mèo đi dò xét, nhưng trên biển sự tình, chỉ có thể bọn hắn những này pháo hôi ra mặt. Không có cách, bọn hắn đành phải kiên trì giải khai thuyền nhỏ, chia mấy tổ, riêng phần mình lái thuyền nhỏ hướng biển vịnh phía lối vào vạch tới. Cao lớn thu kịch bọn hắn bây giờ lại giống như là yếu không ra gió đại cô nương, treo thuyền thời điểm xuất công không xuất lực, đều nghĩ đến cứ để thuyền đi đầu một bước, chính mình thuyền rơi vào đằng sau, nếu là ra nguy hiểm muốn chạy trốn cũng dễ dàng một chút. Mỗi chiếc trên thuyền nhỏ đều có một cá nhân ghé vào đầu thuyền đánh lấy đèn tin, trừng to mắt nhìn về phía tiền phương. Cách tiếng ca nơi phát ra càng ngày càng gần, mỗi người bọn họ trên thân đều tất cả đều là mồ hôi, nhịp tim nhanh đến mức giống như là bệnh tim muốn phát tác, sợ thấy cái gì? Kinh khủng đồ vật. Nhưng là sợ cái gì lại vẫn cứ lại tới cái gì, có tay của người điện quang đột nhiên trên mặt biển soi sáng một cái mơ hồ bóng người, dọa đến quát to một tiếng, liên thủ điện đều tiến vào trong nước. Hắn nhìn thấy trong biển xác thực có một nữ nhân, vấn đề là nữ nhân này cũng không phải là ngồi tại một cái khác con thuyền bên trong, cũng không phải đang lơ lửng mặt biển bơi lội, mà là nửa người trên thẳng tắp lộ ra mặt biển, tóc thai bù xù, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Nàng giống như là nhẹ như không có vật gì đứng tại trong biển. Bọn hắn hết sức quen thuộc mảnh này vịnh biển, vịnh biển là cái cảng tránh gió thiên nhiên, đường thủy bên trong không có đá ngầm, không có khả năng có người đứng tại đá ngầm bên trên chỉ lộ ra nửa người trên. Vậy cái này nữ nhân là thế nào đứng im địa đứng ở trong biển? Đến nôi tướng mạo của nàng, người kia không làm đến thấy rõ, bởi vì cách khá xa mà lại hoảng hốt, chỉ có thể từ màu da bên trên xác định nàng là cái người da trắng nữ tính, cùng ban ngày bị chết đuối nữ nhân kia đồng dạng. Người dọa người, hù chết người. Hắn bất thình lình một tiếng kêu sợ hãi đem những người khác cũng dọa đến quá sức. Thế nào? Ngươi thấy cái gì rồi? Đầu mục quát. Quỷ. Là quỷ. Ban ngày nữ nhân kia, biến thành thủy quỷ đến lấy mạng. Người kia sắc mặt trắng bệnh, chỉ vào nữ nhân phương hướng nói, một câu cắn nhiều lần đầu lưỡi, đem đầu lưỡi đều khai ra máu lại cảm giác không thấy đau đớn. Ngươi mẹ nó xác định không phải hoa mắt nhìn lầm rồi. Những người khác nghe được trong lòng ứa ra hàn khí, nhao nhao dùng đèn tin chiếu hướng hắn chỉ phương hướng. Động tác quá mạnh lệnh thuyền nhỏ đều tả hữu lay động. Nhưng mà bọn hắn chậm một bước, đèn tin quang chỉ soi sáng một đám lớn bọt nước, giống như là một loại nào đó hình thể khá lớn động vật nhanh chóng chìm vào trong biển, tới đồng thời biến mất còn có tiếng ca. Ngươi thấy có phải hay không hải báo hoặc là châu nước? Cây bên này thật nhiều hải báo, châu nước cũng có một chút, nghe nói cổ đại thủy thủ đem châu nước nhìn thành mỹ nhân ngư, tiểu tử ngươi có phải hay không trong đầu tất cả đều là ngực? Quả thực là đem châu nước nhìn thành nữ nhân. Đầu mục cho ra loại thuyết pháp này tựa hồ có chút đạo lý, bất quá tiếng ca lại thế nào giải thích? Có thể là hải báo hoặc là châu nước tiếng kêu. Đầu mục cương ép giải thích, bất quá rất khó thủ tín tại người, bởi vì hải báo tiếng kêu bọn hắn nghe được nhiều, cùng vừa rồi tiếng ca hoàn toàn không phải một chuyện. Đứng đắn bọn hắn tiến thối lưỡng nan thời điểm, tiếng ca lại vang lên, lần này là ở vào mạn thuyền bên trái. Bọn hắn tranh thủ thời gian sở trường điện đi chiếu, lại như cũ chỉ chiếu đến dâng lên bọt nước. Đón lấy mạn thuyền phía bên phải, thuyền nhỏ hậu phương, một chỗ tiếp một chỗ vang lên tiếng ca, mà bọn hắn cũng mệt mỏi lần theo tiếng ca sở trường điện đi chiếu, giống như là đánh chuột đất đồng dạng. Bọn hắn lần nữa xác nhận, bài hát này âm thanh tuyệt không phải động vật tiếng kêu, mà là một loại nào đó bọn hắn nghe không hiểu ngôn ngữ. Thứ gì có thể bơi đến nhanh như vậy? Liền xem như cá mập trắng khổng lồ cũng không có khủng bố như vậy tốc độ, trừ phi là thủy quỷ. Đối mặt loại này vô cùng quỷ dị tình huống, đầu mục cuối cùng không chịu được nổi. Dù sao bọn hắn đi vào hiện trường tra xét, nói đến chí ít không tính đồ hèn nhát, sau khi trở về cũng có câu trả lời. Thế là, hắn hạ lệnh rút lui. Bọn thủ vệ như được đại xá, theo tới thời điểm khác biệt, bọn hắn tất cả đều sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực liều mạng về sau mái chèo. Nhưng mà, bọn hắn vẽ nửa ngày, thuyền nhỏ lại giống như là ngưng kết ở trong biển giống như không nhúc nhích. Hổ kinh nhóm đã từ đáy thuyền hạ đem vài chiếc thuyền con tất cả đều nhô lên tới. Chương 1595, Lưu Vong. Bởi vì bóng đêm quá mờ, cộng thêm lực chú ý đều đặt ở tìm kiếm cái gọi là nữ quỷ trên thân, bọn thủ vệ tất cả cũng không có phát giác được hổ kình nhóm tiếp cận, nếu như đổi thành chiếu sáng tốt đẹp ban ngày, bọn hắn hẳn là có thể xa xa nhìn thấy hổ kình phun nước, chí ít có thể nhìn thấy to lớn âm ảnh tiếp cận thuyền nhỏ. Đợi đến thuyền nhỏ bị hổ kình đính đến mất đi cân bằng, bọn thủ vệ tại trong thuyền ngã trái ngã phải, bọn hắn mới ý thức tới có cái gì tại đáy thuyền hạ. Có người y nguyên liên tưởng đến quỷ hồn cùng u linh phía trên, kêu lên, là quỷ. Là thủy quỷ nhất thuyền. Bọn hắn muốn đem thuyền lật tung. Đem chúng ta ném vào trong nước. Dắt lấy chân của chúng ta cổ đem chúng ta kéo tới đáy biển. Bọn hắn vốn là hoảng, lần này càng thêm hoang mang lo sợ. Liên quan tới nên xử lý như thế nào những thủ vệ này, Trương Tử An cùng các tinh linh ý kiến sinh ra một chút khác nhau, có chủ trương dứt khoát đem thuyền nhỏ lật tung, đem bọn hắn toàn chết đối được, dù sao những thủ vệ này tất cả đều là đầy tay máu tanh đao phủ, chết chưa hết tội, bất quá đề nghị này bị Thế Hoa mãnh liệt phản đối. Thế Hoa cũng không làm sao quan tâm những người này sống hay chết, nhưng vấn đề là bọn hắn đại bộ phận hẳn là đều sẽ bơi lội, đơn thuần lật tung thuyền nhỏ sẽ không làm bọn hắn chết chìm bỏ mình. Vịnh biển cửa vào nơi này khoảng cách bến tàu cũng liền 200-300 mét, mặc dù nước biển so sánh lạnh, nhưng chỉ cần biết bơi người không sai biệt lắm có thể an toàn thoát hiểm. Bởi vậy, đơn thuần lật tung thuyền nhỏ là vô dụng, trừ phi để hổ kình đem bọn hắn kéo vào đáy biển, hoặc là dứt khoát trực tiếp do hổ kình cắn chết cắn bị thương bọn hắn. Cái này sinh ra một vấn đề, hổ kình là đối nhân loại rất thân mật động vật, đồng thời có được trình độ nhất định trí tuệ, để hổ kình tới làm chuyện như vậy thật thích hợp sao? Hổ kình một khi công kích qua nhân loại, ai dám cam đoan bọn chúng về sau sẽ không lại công kích cái khác vô tội nhân loại? Phải biết hoang dại hổ kình rõ ràng chưa hề có công kích qua nhân loại ghi chép, lại trên lưng cá voi sát thủ tiếng xấu. Theo Hải Dương tri thức phổ cập, rất nhiều người biết hổ kình không thương tổn người, nhưng một khi bị ngồi vững cái này tiếng xấu, kia hổ kình hình tượng liền sẽ nhận nghiêm trọng đả kích. Trọng yếu nhất chính là, hổ kình nhóm thủ lĩnh G2 chưa chắc sẽ đồng ý cái này kế hoạch, đổi thành một người khác ở vào vị trí của nó. Chỉ sợ cũng không nguyện ý cháu của mình chắt trai trùng điệp tôn cửa bởi vì người không liên hệ mà trở thành đạo phủ. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một cái 100 tuổi lão nhân trí tuệ, nó có thể sinh tồn lâu như vậy, đồng thời dẫn đầu Nam Bộ lưu lại kình nhóm tránh né ở chỗ này man hoang bờ biển dấu tài, thậm chí để ngoại giới nghĩ lầm nó đã chết, đủ để chứng minh nó có làm cho người kính ý đại trí tuệ, nó biết mình đang làm gì, biết mình hẳn là làm gì, biết nhân loại đối với nó bảo trì thiện ý cùng ác ý. Tiểu nói này, không chỉ có các tinh linh cảm thấy để cho không tranh quyền thế hổ kình nhóm tới làm loại sự tình này quả thật có chút quá phận, ngay cả Trương Tử An cũng một lần nữa xem kỹ ý nghĩ của mình, hắn nguyên bản định sau này trở về công khai G2 còn sống ảnh chụp cùng video, nhưng có lẽ giữ kín không nói ra mới là tốt nhất làm phép. Hiện tại vấn đề ở chỗ, nên xử lý như thế nào những thủ vệ này? Trêu đùa bọn hắn sau đó để bọn hắn toàn thân trở ra. Cái này hiển nhiên không có khả năng. Không khác vu phóng hổ về núi. Hậu hoạn vô tận. Trương Tử An cũng là suy nghĩ cái biện pháp, hắn để Thế Hoa hướng G2 hỏi thăm một chút, chung quanh đây trong biển có cái gì đảo hoang. Thế Hoa hỏi thăm G2 về sau cho khẳng định trả lời chắc chắn, vịnh biển bên ngoài xác thực có mấy tòa đảo hoang, bất quá cùng nói là đảo hoang, không bằng nói là dính liền nhau đáng ngầm, diện tích rất nhỏ, thủy triều lúc miễn cưỡng lộ ra mặt biển, thủy triều xuống lúc cao hơn mặt biển cũng liền 20cm tả hữu, đá ngầm bên trên không có một ngọn cỏ. Nhiều lắm là chỉ ở trong vũng nước có một ít tôm kép cùng con cua, ngay cả đặt chân đều rất khó khăn, đương nhiên cũng không có khả năng. Có nước ngọt. Trương Tử An đề nghị, do kình nhóm đỉnh lấy thuyền nhỏ, đem bọn hắn đội lên đá ngầm nơi đó, sau đó đem thuyền nhỏ quăng về phía đá ngầm, dạng này đáy thuyền tất nhiên sẽ va phải đá ngầm gì nước mắc cạn, nói không chừng sẽ trực tiếp đụng nát ở trong tối đá ngầm san hô bên trên, mà bọn thủ vệ cũng sẽ bị vây ở đá ngầm lần trước không tới. Như thế băng lánh nước biển, trừ phi là mặc nguyên bộ đồ lặn. Nếu không bơi 200-300 mét cũng chính là cực hạn, một lúc sau tay chân liền toàn đông lạnh tê. Bọn thủ vệ bị vây ở đá ngầm bên trên, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, không có nước không có đồ ăn, chỉ có thể chờ đợi lấy những người khác phát hiện bọn hắn cũng đi cứu viện, đã suy yếu rất lớn thực lực của đối phương, lại vô hình bên trong làm chính mình nắm giữ thẻ đánh bạc, tương đương với cầm những thủ vệ này làm con tin, nói không chừng còn có thể đàm luận điều kiện. Các tinh linh đều đối cái này điều hòa phương án tìm không ra cái gì ma bệnh. Bọn thủ vệ tại không có nước không có lương thực trạng thái tại trên đá ngầm không sai biệt lắm có thể chống đỡ 3 ngày, trong vòng 3 ngày vô luận kết quả như thế nào, sự tình đều đã hết thể đều kết thúc, chờ đám cảnh sát đi đá ngầm bên trên cứu bọn họ đi, điều kiện tiên quyết là bọn hắn trong 3 ngày qua còn không có tự giết lẫn nhau mà chết sạch sẽ. Thế Hoa đem đầu này đề nghị cùng G2 thương lượng một chút, đạt được cái sau cho phép. Làm cảnh sát tới, khẳng định biết hỏi thăm bọn thủ vệ chuyện đã xảy ra, bọn thủ vệ sẽ trả lời thế nào đâu. Không chỉ có là những thủ vệ này cửa, bao quát những cái kia tê liệt nông phu, cảnh sát sau khi đến sẽ đối với mỗi người làm bút ghi chép, bọn hắn sẽ nói cái gì nữ quỷ A, quái mèo A loại hình sự tình, nhưng cảnh sát sẽ tin tưởng A. Ai sẽ tin tưởng những này lại nhảy bị tẩy não người? Vô luận bọn hắn nói cái gì, chỉ sợ đều không thể bị người coi là thật. Mặt khác, cái này thôn làng như vậy nguyên thủy, ngay cả camera giám sát cái gì đều không có, nơi này phát sinh hết thảy, đều không thể lưu lại hình ảnh ghi chép. Cái này không thể tốt hơn. Kình nhóm dựa theo thương lượng xong kế hoạch, do G2 chỉ huy, đột nhiên từ đáy thuyền xuất hiện, sau đó đỉnh lấy vài chiếc thuyền con nhanh chóng hướng rời xa bờ biển phương hướng du động. Bọn thủ vệ tại trên thuyền nhỏ thúc thủ vô sách, mắt thấy thôn xóm cùng hải đăng ánh đèn càng ngày càng xa, càng ngày càng mờ, thuyền nhỏ sắp rời đi thềm lục địa, bị đẩy hướng biển sâu. Bọn hắn lúc đầu có cơ hội nhảy xuống biển chạy trốn, nhưng là từ đối với trong biển nữ quỷ sợ hãi, bỏ lỡ cơ hội tốt, một do dự công phu, thuyền nhỏ cùng bờ biển khoảng cách đã đến cho dù bọn họ đông cứng ở trong biển cũng bơi không trở về bên bờ trình độ. Bọn hắn biết nơi này nước biển có bao nhiêu lạnh, hiện tại nhảy cầu tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như bọn hắn nguyện ý làm rắc, thế nhưng không có ngực lớn dâu sợ a, trong biển chỉ có đáng sợ nữ quỷ. Không biết là ai dẫn đầu kịp phản ứng, phát hiện đỉnh lấy bọn hắn đi là kình, giơ lên súng tạ dẹ kêu lên, dùng thương điện bọn chúng. Nhưng mà, súng tạ dẹ ngay cả cỡ lớn chó đều không nhất định có thể chế phục, đối phó loại này thể trọng mấy tấn trưởng thành hổ kình, không khác gai ngương ngứa, ngay cả bọn họ ra đều không thể xuyên thấu, không chỉ có không có sinh ra bất cứ tác dụng gì, ngược lại lệnh kình nhóm có chút nổi nóng bọn hắn không an phận, nhao nhao phun lên cột nước đem bọn hắn rót cái ướt sũng. Gió biển thổi, quăng đến bọn hắn sắc mặt xanh lét tím, tất cả đều té nằm đáy thuyền tránh né gió biển, đến nỗi thuyền nhỏ cửa sẽ bị đưa đến chỗ nào, bọn hắn đã nghe theo mệnh trời. Trương Tử An xuyên thấu qua dụng cụ nhìn đêm, đưa mắt nhìn thuyền nhỏ cửa dần dần biến mất tại trong tầm mắt, những này vướng bận người biến mất, tiếp lấy liền có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Chương 1596, cao sản giống như heo mẹ. Đại bộ phận nhàn rỗi thủ vệ đều đi theo đầu mục cùng đi bờ biển tìm kiếm tiếng ca nơi phát ra, chỉ còn lại có chút ít có phòng thủ nhiệm vụ thủ vệ không dám tự ý rời vị trí, chỉ có thể trông mong chờ đợi bọn hắn trở về, cùng chờ đợi cái này đáng chết tiếng ca biến mất. Tiếng ca xác thực biến mất, nhưng chỉ biến mất trong một giây lát, sau đó lại hát tiếp ngồi dậy, thanh âm ngược lại càng lớn càng tiếp cận, mà những cái kia tiến đến dò xét bọn thủ vệ, thì như bùn trâu vào biển đồng dạng không thấy tăm hơi. Còn lại bọn thủ vệ càng thêm luống cuống, đây chính là 20-30 người à, mỗi người cũng còn mang theo súng kích điện, cứ như vậy nói không có liền không có. Coi như gỗ tiểu lạc hoặc là thạ nổ từ bãi biển đổ bộ, chí ít cũng phải có cái trở về thông phong báo tin a. Bọn hắn còn như vậy, dân chúng bình thường liền càng thêm hoang mang lo sợ. Trong hai nghe được quỷ dị tiếng ca càng ngày càng gần, chỉ có thể dọa đến ôm đầu nút ở nơi hẻo lánh bên trong che lỗ thai. Nhưng mà, bịt lỗ thai không có tác dụng quá lớn, mặc dù bọn hắn cảm giác che lên lỗ thai về sau tiếng ca có chút giảm xuống, nhưng trên thực tế tiếng ca cũng không giảm xuống, ngược lại càng ngày càng cao, bộ phận âm điệu đã vượt ra khỏi người thai thính lực phạm vi, cho nên bọn hắn mới cảm giác thấp xuống. Nguyên bản an tĩnh rừng rậm đột nhiên trở nên huyên náo ngồi dậy. Những cái kia ban ngày hoạt động trong đêm nghỉ ngơi động vật, tỉ như các loại ban ngày đi loài chim, lúc đầu đã về tổ nghỉ ngơi, lại bị bỗng nhiên xuất hiện cao tần sóng âm bừng tỉnh, bọn chúng là bệnh quáng gà trứng không cách nào tại ban đêm phi hành, chỉ có thể phát ra đủ loại hót vang, tỏ rõ bọn họ bất an cùng sợ hãi. Đến nỗi những cái kia vốn chính là tại ban đêm hoạt động loài chim, tỉ như con rơi cùng cú mèo, đồng dạng bị thế hoa cao tần sóng âm quấy nhiễu bọn họ bình thường thính giác, mà bọn chúng chính là dựa vào thính giác đến săn mồi cùng tránh né chướng ngại vật. Cái này làm chúng nó giống hán tử say đồng dạng bay loạn, ô ép một chút đàn rơi thậm chí phô thiên cái điệu từ nông trường cùng trên nhà gỗ không lướt qua, còn có không ít con rơi từ pha lê tiến đụng vào phòng, thậm chí trực tiếp đụng vào trên thân thể người. Trên đất tẩu thú cũng không tốt gì, bọn chúng mặc dù không phải chủ yếu dựa vào thính lực săn mồi, nhưng trên cơ bản tất cả dạ hành động vật thính lực đều rất linh mẫn, vì tránh né thiên địch cùng nhân loại. Cao tần sóng âm làm chúng nó tâm phiền ý loạn, vô tâm kiếm ăn, táo bạo trong rừng rậm mạnh mẽ đâm tới. Dù cho cùng con mồi hoặc là thiên địch gặp nhau cũng lẫn nhau không nhìn. Liền ngay cả thính giác trì độn nhân loại, rõ ràng nghe không được sóng siêu âm, nhưng cũng cảm thấy không hiểu thấu bực bội, thậm chí sẽ sinh ra buồn nôn cùng thị giác mơ hồ chờ dị thường triệu chứng. Thế Hoa đã bơi tới bên bờ bến tàu phụ cận, nơi này cách đến thêm gần, thanh âm có thể đến chỗ xa hơn. Nửa người trên của nàng trồi lên mặt biển, vô hình vô chất sóng âm từ trong miệng của nàng lấy hình mũi khoan khuếch tán, sao động bất an bầu không khí trong rừng rậm không ngừng lan tràn. Tại nông trường ngoại vi một vòng trong rừng cây, trên trạc cây chiếm cứ một số con mèo. Nhiệm vụ của bọn nó là đóng tại nơi này, một khi có khả nghi nhân vật hoặc là động vật tiếp cận, liền đưa ra cảnh cáo. Những này mèo có lẽ không sợ bị thương thậm chí tử vong, nhưng sóng siêu âm loại này đã thương người ở vô hình vũ khí lại làm chúng nó cùng phổ thông động vật đồng dạng nôn nóng trên mặt đất nhảy lên hạ nhảy. Đột nhiên, cách đó không xa trong bụi cây cỏ cây tiếng sột soạt rung động. Mèo cửa phí sức nhớ tới chức trách của bọn nó. Cứ việc bước chân tập tễnh đứng không vững, vẫn còn cố gắng nhìn chằm chằm bên kia, muốn nhìn một chút là cái gì đến đây. Một cái bằng phẳng cái mũi cùng một đôi vừa nhọn vừa dài răng nanh trước từ trong bụi cây nhô ra đến, cái mũi trên mặt phẳng còn có hai cái thật to lô mũi không ngừng phun nhiệt khí. Ngay sau đó, một viên to lớn đầu heo đột nhiên xuất hiện, đằng sau là cường tráng hữu lực thân thể. Lợn rừng. Đây là một đầu trưởng thành lợn rừng đực, thể trọng không sai biệt lắm có 400 kg, không thua gì gấu đen. Cái này vẫn chưa xong, đầu này lợn rừng đực sau khi xuất hiện, đằng sau lại liên tiếp nhảy lên ra mấy đầu lợn rừng, có công hữu mẫu, có lớn có nhỏ. Muốn nói ai là trong rừng rậm bá chủ thực sự, lấy chiến thuật cùng kỷ luật lấy xương đàn sói, lấy đơn đấu vô địch lấy xương gấu đen hoặc gấu ngựa, cũng có thể coi là một phần, cũng tương tự bao quát những này giống xe tăng tụ quần đồng dạng bầy heo rừng. Bầy heo rừng một khi bạo nộ công kích, bất luận là đàn sói vẫn là gấu, tất cả đều muốn nhượng bộ lui binh, liền xem như gấu đen cũng không nhất định có thể đơn đấu qua được một đầu trưởng thành lợn rừng được. Trưởng thành lợn rừng được khối đại thể chìm, còn đỉnh lấy hai cây răng nanh sắc bén, để nó chạy ai cũng ngăn không được, trừ phi là tê giác voi hoặc là hà mã, nhưng nơi này cũng không phải châu Phi, căn bản không có tê giác voi hà mã, cho nên lợn rừng là không thể tranh cãi rừng rậm một phương bá chủ. Không chỉ có là sói đồng cỏ tại nước Mỹ tràn lan, lợn rừng cũng giống như thế, theo đoán chừng nước Mỹ có vượt qua 6 triệu đầu lợn rừng, hàng năm cho nước Mỹ nông nghiệp tạo thành 1,5 tỷ đô la tổn thất kinh tế. Lợn rừng là ăn tạp động vật, cái gì đều có thể ăn, vô luận là cỏ dại, quả dại, côn trùng, nghiến răng động vật chờ một chút, tất cả đều liệt ra tại bọn họ thực đơn bên trong, ngay cả thịt thối cũng không chê, cực đói thậm chí sẽ công kích cũng săn mồi sói đồng cỏ cùng báo tử chờ cỡ lớn họ chó cùng họ mèo động vật. Nếu có một cái nhân loại chọc tới bọn chúng giết chết cái này nhân loại về sau cũng sẽ không bỏ qua cho nhân loại thi thể. Lợn rừng sinh sôi năng lực còn rất mạnh, cái này cũng không cần nhiều lời, cao sản giống như heo mẹ một câu đủ để khái quát. Lại có thể ăn lại có thể sinh, còn có cái gì có thể ngăn cản được lợn rừng tràn lan. Đại khái chỉ có nhân loại có thể, chỉ hận những này lợn rừng không có sinh ở Trung Quốc, nếu không. Thật thơm. Trên thực tế, lợn rừng không chỉ một lần quay rối qua cái này nông trường. Khi chúng nó đói bụng lại tìm không thấy cái khác đồ ăn lúc, đương nhiên sẽ không bỏ qua đần độn nhân loại trồng thực mỹ vị ngũ cốc, đơn giản tựa như là vì bọn chúng chuẩn bị đồng dạng. Bất quá, lợn rừng coi như ngu dốt đi nữa, cũng biết nhân loại không dễ chọc, nhân loại có súng, chính mình không cẩn thận liền trở thành nướng thịt rừng, cho nên bọn chúng di vãng đến nông trường quấy rối lúc luôn luôn lén lén lút lút đến, đã ăn xong lại lén lén lút lút rời đi, một khi bị thủ vệ hoặc là nông phu cửa phát hiện, lợn rừng cửa cũng sẽ rất chạy mau chạy. Tình huống của hôm nay lại có chút khác biệt, bọn này lợn rừng bị cao tần sóng âm làm cho nổi trận lôi đình, đã mất đi lý trí, giống nổi điên đồng dạng đến đây trả thù, bọn chúng có thể nghe ra sóng âm là từ nông trường cùng nhân loại thôn xóm phương hướng truyền đến, nhưng lại không biết chân chính khởi nguyên là thôn xóm phía sau bãi biển. Tại bọn này lợn rừng đằng sau khá xa địa phương, mấy đầu sói ngừng chân dừng lại, bọn chúng đã hoàn thành nhiệm vụ, thành công đem bọn này lợn rừng từ khá xa địa phương xua đuổi đến nơi đây. Cái này mấy đầu sói không còn dám đi lên phía trước. Bọn chúng đồng dạng nhận cao tần sóng âm không khác biệt ảnh hưởng, càng đến gần liền càng bực bội, không nhịn được nghĩ nhìn trời thét dài, có thể cái này lại sẽ bại lộ hành tung, đành phải cụp đuôi tranh thủ thời gian hướng nơi xa rút lui, tránh đi sóng âm tập trung nhất khu vực. Sói là lợn rừng thiên địch, sói sẽ không từ chính diện cùng lợn rừng đối kháng, mà là rảo hoạt vây quanh lợn rừng sau lưng công kích bọn họ trứng trứng cùng hoa cúc, kéo lấy ra bên ngoài sờ mó, lợn rừng ruột liên tiếp nội tạng đều sẽ bị móc ra. Lợn rừng nhảy nhót không được mấy lần liền sẽ bởi vì mất máu mà chết. Phân công nhiệm vụ trước đó, tại thân thiết hữu hảo bầu không khí bên trong, Tuyết sư tử còn cùng đàn sói thẳng thắn trao đổi tay nghề, lệnh Trương Tử An không rét mà run. Chương 1597, Đại âm hy thanh. Lợn rừng lý luận sức chiến đấu rất lợi hại không giả, tốc độ một khi vọt lên thế tới không thể đỡ, nhưng xác thực đánh không lại đàn sói, bởi vì đàn sói có chiến thuật phối hợp, sẽ không để cho bọn chúng tùy tiện vọt lên tới. Đừng nói đàn sói, liền xem như nghiêm chỉnh huấn luyện chó săn, mặc dù đánh không lại lợn rừng, nhưng có thể đem lợn rừng từ ẩn thân trục xuất khỏi đến, để thợ săn giải quyết lợn rừng. Bọn này lợn rừng bị đàn sói đuổi đến mệt mỏi, lại bị cao tần tạp âm phiền đến muốn mạng, đã sớm đỏ mắt, chỉ muốn tìm tới tạp âm người chế tạo dùng răng nanh chọc nó hai cái lỗ thủng. Dẫn đầu đầu này nặng đến 400 kg heo được là trong cánh rừng rậm này lợn rừng vương, cắt lấy trứng trứng xương một xương không sai biệt lắm có thể có 10 cân. Toàn thân tản ra giống được hormone quá thừa mà đưa đến táo bạo khí tức. Giống như vậy cự hình lợn rừng, ngay cả thợ săn đều ghét bỏ, bởi vì nó trứng trứng tản ra cực kỳ nồng đậm mùi vị khác thường, dẫn đến thịt rất khó ăn. Nó dẫn theo bầy heo rừng trong rừng rậm bị đàn sói truy đuổi đến biệt khuất, tốc độ vừa muốn ngồi dậy liền đụng vào cây, hiện tại đi vào cây cối tương đối thưa thớt bờ biển bãi cỏ ngoại ô, tốc độ của bọn nó đã cất cánh, không nói khoa trương chút nào, cho dù là một cỗ xe con rừng ở phía trước, nó cũng có thể cho đỉnh lợn. Nó vừa chạy vừa ngao ngao gào thét, phát tiết trong lồng ngực nộ khí. Bất quá, lợn rừng thị lực rất kém cỏi, nhất là trạng thái tĩnh thị lực, bọn chúng ở buổi tối trên cơ bản là mắt mù, chỉ có thể mông lung xem gặp cách đó không xa có sáng đèn đuốc phụ cận bay tới ngũ cốc mùi thơm ác. Xoạt xoạt. Siêu cấp mắt cận thị lợn rừng được không nhìn thấy phía trước có khỏa to cỡ miệng trên cây, ngẩn người đụng vào, nó kêu bởi vì thường xuyên trên tảng cây cỏ ngứa mà càng ngày càng dày bả vai hung hăng đâm vào trên cành cây, nó không có cảm giác đến đau, ngược lại càng thêm bạo nộ, tích đủ hết khí lực quả thực là đem cây này cho chặn ngang đụng gãy. Lợn rừng được gọi là một cái thoải mái, cảm giác mình đã vô địch thiên hạ. Lúc này, nó lại cảm thấy một cái sẽ động đồ vật rớt xuống trên lưng của mình, thứ này là sống. Còn biết dùng sắc nhọn móng vuốt câu ở nó sống lưng bên trên lông tóc phòng ngừa rơi xuống. Kia là một con mèo, vừa rồi một mực ghé vào trên cây, cây bị đụng gãy về sau vừa vặn rớt xuống lợn rừng trên lưng mèo. Lợn rừng được cổ quá thô, căn bản không quay đầu lại được, quay người cũng nhìn không thấy trên lưng mình là cái gì, nhưng nó từ mùi bên trên phán đoán là một cái Bắc Mỹ mèo rừng hoặc là sử tử châu Mỹ, bởi vì trong rừng rậm họ mèo động vật liền hai loại. Đến nỗi thể trọng, mèo nhà, Bắc Mỹ mèo rừng cùng sử tử châu Mỹ thể trọng khác biệt. Tại một đầu nặng 400kg lợn rừng vương trước mặt không có gì sai biệt, mà lại đỏ mắt nó sớm đã đem dịch não cất vào trứng trứng bên trong cầm súng lên đạn. Đàn sói thì cũng thôi đi, chỉ là sử tử châu Mỹ cũng dám ở động thủ trên đầu thái tuế. Nó biết những này họ mèo động vật xáo lộ chính là nhảy đến trên lưng cắn ghét hầu hoặc là cắn cổ. Đương nhiên không thể để cho đối phương đạt được, thế là nó càng thêm điên cuồng ra tốc chạy, xông phá hàng rào, đem đồng ruộng bên trong ngũ cốc mầm ngống trà đạp thành bùn. Cuối cùng đụng đầu vào một gian nhà gỗ trên vách tường, ngạnh sinh sinh đem căn này nhà gỗ đụng sụp đổ một nửa, mà trên lưng nó mèo cũng bị lực trùng kích quăng bay đi. Người trong phòng cửa một mặt ngộng bức cùng một cái to lớn đầu heo hai mặt nhìn nhau, chờ lấy lại tinh thần về sau, cả kinh phát một tiếng hô, từ va nước mở trong vách tường tứ tán chạy trốn. Ngay sau đó, cái khác lợn rừng cũng hưng phấn đi theo đầu lĩnh tiến đụng vào thôn, bọn chúng không biết rõ vì sao muốn xông vào đến, dù sao thoải mái liền xong việc. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lợn rừng cửa ở trong thôn con đường bên trong mạnh mẽ đâm tới, căn bản không ai có thể cản cũng không ai dám cản. Từ khi thôn này thành lập đến nay, xưa nay chưa từng xảy ra qua to lớn như vậy hỗn loạn. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, còn xa xa không có kết thúc. Thế hoa tiếng ca tần suất như cũ tại cấp tốc dương lên, trước mắt đã vượt qua người thái thính lực phạm vi bên ngoài, bởi vậy còn lại thủ vệ cùng thôn dân đột nhiên cảm giác một chút tử an yên tĩnh. Nhưng buồn nôn cùng thị lực mơ hồ triệu chứng lại tại tăng lên, thậm chí có thể cảm thấy được huyết dịch từ huyệt thái dương cốt cốt chảy qua, nhảy lên đau. Đây chính là cái gọi là đại âm hy thanh, lớn nhất thanh âm là nghe không được thanh âm. 3. Cách cách. Trong đó một gian nhà gỗ cửa sổ pha lê xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách, sau đó vết rách như mạng nhện cấp tốc khuếch tán, liền như là có một bàn tay vô hình tại pha lê bên trên khắc ra một gốc không có lá cây cây, cuối cùng ầm ầm hướng một bên vỡ vụn. Đối với Thạch Anh pha lê tới nói, thanh âm tần suất đạt tới hoặc là hơn 2 vạn hét, liền sẽ gây nên cộng hưởng, cực kỳ cá biệt nhân loại nam cao âm hoặc là nữ cao âm ca sĩ đều có thể tại khoảng cách gần làm được điểm ấy, chấn vỡ ly rượu đỏ chờ mỏng pha lê, nhưng là từ bãi biển đến thôn, có thể cách khoảng cách xa như vậy chấn vỡ thủy tinh, cũng không phải nhân loại có thể làm được đến. Không chỉ là cái này phiến cửa sổ, trong làng tất cả cửa sổ tất cả đều ngay tại băng liệt. Lại như bệnh truyền nhiễm đồng dạng lan tràn đến đồ gốm cùng đồ sứ chế phẩm. Thị lực càng ngày càng mơ hồ đám người hoảng sợ nhìn thấy, rõ ràng không có phát sinh chấn, cái chén cùng trong nồi nước lại tràn lên tầng tầng gợn sóng, giống như là bị đặt lò vi ba bên trong. Bọn hắn đã không phân rõ đây là ảo giác vẫn là chân thực, chỉ biết là lại tiếp tục như thế, tất cả mọi người đầu góc chỉ sợ đều muốn bị đun sôi. Không biết là ai trước hết nhất có cẳng bỏ chạy, có thể là nông phu, cũng có thể là thủ vệ. Tần suất đã hướng mịt dọa vợ phạm vi dựa sắt vào cao tần sóng âm làm bọn hắn bị tẩy qua đầu góc tựa hồ về tới trạng thái nguyên thủy, dựa vào bản năng cầu sinh đến thúc đẩy hành động, mà bản năng cầu sinh nói cho bọn hắn, chạy mau, tiếp tục lưu lại nơi này là một con đường chết. Có một cái dẫn đầu chạy, những người khác tất cả đều phần phật một chút đi theo hướng ngoài thôn chạy, bọn hắn trong đầu đã dung không được vật gì khác, chỉ có một chữ, chạy. Số ít ý chí tương đối kiên định, hoặc là nói đầu góc tắm đến so sánh triệt để thủ vệ. Ý đồ ngăn cản chạy trốn cùng đồng liêu, thậm chí giơ lên súng tạ dẹ uy hiếp, nhưng rất nhanh bị thôn dân cùng lợn rừng tạo thành dòng lũ bao phủ lại, bị đụng ngã lại bị dẫm lên mấy cước. Không ngừng lan tràn khủng hoảng lệnh tán loạn xu thế đã không thể ngăn cản, nếu như đây là nhân khẩu dày đặc hơn địa phương tỉ như sân thể dục, chỉ sợ sớm đã phát sinh đại quy mô dẫm đạp thảm kịch. Mọi người chạy hướng trừ bãi biển bên ngoài cái khác ba phương hướng, một đầu đâm vào trong rừng rậm, tối như bưng chậm rãi từng bước không đầu không đuôi chạy loạn. Thẳng đến chạy thở không ra hơi. Thực sự chạy không nổi rồi, một số người mới dừng lại, đỡ cây mất mạng thở dốc, trên mặt sợ hãi quay người xem. Bọn hắn đã chạy rất lâu, cho là mình đã chạy ra rất xa, tại đen kịt một màu trong rừng rậm y nguyên có thể mơ hồ nhìn thấy kia một mảnh nhỏ cao điểm bên trên đèn đuốc. Cái kia đáng sợ thanh âm ngừng sao? Bởi vì về sau đã nghe không được thanh âm, bọn hắn không cách nào phán đoán thanh âm phải chăng đã ngừng, duy nhất phán đoán phương án chỉ có thể là chạy về đi thân thân nếm thử. Nhưng người nào nguyện ý làm như vậy đâu? Còn có rất nhiều nhân thể lực càng tốt hơn, một hơi chạy tới rừng rậm chỗ càng sâu, ngay cả đèn đuốc đều nhìn không thấy, trên trời không có mặt trăng, chung quanh tối đen như mực, ngay cả phương hướng cũng không tìm tới, còn nói thế nào trở về? Chỉ có thể leo lên cây hoặc là nhóm một đống lửa tránh né dã thú, ban ngày lại nghĩ biện pháp. Chương 1598, ân oán cá nhân. Mới vừa rồi còn rộn rộn ràng ràng thôn, lúc này đã trở nên cùng Indian thôn hoang vắng không có gì khác biệt thành không, tuyệt đại bộ phận người đều chạy hết, chỉ có mấy cái phía sau lưng kem chút bị đạp gãy thực sự không bỏ dậy nổi thủ vệ, cùng tại đồng ruộng bên trong ăn như gió cuốn bầy heo rừng. Lung tung phát tiết một trận bầy heo rừng hơi an tĩnh lại, nguyên nhân chủ yếu nhất là một mực quanh quẩn tại bọn chúng bên thai cao tần sóng âm đã lặng lẽ đình chỉ. Thế Hoa đạt được đình chỉ ca hát tín hiệu, là Trương Tử An dùng đèn tin phát ra sớm thương định tốt tín hiệu đèn. Đơn giản là sáng mấy lần diệt mấy lần đơn giản như vậy tổ hợp, phức tạp nàng cũng xem không hiểu. Hắn một mực ghé vào biển giáp bên trên quan sát tình thế, nơi này cùng sóng âm trung tâm duy trì 90 độ cái góc, nhận ảnh hưởng thì nhỏ hơn nhiều, dù sao càng cao tần suất sóng âm tập trung tính càng tốt, nhưng ngay cả như vậy màng nhĩ của hắn cũng không quá dễ chịu, giống như là tiến vào tạp vật đồng dạng ngứa, muốn dùng đầu ngón út luồn vào đi cào. Hắn không muốn thương tới vô tội, nếu như các thôn dân bị tẩy não quá sâu. Một mực lưu tại trong thôn không muốn đi làm sao bây giờ. Vậy cũng không có cách, đồng dạng chỉ có thể để Thế Hoa đình chỉ, suy nghĩ tiếp những biện pháp khác, cũng không thể thật làm cho bọn hắn đại não bị nướng chín, mạch máu bạo liệt mà chết ta. Lại nói Thế Hoa tiếng ca cũng chưa chắc thật có thể đạt tới mịt dọa vợ đẳng cấp tần suất, hắn không xác định, Thế Hoa cũng không xác định. Nếu thật là có thể đạt tới mịt dọa vợ đẳng cấp tần suất, có phải hay không trong nhà lò vi ba liền có thể bán xỉ cột hẹn bản địa cùng thành tự dữ rồi. Thế Hoa tiếng ca mặc dù ngừng, chạy mất người nhưng không có trở về, một là bởi vì bọn hắn tại khủng hoảng chi phối hạ chạy qua xa, hai là bởi vì bọn hắn không có cách nào xác định tiếng ca có phải thật vậy hay không ngừng. Dạng này liền tốt, vướng bận người càng ít càng tốt. Trải qua một trận này dày vò, nhất là lợn rừng cửa ở trong thôn mạnh mẽ đâm tới, hư hại mấy gian phòng ốc, những này phòng ốc tất cả đều là đầu gỗ dựng, mà bây giờ là ban đêm, các thôn dân chiếu sáng hoàn toàn nương tựa ngọn nến cùng ngọn đèn, điều này sẽ đưa đến một vấn đề. Thôn dân cùng bọn thủ vệ bị cao tần sóng âm ảnh hưởng tới bình thường thần trí, hoảng hốt chạy bừa chạy chỗ lúc, không có chú ý tới mấy cây ngọn nến cùng mấy chén đèn dầu đã trong lúc hỗn loạn ngã lật. Ngọn nến cùng ngọn đèn đầu tiên là đốt lên khăn trải bàn, lại tiến một bước dẫn đốt cái bàn cùng cái ghế. Phòng ốc cùng nội bộ giản dị đồ dùng trong nhà tất cả đều là làm bằng gỗ, quả thực là thiên nhiên nhóm lửa tài liệu. Nếu có người ở đây, trước mắt thế lửa còn có thể khống chế được nổi, bởi vì làm bằng gỗ phòng ốc mặc dù dễ dàng thiêu đốt, nhưng so với hiện đại kiến trúc, nhưng cũng thiếu đi xăng, khí ga, cồn, cao su, nhựa tỡ lạt tiệp chờ chất dẫn cháy vật cùng thiêu đốt lúc lại phát ra khói độc hợp thành tài liệu, dập lửa vẫn tương đối dễ dàng. Đáng tiếc người đều cơ bản chạy hết. Trương Tử An thông qua kính viễn vọng nhìn thấy ngọn lửa từ một gian trên nóc nhà nhảy lên lên lúc, trong lòng cũng là run lên, hắn không phải liệu sự như thần gia cắt lượng. Lửa cháy chuyện này cũng không có tại kế hoạch của hắn bên trong. Bắc Hải Hạp bên kia là đồi núi cùng cao điểm. Từ độ cao bên trên đại khái có thể chia 3 bộ phận, phía dưới cùng nhất là nông trường, bởi vì nông trường khẳng định là muốn khai khẩn tại thổ địa bên trên, không thể lái khẩn tại trên tảng đá, nhẹ nhàng lên cao một chút, là khu nhà gỗ tạo thành thôn xóm chủ thể, ngơ ngơ ngác ngác nông phu cửa cùng đại bộ phận thủ vệ liền ở lại đây, địa thế so đất bằng cao, có thể phòng ngừa tại phùn biển động lúc hải triều chảy ngược, lại hướng cao, đồi núi trở nên dốc đứng, một đầu vốn lượn đường mòn thông hướng chỗ càng cao hơn tòa nhà lớn. Mặc dù so ra kém kiểu dáng châu Âu cổ bảo nhưng cũng không kém là bao nhiêu, nơi đó mới là nhân vật cao cấp chỗ ở, từ trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ vịnh biển cùng phụ cận rừng. Dậm. Từ xưa đến nay, đại nhân vật luôn luôn ở tại chỗ cao, điểm ấy chưa bao giờ thay đổi. Chính như Trương Tử An cái này, Nam Hải giáp nhận cao tần sóng âm ảnh hưởng rất nhỏ, Bắc Hải giáp chỗ cao tòa nhà lớn nhận ảnh hưởng càng nhỏ hơn, các đại nhân ăn uống linh đình chuyện trò vui vẻ thời điểm căn bản không nghe thấy trên biển sâu kín tiếng ca. Chờ báo tin thủ vệ thở hồng hộc dọc theo đường mòn chạy đến tòa nhà lớn, sau đó lại lấy tòa nhà lớn thủ vệ đi vào thông báo, bởi vì Li Mạch giao phó xuống tới, đêm nay có khách quý, như không trọng yếu sự tình không nên quấy rầy. Tòa nhà lớn thủ vệ không dám xác định, trên biển bay tới nữ quỷ tiếng ca đây coi là không tính chuyện trọng yếu, cho nên ngăn đón báo tin không có để đi vào, lại một lát sau, cái thứ hai thủ vệ cơ hồ là lộn nhào chạy tới, biểu thị tiến đến bờ biển dò xét đại đội nhân mã một đi không trở lại, hư hư thực thực toàn quân bị diệt, tòa nhà lớn thủ vệ lúc này mới cảm thấy đại sự không ổn, tranh thủ thời gian chạy vào đi thông báo. Tòa nhà lớn xa hoa trong phòng yến hội, Li Bạch chính thỏa thuê mãn nguyện đứng đấy, mặt đỏ lên giơ ly rượu lên, đang muốn cùng khách quý cửa cạn ly cũng uống một hơi cạn sạch, lại bị đột nhiên đẩy cửa vào thủ vệ đánh gãy. Thủ vệ sắc mặt tái nhợt đối Li Bạch thì thầm vài câu, đem phía dưới phát sinh đủ loại quái sự nói một cách đơn giản. Li Bạch nghe được sững sờ, thấp giọng hỏi, người nói là thật? Thủ vệ cười khổ gật đầu, việc này nào dám nói mỏ. Li Bạch y nguyên mặc kia thân mang tính tiêu chí bạch âu phục, cổ áo buộc lên sắc thái lộng lẫy tơ lụa khăn quàng cổ, chỉ là không giống ban ngày đồng dạng mang theo màu trà kính mát. Hắn rất có thể bảo trì bình thản, rõ ràng phía dưới đã loạn thành một bầy, hắn nhưng không có lòng như lửa đốt đi xem tình huống, mà là hơi thêm trầm ngâm, ý đồ phân tích rõ ràng tình trạng trước mắt. Trên biển quỷ ca cùng biến mất thủ vệ, cái này hiển nhiên là hướng về phía hắn tới, chỉ là không biết là cái nào chi thế lực cường đại như thế, có thể để cho 20-30 người cứ như vậy âm thầm biến mất. Cảnh sát, FBI, quân đội. Không, nếu như là những này chấp pháp nhân viên trình diện, hoàn toàn không cần đến sử dụng quỷ ca dạng này manh khóe, nếu như bọn hắn tính thực chất nắm giữ hắn chứng cơ phạm tội, hoàn toàn có thể chứa giáp xe máy bay trực thăng bộ đội đặc chủng chính diện xông phá, cho dù hắn lực lượng vũ trang mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng chính thức chấp pháp lực lượng chính diện chống lại. Nếu như bọn hắn không có nắm giữ tính thực chất chứng cứ, vậy căn bản không có khả năng trình diện, dù sao hắn cũng coi là nhân vật có mặt mũi, cùng nơi đó trưởng quan hệ cá nhân rất tốt. Cho nên, cái này nhất định là ân oán cá nhân. Nói đến ân oán cá nhân, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là Trương Tử An. Hắn không rõ ràng Trương Tử An là thế nào làm được, thế mà nhất cử phá hủy lò sát sinh lưới điện hệ thống, sau đó tiến vào đi đánh cắp một đài laptop cũng toàn thân trở ra, cuối cùng còn một mồi lửa đem lò sát sinh trọng yếu thiết bị tất cả đều thiêu hủy. Sau khi sự việc xảy ra thiết bị chuyên gia đến đây định tổn hại, trải qua kiểm tra, nói những thiết bị này tại bốc cháy trước liền đã hư hại, là bị cao hơn nhiều ngạch định dòng điện phá hủy. Thậm chí liên biến ép khí cùng ổn ép khí đều không có phát huy tác dụng vốn có, giống như là bị sét đánh. Li Bạch rất kinh ngạc, hắn biết Hồng Mục rừng rậm là sét đánh thi đấu khu, cố ý tại lò sát sinh mỗi một nhà tương đối cao kiến trúc bên trên đều an trí cột thu lôi, những này cột thu lôi làm sao có thể đồng thời mất hiệu lực. Cột thu lôi nguyên lý cùng kết cấu rất đơn giản, từ phát minh thời điểm đến bây giờ đều không thay đổi gì qua, trừ phi là những này cột thu lôi dẫn lôi tuyến đường tất cả đều vật lý cắt ra. Nếu không không có khả năng đồng thời mất đi hiệu lực. Sau khi sự việc xảy ra hắn từng cái kiểm tra mỗi cái cột thu lôi, nhưng cột thu lôi tất cả đều công việc bình thường, không có bất kỳ cái gì tổn hại vết tích. Chương 1599, chủ khách tình nghĩa. Li Bạch không nghĩ ra lưới điện là thế nào bị phá hư, nhưng hắn không tin trùng hợp, lưới điện cắt điện đồng thời Trương Tử An vừa lúc xuất hiện, cũng chui vào văn phòng trộm đi laptop, cái này sao có thể là trùng hợp. Lò sát sinh là hắn trong kế hoạch mấu chốt một vòng. Những vật khác đều có thể thay thế, duy chỉ có cái này không có cách nào thay thế, trong thời gian ngắn không có cách nào khôi phục vận chuyển. Hắn cùng Trương Tử An ân oán cá nhân bắt đầu tại Ai Cập Kim Tự Tháp kho mộ thất bên trong, lúc ấy hắn cảm thấy người này tựa hồ có chút ý tứ, liền khởi ý lôi kéo, nhưng cũng tiếc người này ngu xuẩn mất khôn, cho nên cũng liền từ bỏ. Về sau bởi vì cơ duyên xảo hợp chung đi sa mạc tìm kiếm thất lạc kim sắc kim tự tháp, thời khắc cuối cùng hắn cùng đội ngũ của hắn nhận kỳ quái cản trở. Khi đó hắn liền hoài nghi trong đó có gì đó quái lạ. Lần này tại San Francisco ngẫu nhiên gặp, đại khái cũng không phải ngẫu nhiên gặp. Hắn rất buồn bực Trương Tử An một cá nhân là thế nào giải quyết nhiều như vậy thủ vệ, bọn thủ vệ súng tạ rẻ chẳng lẽ là ăn cơm khô. Tóm lại, Trương Tử An trên người bí ẩn rất rất nhiều, luôn luôn có thể biến không thể thành có thể, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Li Bạch ánh mắt dần dần ngưng tụ thành một tuyến, giống châm đồng dạng đâm vào trước mắt hiện hiện Trương Tử An hình ảnh. Lần này nhất định phải đem trải qua thời gian dài ân oán làm kết, lại tiếp tục như thế, hắn nếu không phải bị kéo chết chính là bị tức chết. Hắn vội ho một tiếng, vẫy lui thủ vệ, ý là chính mình ngay lập tức sẽ đi xử lý chuyện này. Chờ thủ vệ rời đi về sau, hắn đem tràn ngập ly rượu đỏ thả lại mặt bàn, chư vị. Chủ khách có khác, khách quý cửa đều là có phong độ có tu dưỡng người, gặp thủ vệ hướng nơi này địa chủ lặng lẽ báo cáo việc tư, đương nhiên không tốt tận lực nghe lén, thế là lẫn nhau chuyện phiếm nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng cười. Thân là địa chủ Li Bạch lên tiếng, thế là khách quý cửa cũng buông xuống ly rượu đỏ, khuôn mặt vì đó nghiêm một chút, cùng nhau nhìn chằm chằm Li Bạch mặt. Phủ lên trắng đoán khăn trải bàn dài mảnh yến hội bên cạnh bàn bên cạnh chỉ ngồi rất ít mấy khách người, yến hội sảnh lộ ra rất không, cũng rất tiến tĩnh. Phía dưới ra một chút vấn đề nhỏ. Li Bạch tiếu dung không thay đổi, có người tới quấy rối, mà những cái kia giá áo túi cơm phế vật thủ vệ hết lần này tới lần khác không giải quyết được, cho nên ta muốn tạm thời xin lỗi không tiếp được, đi xử lý một chút. Ngữ khí của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng những khách nhân không phải dễ dàng như vậy hồ lộng, bọn hắn đều chú ý tới thủ vệ báo tin sau Li Bạch kia lo được lo mất sắc mặt, biết sự tình không giống Li Bạch biểu hiện được đơn giản như vậy. Ta cảm thấy ngươi có thể nói lời nói thật. Một vị giữ lại hoa dâm tròm dâu mặc trường bảo niên kỷ trưởng giả bình tĩnh nói. Lý niệm của chúng ta mặc dù có chỗ khác nhau, tôn kính khác biệt tạo vật chủ, cũng vì này mà tranh chấp qua nhiều lần, nhưng chúng ta là minh hữu sự thật này sẽ không cải biến. Chúng ta cộng đồng mục tiêu đều là hung hăng đả kích ngu xuẩn người Mỹ, ngươi sự tình chính là chúng ta sự tình, nếu như cần trợ giúp, không cần khách khí, một mực mở miệng chính là. Lớn tuổi người tiếng Anh không quá thuần khiết, mang theo một chút không phải bản địa khẩu âm, lại thêm đen nhánh màu da, tựa hồ là cái người ngoại quốc. Hắn làm người điệu thấp, còn không bằng cánh tay hắn bên trên ngừng lại con kia bơi chim cắt càng làm người khác chú ý. Không sai. Ngươi nghe được lão sư, có việc mà nói không ngại nói thẳng. Là ai tới quấy rối? Có phải hay không cùng hủy hoại lò sát sinh chính là cùng là một người? Một cái khác đồng dạng mặc trường bào trung niên nhân lớn tiếng hét lên. Trung niên nhân ước chừng 40-50 tuổi, giữ lại nồng đậm râu quai nón, dáng người mập lùn, bụng vệ, nhưng hành động lưu loát, hiển nhiên là cái linh hoạt mập mạp. Trung niên mập mạp cùng lớn tuổi người màu da gần, nói cũng đúng mang khẩu âm tiếng Anh, tính tình lại dị thường nóng nảy, dựng râu trừng mắt đem vàng dòng khảm kim cương điện thoại di động hướng trên mặt bàn vỗ, đột nhiên một chút đứng lên, kém chút đem trước mặt trên bàn ly rượu đỏ đụng lật. Vị thứ ba khách nhân cũng là không có tỏ thái độ, bình tĩnh phẩm một miệng rượu đỏ. Đã mất đi đại bộ phận lực lượng thủ vệ, Li Bạch hiện tại đúng là có cản tay cảm giác, đi nơi khác điều người trở về lại nước xa không hiểu gần khác, rất cần siêu tự nhiên lực lượng hỗ trợ, cho nên hắn ngay từ đầu phát biểu nhưng thật ra là lấy lui làm tiến, không chủ động mở miệng muốn nhờ, mà là chờ bọn hắn chủ động đưa ra hỗ trợ. Khủ. Tất nhiên đại gia thịnh tình không thể chối từ. Vậy ta cũng thẳng thắn công bố nói. Li Bạch than nhỏ một tiếng, nếu như ta không có đoán sai, chính là cái kia phá hủy lò sát sinh người. Ta khoan dung rộng lượng, hắn lại 5 lần 7 lượt cùng ta đối nghịch, nếu như không phải hắn, lần trước có lẽ ta liền có thể mở ra Ai Cập Diễm Hậu Thạch Quan, lấy ra hỏa dịt chi nhãn hộ thân phủ. Lớn tuổi người khinh thường vô bàn một cái, loại này dị đoan chi vật, muốn tới làm gì dùng. Trên cánh tay của hắn bơi chim cắt theo động tác của hắn đối Li Bạch trợn mắt nhìn. Li Bạch cười bồi nói. Ngài đương nhiên trứng mắt, nhưng họa dịt chi nhãn bản thân giá trị liên thành không đề cập tới, ta đọc qua không ít cổ văn hiến, cảm thấy cái bùa hộ mệnh này khả năng còn có tác dụng trọng yếu hơn. Mà lại nói không chừng đối với người khác sẽ hữu dụng. Nói, hắn nhìn thoáng qua vị thứ ba khách nhân, cái sau vẫn không có tỏ thái độ, nhưng cũng không có tiếp tục phẩm tiểu. Lớn tuổi người hơi thêm trầm ngâm, ngươi dám khẳng định trong thạch quan có họa dịt chi nhãn hộ thân phủ. Không có chắc chắn. Li Bạch không chút nào mịt mờ nói. Ta thậm chí ngay cả trong thạch quan phải chăng có Ai Cập Diễm Hậu xác gớp đều ôm lấy hoài nghi, nhưng đây đã là ta có thể nghĩ tới khả năng nhất có dấu họa dịt chi nhãn hộ thân phủ địa phương. Nữ nhân kia xác gớp không ở nơi đó, còn có thể chỗ nào? Người suy nghĩ nhiều, khẳng định là ở nơi đó. Lớn tuổi người ngữ khí hiển nhiên không quá tán đồng Li Bạch phán đoán, khẽ lắc đầu. Li Bạch không có ở vấn đề này nhiều làm vương hữu, Ai Cập Diễm Hậu tử vong quá trình trước mắt đều là một quyển sách lời nói của một bên. Có trời mới biết quyển sách kia bên trong có hay không gia nhập cố ý hai lần sáng tác. Vậy cơ hồ là khẳng định. Cái gọi là sách sử tác giả đều là làm như vậy, dựa vào tưởng tượng miêu tả ra vốn nên cực kỳ cơ mật không có khả năng bị người thứ ba biết đến mật đàm hoặc là mật sự tình, mà hậu thế nhà lịch sử học bởi vì không có cái khác vật tham chiếu hoặc là cái khác vật tham chiếu càng quá đáng mà chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, phụng vì khuôn mẫu. Hắn lại thở dài, đáng tiếc, lúc ấy ra một chút khó mà giải thích biến cố. Cộng thêm người kia quấy rối, ta vẹn vẹn chỉ là vừa bước vào kim sắc kim tự tháp liền bị ép rời khỏi, ngay cả nữ vương mộ thất đều không có đến, không cách nào tận mắt thấy Ai Cập Diễm Hậu thạch quan, càng không có tự tay mở ra thạch quan, mắt thấy Ai Cập Diễm Hậu hình dáng, cho rằng vì tiếc. Vài ngày trước, ta phái ra một chi tiểu đội lại đi con đường kia tuyến, nhưng không có tìm tới chúng ta đã từng đến cái chỗ kia, theo hồi báo nói kia một miếng đất lớn hình hình dạng mặt đất đã hoàn toàn thay đổi. Cho nên ta ngược lại thật ra hy vọng họa dịt chi nhãn không tại trong thạch quan, dạng này một ngày kia có lẽ còn có thể tìm tới nó cơ hội. Được rồi, ta hiện tại đã biết ngươi cùng người kia thù sâu như biển, nhiều lần để ngươi kinh ngạc, vậy chúng ta liền giúp ngươi tiêu diệt hắn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết, đơn giản là vịnh biển bên trong lại nhiều một bộ xác chết trôi mà thôi. Trung niên mập mạp cười như điên nói. Chương 1600, xâm nhập hang hổ.